như lóe ra hàn quang, làm cho người có chút không rét mà run. Long Trần dáng tươi cười bỗng nhiên thu liếm, trong nháy mắt trở nên sát khí bốn phía, hai mắt trở nên cùng lưỡi đao lợi hại. Tốt rồi, hãy bất sàm môn đi, dám giết ta Khai Thiên Chiến Tông huynh đệ, hôm nay tựu cho các ngươi toàn bộ chôn cùng, Long Huyết Quân Đoàn ở đâu? Long Trần quát lạnh nói. Tại Long Huyết Quân Đoàn các chiến sĩ giống to một tiếng, âm thanh chấn trời cao. Ngoại trừ trung lập khu bên ngoài, tất cả mọi người bộ giết sạch, một tên cũng không để lại, vì chết đi các huynh đệ báo thù. Giết, theo Long Trần một tiếng gào to, Long Huyết các chiến sĩ lần nữa xuất kích. Lúc này đây, Long Huyết các chiến sĩ toàn lực bộc phát, Long Huyết chiến thân vận chuyển tới cực hạn, giống như ma vương phụ thể, trong tay lưỡi dao sắc bén vô tình chém về phía địch nhân. Phốc phốc phốc, Long Huyết quân đoàn phát động, giống như mãnh hổ hạ sơn, vốn là bị khốn trụ các cường giả, cũng có chút sợ rồi, hôm nay đối mặt cuồng bạo trạng thái ở dưới Long Huyết chiến sĩ, bọn hắn sợ rồi, bị giết được liên tiếp bại lui. Long Huyết chiến sĩ gia nhập chiến trường, thoáng cái chủ đạo toàn bộ chiến trường, Thiên Võ Liên Minh các đệ tử, tự động đi theo Long Huyết các chiến sĩ sau lưng, toàn lực chém giết cường địch. Triệu Thiên Cơ, viện binh của chúng ta lúc nào đến? Mắt thấy tình thế bất lợi, Hỏa Liệt Vân rốt cục có chút thiếu kiên nhẫn rồi, đối với một cái thiên cơ tử truyền âm nói, thanh âm đã trở nên cực kỳ sảng giọng. Cũng sắp đã đến, đại khái còn có nửa canh giờ. Vị kia thiên cơ tử che giấu trong đám người, đối với Hỏa Liệt Vân truyền âm nói. Nửa canh giờ, nửa canh giờ, liên quân đều cũng bị giết sạch rồi, tiếp tục như vậy, căn bản không được, đây đều là cái nào ngu ngốc an bài tiết tấu, là cố ý lừa người sao? Lần này mà ngay cả Hỏa Liệt Vân đều nổi giận, nửa canh giờ, dùng Long Huyết chiến sĩ hổ lang chi tính, chỉ sợ viện binh đến lúc đó, tại đây cường giả, đều bị giết được không sai biệt lắm. Trước khi Long Trần đã từng nói qua, Đan Cốc là cố ý lại để cho tất cả thế lực lớn hy sinh một bộ phận cường giả, bởi vì đau xót mới sẽ khiến cửu hận, mà trên thực tế, Long Trần đoán được phi thường chuẩn xác, Đan Cốc chính là muốn như vậy khiến cho tất cả thế lực lớn đối với Thiên Võ Liên Minh cửu hận. Nhưng là bây giờ cửu hận đã đầy đủ rồi, nếu như những người này đều bị giết sạch rồi, Đan Cốc cùng Thiên Cơ Đảo như thế nào hướng tất cả thế lực lớn giao đại. Cái kia Thiên Cơ Đảo cường giả, sắc mặt có chút khó coi, cái này cái gọi là ngu ngốc, đem bọn họ sở hữu Thiên Cơ Đảo người đều mắng vào được. Bởi vì cả cái kế hoạch, đều là Thiên Cơ Đảo suy tính cũng bày ra, thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, hết thảy căn bản là không theo kế hoạch đi, trước khi suy tính trình tự, quả thực không chê vào đâu được, thế nhưng mà hôm nay, lại phát hiện cái gọi là kế hoạch, bất quá là một đống cứt chó. Nếu như không phải biết rõ Thiên Cơ Đảo cùng Long Trần có cửu oán, người ta thậm chí hoài nghi, Thiên Cơ Đảo là cố ý cho Long Trần đưa đồ ăn đấy. Thiên Cơ Đảo các cường giả cũng không biết, lần trước bọn hắn tại dưới mặt đất chiến trường thành công tính kế Long Trần, về sau lại tính kế Long Trần mấy lần, đều cơ bản thành công rồi. Cho rằng lúc này đây cũng sẽ thành công, theo lý thuyết, lúc này đây bọn hắn cũng sẽ thành công, tối thiểu có lẽ có một bộ phận sẽ thành công. Đáng tiếc bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Long Trần tại âm dương giới đã nhận được nhiều như vậy truyền thừa, lây dính nhân quả, càng đạt được một khối đông hoang trung tàn phiến, triệt để đảo loạn thiên cơ, không riêng Long Trần, mà ngay cả bên cạnh hắn cùng hắn có quan hệ chi nhân vận mệnh, đã ở phát sinh biến hóa vi diệu. Cho nên vốn là kín đáo vô cùng kế hoạch, diễn biến thành một cái cẩu như cứt chê cười, còn lại hai vị thiên cơ tử, lúc này đều choáng váng, đầu óc trống rỗng, không biết nên như thế nào suy tính rồi, chỉ có thể đem tại đây hết thảy, dùng bí pháp hướng ra phía ngoài giới báo cáo, đồng thời tiếp thu ngoại giới chỉ huy. Ông, cái kia hai cái dấu ở bên trong chiến trường thiên cơ tử, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, lúc này có hai cái Long Huyết chiến sĩ, vậy mà đối với của bọn hắn thẳng lao đến. Bị phát hiện rồi, hai vị thiên cơ tử kinh hãi, bất quá lại để cho bọn hắn có chút an tâm chính là, cái này hai cái bất quá là bình thường Long Huyết chiến sĩ, phi thường dễ dàng đối phó, hai người mắt thấy bạo lộ, không bao giờ nữa đã ẩn tàng, trực tiếp rút ra quái cây thước, thiên đạo dị tượng bộc phát. Chết đi, Long Huyết quân đoàn hỗn đản, hai vị thiên cơ tử lạnh quát một tiếng, vừa ra tay tựu là tuyệt sát chi chiêu. Chết chính là bọn ngươi, cái kia hai cái Long Huyết chiến sĩ cười lạnh, bỗng nhiên hai người đồng thời một miệng lớn cục đàm nhổ ra, thẳng đến hai người trên mặt nhả đi, ngay sau đó hai người chân to một đá, dày vậy mà thoát ly chân, phiên cổn mà đến. Cái kia hai cái thiên cơ tử cơ hồ bản năng tránh né, nhưng là trong tay hắn quái thước trên phù văn, vậy mà cũng không có sáng lên. Hai người cuống quyết tránh thoát một ngụm đàm cùng một chỉ có mùi dày, bỗng nhiên lưỡng thanh lợi kiếm, theo một cái cực kỳ quỷ dị góc độ, theo hai người dưới mông đít phương, hướng lên chém tới. Phốc, huyết quang vẩy ra, rơi trời cao, hai cái thiên cơ tử, vậy mà biến thành bốn phiến. Chương 1903, lão tử muốn giết người. Cái này, làm sao có thể, đương hai cái thiên cơ tử, bị hai cái bình thường long huyết chiến sĩ lập tức miểu sát, trong lúc nhất thời sở hữu cường giả đều sợ ngây người. Phải biết rằng, đây chính là thiên cơ tử A, thiên cơ đảo trong hàng đệ tử cường đại nhất thiên kiêu, trước khi một cái thiên cơ tử ra tay, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo liền một chiêu đều tiếp bất trụ, nếu như không phải Long Trần chạy đến, hai người cũng sớm đã chết. Long Trần có thể một kích miểu sát thiên cơ tử, có lẽ mọi người còn có thể tiếp nhận, cái kia dù sao cũng là Long Trần, đó là một cái bị truyền kỳ quang hoàn bao phủ tồn tại, một cái không thể dùng lẽ thường đến suy tính quái vật. Thế nhưng mà cái này hai cái long huyết chiến sĩ, tuy nhiên là quân sĩ trưởng cấp bậc cường giả, chiến lực cường hãn, nhưng là chắc có lẽ không so Thường Hạo, Bảo Bất Bình càng mạnh hơn nữa mới đúng. Thế nhưng mà hai người đánh chết cái kia hai cái thiên cơ tử, lại như là chém dưa thái rau nhẹ nhõm, thoáng cái sở hữu cường giả đều sợ ngây người, bọn hắn không cách nào minh bạch, ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái gì thiên cơ tử, điều mau không phải, cũng chỉ có thể giả thần giả quỷ lừa dối người mà thôi. Một cái long huyết chiến sĩ cười lạnh, đem trường kiếm trong tay trên máu tươi vứt bỏ, một lần nữa đem giày mặc vào, hai người cũng không quay đầu lại địa phản hồi long huyết chiến sĩ trong đại quân, phảng phất đã làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhìn xem ngoại nhân những vô cùng kia kinh hãi khuôn mặt, làm lòng người ở bên trong trong bụng nở hoa, đây hết thảy đều là Long Trần dạy bọn họ. Gặp được thiên cơ đảo cường giả, không muốn dựa theo bình thường sáo lộ ra chiêu, nhất tốt chính mình cũng không biết chiêu này là lấy làm gì, lại để cho bọn hắn không thể nào tính toán. Long Trần đã triệt để sờ thấu thiên cơ đảo đệ tử chi tiết, lực chiến đấu của bọn hắn đáng sợ, một bộ phận lớn nguyên nhân là đến tự trong tay bọn họ lượng thiên thước, có thể tinh vi tính toán chiêu số. Nhưng là chưa bao giờ thấy qua chiêu số, nó thì không cách nào tính toán, mà thiên cơ đảo đệ tử, đều tinh thông tính toán, người ra chiêu, bọn hắn cần phá chiêu phản kích. Thiên cơ đảo đệ tử, thật giống như một cái đề toán cao thủ, mặc kệ phức tạp gì phép tính, bọn hắn đều có thể trước tiên, chính xác địa tính toán ra kết quả. Thế nhưng mà người chỉ cấp hắn một tờ giấy trắng, bọn hắn tự không cách nào tính toán, bởi vì thượng diện không có đề. Cho nên Long Trần tự lại để cho bọn hắn mò mẫm chém là tốt rồi. Liền chính mình cũng không biết chính mình hạ một chiêu muốn chém ở đâu, hai người cũng thập phần thông minh, thoáng cái ngầm hiểu, không phụ sứ mạng, một kích miểu sát hai cái thiên cơ tử. Trên thực tế, Long Trần đã sớm âm thầm chằm chằm vào cái kia hai cái thiên cơ tử rồi, chỉ có điều hai người hết sức giảo hoạt, Long Trần thủy chung không cách nào xác định vị trí của bọn hắn. Hắn cố ý cùng Hỏa Liệt Vân nói chuyện, linh hồn tập trung Hỏa Liệt Vân, xem hắn có hay không cùng người linh hồn truyền âm. Đương Hỏa Liệt Vân cùng người linh hồn truyền âm thời điểm, Long Trần không cách nào nghe trộm, nhưng lại có thể cảm nhận được cái kia khác thường linh hồn chấn động. Hắn không cách nào xác định hai người vị trí không sao, trong đám người thế nhưng mà có một cái cường đại hồn tu, mộng kỳ trước tiên tựu đã tập trung vào hai người vị trí. Long Trần lập tức phái lưỡng người quân sĩ trường đi lén lút tới gần bọn hắn, một lần hành động đánh chết. Hai cái thiên cơ tử bị giết, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, nhìn xem sắc mặt âm trầm Hỏa Liệt Vân, thản nhiên nói. Tốt rồi, nếu như ta đoán không lầm. Cái này, các ngươi cùng ngoại giới liên hệ, cũng toàn bộ chặt đứt rồi, có phải hay không, cũng nên xuất ra các ngươi bản lĩnh thật sự, đến dốc sức liều mạng nữa nha. Bởi vì nếu không liều, những người này muốn toàn bộ bị giết sạch rồi, chết một nhóm người, sẽ để cho tất cả thế lực lớn đối với Thiên Võ Liên Minh sinh ra cừu hận, nhưng là người đều chết sạch, cừu hận cũng sẽ lan tràn tại các ngươi đan cốc trên người nha. Long Trần, giống như một cây gai độc, đâm vào Hỏa Liệt Vân trong nội tâm, hắn vừa sợ vừa giận, tại Long Trần trước mặt. Giống như hết thảy bố trí, đều tại Long Trần trong tính toán, bọn hắn lộ ra ngu ngốc như vậy cùng nhược trí. Trong lòng của hắn ẩn ẩn sinh ra bất an, nếu như lại bị Long Trần nắm mũi dẫn đi, như vậy hôm nay thật sự khả năng muốn thất bại thảm hại rồi. Phốc, đúng lúc này, một đạo kiếm quang xé rách hư không, một thân ảnh bạo vỡ đi ra, huyết nhuộm trời cao, khiến cho mọi người cả kinh. Sạc, trường kiếm vào vỏ, Nhạc Tử Phong trước người cái vị kia huyết sát điện thần sứ, một mực đau khổ trèo trống đến bây giờ. Đã dùng hết tất cả vốn liếng, biến hóa ngàn vạn thân pháp, như trước không cách nào đào thoát bị chém giết số mệnh. Hắn cũng đã chết, ngày hôm nay cơ đảo tứ đại thiên cơ tử, huyết sát điện tam đại thần sứ toàn bộ vẫn lạc, đáng sợ nhất chính là, Nhạc Tử Phong cũng không có bất kỳ tổn thương, thần hoàn khí túc, phảng phất đánh chết vị kia huyết sát thần sứ, cũng không có lãng phí hắn bao nhiêu khí lực. Cần muốn giúp đỡ sao? Nhạc Tử Phong đạo, không cần, đi giúp Liễu Như Yên a. Long Trần lắc đầu, Liễu Như Yên đối phó Giao Kỳ chân quân cố hết sức, Giao Kỳ chân quân trong tay thần khí quá mạnh mẽ, Liễu Như Yên có chút chịu thiệt. Nhạc Tử Phong gật gật đầu, không rên một tiếng, thân hình khẽ động, đã phiêu hướng Liễu Như Yên vòng chiến, trường kiếm ra khỏi vỏ, đối với Giao Kỳ chân quân chém dụng. Nhạc Tử Phong mới vừa ra tay, Giao Kỳ chân quân lập tức cảm thấy toàn thân rét run, cái này khủng bố kiếm tu, làm hắn không dám khinh thường, Kỳ Lân chiến kích hóa khai đầy trời thần quang, toàn lực ngăn cản hai người. Đã có Nhạc Tử Phong gia nhập, Liễu Như Yên lập tức dễ dàng rất nhiều, hai người hợp lực kịch chiến Giao Kỳ Chân Quân, làm cho Giao Kỳ Chân Quân liên tục gào thét, không ngừng rút lui, Nhạc Tử Phong công kích uy hiếp quá lớn, Giao Kỳ Chân Quân cũng đã rơi vào hạ phong. Hôm nay Long Huyết Quân đoàn dẫn theo Thiên Võ Liên Minh cường giả, điên cuồng giết chóc tất cả thế lực liên quân, bao giờ cũng đều có thiên kiêu vẫn lạc, đại địa bị máu tươi nhuộm đỏ. Liên quân sĩ khí liên tục bị nhục, đã quân lính tan rã, bị Long Huyết các chiến sĩ giết được chật vật chạy thục mạng, thế nhưng mà bọn hắn căn bản trốn không thoát cái này chết tiệt vong đại trận. Có không ít cường giả, giống giận thẳng hướng hư không phía trên hạ thần mới là cái này đại trận mắt trận, một khi hắn bị giết, toàn bộ đại trận sẽ sụp đổ. Đáng tiếc bọn hắn nghĩ đến rất đơn giản, hạ thần như thế nào sẽ để cho chính mình bạo lộ tại trong nguy hiểm. Đương có cường giả tới gần, bên cạnh hắn vô tận hắc khí lưu chuyển, đem chính mình bao quanh bao khỏa, chính hắn không có việc gì, ngược lại công kích hắn chi nhân, lây dính tử vong chi khí, nhao nhao diệt vong. Hạ thần cùng toàn bộ đại trận tương liên, công kích hắn, cùng công kích toàn bộ đại trận không giống, cái kia căn bản chính là muốn chết. Trong lúc nhất thời, sở hữu cường giả đều tuyệt vọng, giết cũng giết không nổi, trốn cũng trốn không thoát, tiếp tục như vậy, bọn hắn chỉ có một kết cục, cái kia chính là toàn bộ bị giết sạch. Hôm nay liên quân còn có hơn 70 vạn cường giả, Thiên Võ Liên Minh bên này cường giả, tuy nhiên chưa đủ 30 vạn, nhưng là từng cái sĩ khí như cầu vồng, thực tế Long Huyết chiến sĩ, cái kia quả thực tựu là giết chóc máy móc, không người ngăn cản thứ nhất chiêu, giết người như ngoé, liên quân nhân số, tuy nhiên là đối phương còn nhiều gấp đôi, nhưng lại tới lúc gấp rút nhanh chóng giảm bớt. Long Trần trên bờ vai khiêng Long Cốt Tà Nguyệt, lẳng lặng yên nhìn xem sắc mặt âm trầm Hỏa Liệt Vân, một bộ không nóng nảy không được hỏa bộ dáng. Mà Hỏa Liệt Vân lúc này cũng lâm vào gian nan địa lựa chọn bên trong, sắc mặt âm trầm vô cùng, nhìn xem những cường giả kia không ngừng bị giết, lòng của hắn có chút rối loạn. Có phải hay không tại cân nhắc, những người này mệnh trọng yếu? Hay vẫn là Long Huyết chiến sĩ cùng Thiên Võ Liên Minh đệ tử mệnh trọng yếu? Long Trần khẽ mỉm cười nói, cái kia hai cái thiên cơ tử bị đánh chết, tuy nhiên Mộng Kỳ không cách nào đối với bọn họ tiến hành siêu hồn, nhưng lại có thể theo linh hồn của bọn hắn mảnh vỡ ở bên trong, điều tra đến một ít dấu vết để lại, cũng đem một ít vụn vặt trí nhớ, truyền đưa cho Long Trần. Long Trần bây giờ có thể xác định chính là, viện quân của bọn hắn đang tại chạy đến, tuy nhiên không biết là dạng gì viện quân, nhưng là thực lực tuyệt đối khủng bố. Nhưng là hôm nay ở vào một cái cực kỳ xấu hổ thời kỳ, Hỏa Liệt Vân bọn người là khẳng định có át chủ bài, nhưng là bọn hắn còn không muốn bạo lộ, không biết có phải hay không là bởi vì át chủ bài quá mức cường đại, một khi xử xuất, đại trận nứt vỡ, mọi người hội đào tẩu, như vậy tựu không cách nào toàn diệt rồi. Long Trần khẩu vị rất lớn, nhưng là đối phương khẩu vị cũng không nhỏ, tất cả mọi người mang đem đối phương triệt để tiêu diệt tâm, muốn thu hoạch lớn nhất lợi ích. Đan Cốc không quan tâm người khác chết sống, nhưng là cũng cần bận tâm người khác cảm thụ. Lúc này Hỏa Liệt Vân chính cân nhắc lợi hại, còn không có làm ra cuối cùng nhất lựa chọn. Long Trần một chút cũng không nóng nảy, hắn cũng không thúc Hỏa Liệt Vân, chỉ có điều thỉnh thoảng nói mấy câu, lại để cho Hỏa Liệt Vân tâm cảnh càng loạn. Đây là một hồi đánh cờ, là Thiên Võ Liên Minh cùng tất cả thế lực lớn một hồi đánh cờ, trận này đại chiến thắng bại, đem sẽ ảnh hưởng toàn bộ đại lục tương lai cách cục, ai cũng không dám chủ quan. Nhưng là Long Trần bất đồng, Long Trần không sao cả, mặc kệ ngươi dùng cái gì âm mưu quỷ kế, ta đều đón lấy. Ngươi chiến ta tự với ngươi chiến, các ngươi, ta cũng cùng ngươi, lúc này đây, hắn chẳng muốn lại đi tính kế, một mình hắn đầu, như thế nào cũng coi như bất quá nhiều như vậy lão hổ ly, hiện tại Long Trần ngay tại chờ Hỏa Liệt Vân ra át chủ bài. Hỏa Liệt Vân, ngươi đến cùng muốn thế nào, chẳng lẽ muốn tất cả mọi người tử quang sao? Giao Kỳ Chân Quân bị Liễu Như Yên cùng Nhạc Tử Phong làm cho liên tục rút lui, không khỏi giận dữ hét. Lúc này mới đã qua một nén nhang thời gian mà thôi. Liên quân cường giả giảm mạnh 20 mấy vạn, Long Huyết chiến sĩ lực sát thương, quá kinh khủng. Phải biết rằng, cái lúc này còn lại, toàn bộ đều là các tộc tinh nhuệ, không được người, sớm đã bị giết, cái lúc này, có thể trèo trống, mới là cường giả chân chính. Chiến tranh là cường giả ma đao thạch, khôn sống mống chết, thích giả sinh tồn, đây là một loại ma luyện, nhưng là hôm nay chiến đấu, không còn là ma luyện, mà là mài mòn rồi. Bởi vì những cường giả này tin tưởng đều bị đánh tan rồi. Tại Long Huyết quân đoàn như lang như hổ công kích đến, bọn hắn thành dê đợi làm thịt, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế khát máu quân đoàn, bọn hắn rốt cục thấy được đệ nhất thiên hạ quân đoàn khủng bố. Mà Thiên Võ Liên Minh đệ tử, lúc này đối với Long Huyết các chiến sĩ, tràn đầy kính sợ cùng sùng bái, bọn hắn tựu là một đám vô tư bất bại chiến thần, vì bọn họ thủ hộ, lại để cho bọn hắn an tâm cảm ngộ sinh tử chi lực. Phần này hào hùng, làm bọn hắn vô cùng kích động, lúc này cùng Long Huyết quân đoàn kề vai chiến đấu. Bọn hắn cảm nhận được rồi, trong đời lần thứ nhất nhiệt huyết sôi trào, cái loại này vong ngã kịch chiến, hung hãn không sợ chết xung phong liều chết, cái loại này nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa mà liều mệnh, lại để cho bọn hắn quên đối với tử vong kính sợ. Bọn hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đi theo long huyết chiến sĩ sau lưng, giết sạch sở hữu địch nhân, vì những ngã xuống kia huynh đệ tỉ muội báo thù. Một phương diện khí thế uể oải, một phương diện lại khí thế như cầu vồng, liên quân nhân số càng ngày càng ít, thậm chí tại vô tận tử vong dưới áp lực, một ít người đã tuyệt vọng, rất khó có hiệu chống cự, thương vong tại cấp tốc mở rộng. Nhìn xem tộc nhân một tên tiếp theo một tên bị chém giết, Giao Kỳ chân quân cuồng nộ rồi, hắn đối với Hỏa Liệt Vân gào thét, nhưng là Hỏa Liệt Vân, nhưng thật giống như vẫn còn xoắn xuýt. Mặc kệ, lão tử muốn giết người. Giao Kỳ chân quân gầm lên giận dữ, bỗng nhiên sau lưng dị tượng bạo vỡ đi ra, vốn là kỳ lân hư ảnh trong nháy mắt nổ bung, một tiếng khủng bố gào thét tại trong thiên địa vang lên, một cỗ cuồng bạo uy áp thẳng vào Vân Tiêu, mà ngay cả đại trận đều một hồi lắc lư. Chương 1904, Long cốt tà nguyệt chi uy. Trong khoảnh khắc đó, Giao Kỳ chân quân sau lưng dị tượng xé rách, vốn là kỳ lân hư ảnh nứt vỡ, vậy mà xuất hiện một cái cự đại quái vật. Đó là một đầu kỳ lân cùng giao long kết hợp quái vật, kỳ lân thân hình, nhưng là sau lưng, lại mọc ra 9 căn giao long chi vĩ. Cửu vĩ thông thiên, lân phiến sáng lên, thắp sáng thiên vũ, cái kia thân ảnh vừa xuất hiện, phát ra rung trời gào rú, làm cả thiên địa run lên. Là Giao Kỳ nhất tộc trung cực dị tượng, Giao Kỳ chi lực. Trung lập khu có cường giả cả kinh kêu lên, nghe đồn Giao Kỳ nhất tộc, chính là giao long cùng kỳ lân con lai hậu duệ, lực lượng chia làm giao long chi lực, kỳ lân chi lực cùng Giao Kỳ chi lực. Nghe đồn Giao Kỳ chi lực, bản thân tựu là một loại bảo thuật, thông qua dị tượng, triệu hoán viễn cổ anh linh chi lực phụ thể, truyền thuyết, đương dị tượng thức tỉnh, lực có thể băng thiên. Một cái khác trung lập khu cường giả, cũng không khỏi sợ hãi than nói. Hôm nay Giao Kỳ chân quân dị tượng đã đến cực hạn, nếu như không phải tu vi hạn chế, chỉ sợ sớm đã triệt để đã thức tỉnh. Bất quá tự tính toán như thế, lực lượng của hắn cũng sẽ mấy lần tăng vọt, không thể tưởng được, Giao Kỳ nhất tộc lại vẫn có như thế huyết mạch tinh thuần hậu nhân. Nghe nói, Giao Kỳ chân quân tranh đoạt mắt màu lam khổng tước tinh huyết thất bại, cũng tại một chỗ trong động quật, đã lấy được càng mạnh hơn nữa tà giao hài cốt, vừa vặn tới chính là cùng một chủng tộc, dung hợp được thập phần triệt để, hôm nay hắn triệu hồi ra Giao Kỳ chi lực, có lẽ cùng cái kia tà giao tinh huyết có quan hệ. Trong lúc nhất thời trung lập trong vùng, mọi người nghị luận nhau nhau. Giao Kỳ chân quân Giao Kỳ chi lực bộc phát, trên đỉnh đầu, một đạo huyết quang phóng lên trời, toàn thân máu huyết phảng phất bị điểm đốt, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Đều đi chết đi, Giao Kỳ chân quân gầm lên giận dữ, trong tay kỳ lân chiến kích phát ra một tiếng nổ vang, giống như kỳ lân cùng giao long cùng minh, một đạo thần quang xẹt qua hư không. Oanh, Liễu Như Yên cái kia thông thiên cây liễu, lại bị một đạo lưu quang cắt thành hai đoạn, hơn phân nửa tán cây, lại bị chém xuống. Nhạc Tử Phong trường kiếm như nước, một kiếm chém rụng, vì Liễu Như Yên giải vây, kết quả Giao Kỳ chân quân chiến kích bên ngoài trở mình, thiên địa rúng động, hình thành mảng lớn không gian sụp đổ, Nhạc Tử Phong trong nháy mắt bị đánh bay, máu tươi cuồng phun. Triệu hồi ra Giao Kỳ dị tượng Giao Kỳ chân quân, lúc này là trung cực chiến đấu hình thái, lực lượng mấy lần bộc phát, Liễu Như Yên cùng Nhạc Tử Phong lập tức không cách nào ngăn cản. Giao Kỳ chân quân cái này một bộc phát, liên quân các cường giả không khỏi tinh thần chấn động, nhất là huyền thú nhất tộc các cường giả, hưng phấn được lớn tiếng gọi, sĩ khí đã có rõ ràng tăng lên. Lão tử không có thời gian với các ngươi chơi loại này nhàm chán chiến lược trò chơi, các ngươi đã như vậy kinh sợ, tự lại để cho lão tử một người giết sạch bọn hắn. Giao Kỳ chân quân gầm lên giận dữ, giống như ma thần gào thét, trong tay kỳ lân chiến kích, bộc phát vạn dặm thần quang, giống như kiêu dương đồng dạng chướng mắt, vừa sải bước ra, đi tới long huyết quân đoàn đỉnh đầu, kỳ lân chiến kích chém xuống. Oanh, thông thiên cây liễu xuất hiện lần nữa, ngăn tại Giao Kỳ chân quân trước người, kết quả vạn dặm liễu thuẫn, bị chiến kích đục lỗ, Liễu Như Yên lần nữa bay rớt ra ngoài. Triệu hồi ra Giao Kỳ dị tượng sau Giao Kỳ chân quân, có được Giao Kỳ chi lực, triệt để kích hoạt lên trong tay thần khí, sức chiến đấu là nguyên lai mấy lần. Dù cho Liễu Như Yên có bất tử chi thân, liên tục bị thương, cũng bắt đầu nghiêm trọng tiêu hao năng lượng, kích thứ hai, cho nàng đã tạo thành cực kỳ khủng bố tổn thương. Liễu Như Yên bị đánh bay, Nhạc Tử Phong đứng bất động ở hư không phía trên, trường kiếm không biết lúc nào, đã còn vào vỏ trong. Nhạc Tử Phong chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Giao Kỳ chân quân, đại tay nắm lấy sau lưng chuôi kiếm, trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới phảng phất đều trở nên an tĩnh. Không có có dị tượng lưu chuyển, không có cương khí kích động, không có có khí thế bộc phát, không có cái gì, có chỉ là một mảnh bình tĩnh. Lúc này Nhạc Tử Phong, phảng phất một lãnh khốc kiếm thần, chính đem toàn bộ tâm linh chi lực hội tụ cùng một chỗ, không có bất kỳ dị tượng bộc phát, nhưng là trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên địa đều an tĩnh, đã mất đi sở hữu thanh âm, có, chỉ có Nhạc Tử Phong cái kia cầm kiếm bàn tay lớn. Tuy nhiên tại đây không có bao nhiêu người hiểu kiếm, nhưng là tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được, Nhạc Tử Phong lúc này tiến nhập một loại kỳ dị trạng thái, hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay, chính là lôi đình vạn quân một kích, cũng là toàn bộ tâm linh một kích. Long Trần, người tốt có hay không? Long cốt tà nguyệt, cơ bản không sai biệt lắm, tà long tinh phách chi lực mới có thể hoàn toàn thích ứng. Long Trần, vậy được, chúng ta cũng nên xuất thủ, Nhạc Tử Phong một kích này, không phải ngươi chết chính là ta sống, quá nguy hiểm. Hỏa Liệt Vân đang đợi, Long Trần đồng dạng đã ở chờ, từ lúc 3 ngày trước, Long Cốt Tà Nguyệt cũng đã thức tỉnh. Nó đã hấp thu phệ kim tà long tinh phách, nó còn cần một chút thời gian đi thích ứng nó, cho nên Long Trần rất thích ý cùng Hỏa Liệt Vân đối với hao tổn. Chết, Giao Kỳ Chân Quân gặp Nhạc Tử Phong cản đường, không biết vì cái gì, hắn vậy mà cảm giác được linh hồn một hồi kịch liệt đau nhức, sinh ra cực độ cảm giác nguy hiểm, nhưng là như trước nổi giận gầm lên một tiếng, kỳ lân chiến kích nổi lên vạn đạo kim quang, đối với Nhạc Tử Phong rơi đập. Nhạc Tử Phong hít sâu một hơi, trong con ngươi ẩn ẩn có kiếm quang tuôn ra, bàn tay lớn mạnh mà nắm chặt chuôi kiếm, vừa muốn ra tay. Người này giao cho ta. Bỗng nhiên trong hư không, Long Trần thanh âm truyền đến, thần hoàn diệu thế, ngôi sao lưu chuyển, Long Trần đã xuất hiện ở Nhạc Tử Phong phía trước. Mắt thấy Giao Kỳ Chân Quân kỳ lân chiến kích đập tới, Long Trần trong tay Long Cốt Tà trên ánh trăng, hai đạo long văn sáng lên. Một cỗ tà ác đến mức tận cùng giết chóc khí tức, phóng lên trời, khủng bố rồng ngâm, kích động cửu thiên. Oanh, Long Cốt Tà Nguyệt cùng kỳ lân chiến kích tại trong hư không đụng vào nhau, giống như ngôi sao nổ bung, khủng bố cương phong mang tất cả chư thiên vạn giới. Đang tại kịch chiến các cường giả, bị khủng bố cương phong đánh bay, mà ngay cả hạ thần bố trí đại trận, cũng bắt đầu kịch liệt địa lay động, lung lay sắp đổ. Hỏa Liệt Vân chấn động, ngay tại vừa rồi, hắn đã đem Long Trần một mực tập trung, thế nhưng mà không biết xảy ra chuyện gì, Long Trần vậy mà trong nháy mắt biến mất, ngăn cản Giao Kỳ Chân Quân một kích. Hắn không biết là, Long Cốt Tà Nguyệt sau khi giác tỉnh, chính mình một bộ phận năng lực rốt cục có thể bày ra, là nó đem Long Trần mang đi. Ông, hư không không ngừng chấn động, thiên địa không ngừng vặn vẹo, đạo đạo rung động khuếch tán, thiên băng liệt địa, cát bay đá chạy tại bốc lên, mặt đất càng không ngừng vỡ ra, đây là một loại diệt thế chi lực. Thật là khủng khiếp lực lượng, liền thiên đạo đều bị áp chế rồi. Có người kinh hãi địa kêu to, thiên đạo chi lực, lại bị hai người lực lượng dần dần bước ra cái kia chiến đấu lĩnh vực. Thiên đạo nổ vang bạo hưởng rõ ràng có nghiền nát dấu hiệu, cái này cảnh tượng quá dọa người rồi. Bọn họ đều là quái vật sao, cho tới bây giờ còn có khủng bố như thế lực lượng. Có người kêu lên, cao thủ chân chính, không đến cuối cùng, tuyệt đối không muốn đem lá bài tẩy của mình bạo lộ trước mặt người khác. Bất kể là Long Trần, hay vẫn là Giao Kỳ Chân Quân bọn người, đều là nghĩ như vậy, bất quá Giao Kỳ Chân Quân lúc này bộc phát, cũng tự biểu thị, chính thức đại chiến đã bắt đầu. Sau lưng có con xúc sắc lưu chuyển cường giả, mở miệng nói. Cái lúc này, rốt cục có người nhịn không được mở miệng nói, không có ý tứ, tiểu đệ so sánh mắt vụng về, xin hỏi vị sư huynh này cao tính đại danh. Hồ Phong nam tử kia khẽ mỉm cười nói, đương nam tử kia báo ra tên đến, trung lập khu các cường giả không khỏi lắp bắp kinh hãi. Đồ Ma bảng bài danh thứ 6 đúng là ngài, có đệ tử bừng tỉnh đại ngộ đạo, nhớ tới cái tên này. Cái kia bảng không đề cập tới cũng thế. Liền top 5 đều không có chen vào đi, mất mặt. Hồ Phong khoát tay chặn lại đạo, nghe nói ngài là thượng cổ đánh bạc thiên đạo truyền nhân, ngài có thể hay không cho chúng ta lộ ra thoáng một phát, Long Trần cùng Hỏa Liệt Vân bọn người, trận chiến đấu này đến cùng ai sẽ thắng ai thất bại a? Một người đệ tử cung kính địa đạo, nghe tới thượng cổ đánh bạc thiên đạo, trung lập khu các cường giả không không động dung, đó là một cái cực kỳ quỷ dị đạo thống, nghe đồn bọn hắn truyền thừa phi thường cổ quái, mỗi một thời đại chỉ có một người thừa kế. Cái này đạo thống truyền nhân, tinh thông đổ thuật, cùng thiên đạo đối với đánh bạc, cùng vạn đạo luận thắng thua, nghe đồn đánh bạc thiên đạo đệ tử cực kỳ khủng bố, cùng bất luận kẻ nào đối chiến, đều có năm thành phần thắng, được xưng là năm năm mở. Nói cách khác, dù là Hồ Phong chống lại khủng bố thông minh cảnh cường giả, cũng có năm thành phần thắng, thậm chí đối với thượng thần minh, cũng đồng dạng có năm thành xác suất có thể thắng. Nhưng này dù sao cũng là nghe đồn, tình huống cụ thể không có người biết rõ, nhưng là mọi người chỉ biết là đánh bạc thiên đạo truyền nhân mới thật sự là quái vật, không ai dám trêu chọc. Cho nên khi nghe được Hồ Phong danh tự, ở đây các cường giả không không động dung, đánh bạc thiên đạo, đó là một cái thần bí truyền thừa, không có người không hiếu kỳ. Không có ý tứ, ta cá là thiên đạo thuật pháp, cũng không nhằm vào người khác ở giữa thắng bại, cho nên không thể nào phán đoán. Hồ Phong lắc lắc đầu nói, vị này ca ca, sau lưng ngươi không phải có con xúc sắc sao? Ngươi bánh xe lăn thoáng một phát quá, ta cảm thấy nếu xuất hiện một ba năm, tự là Long Trần ca ca thắng, 246, tự là Long Trần ca ca đại thắng. Tề Huyên tò mò chỉ vào Hồ Phong sau lưng cái kia không ngừng chuyển động con xúc sắc đạo. Huyên nhi, không muốn hồ đồ. Tề Phong Tuyết vội vàng ngăn lại Tề Huyên hồ đồ, đối với Hồ Phong nhận nói, thật có lỗi, xám muội không hiểu chuyện, kính xin các hạ đừng nên trách. Hồ Phong khẽ mỉm cười nói, không sao, lệnh muội ngược lại là hết sức quan tâm cái kia Long Trần a, như thế nào con xúc sắc như thế nào lăn, đều là Long Trần thắng. Bất quá, ta cái này con xúc sắc chính là vận mệnh của ta chi sắc, chỉ liên quan đến cá nhân ta vận mệnh, đối với những người khác mất linh. Oanh, đột nhiên thế giới run lên bần bật, mọi người biến sắc, một cỗ kinh khủng uy áp đè xuống, mọi người kìm lòng không được địa hướng lui về phía sau đi. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy hư không phía trên, Long Trần sau lưng năm khỏa ngôi sao trong giây lát sáng ngời, giống như năm khỏa mặt trời bị điểm đốt, trong tay Long Cốt Tào Nguyệt, hào quang tăng vọt, giống như núi lửa phun trào, đem Giao Kỳ Chân Quân cho đánh bay đi ra ngoài. Điều đó không có khả năng, ngươi tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Giao Kỳ Chân Quân đứng bất động ở hư không phía trên, vẻ mặt vẻ kinh nộ, Long Trần hiện tại lực lượng, quả thực vô cùng vô tận, mà ngay cả hắn Giao Kỳ chi lực, đều bị áp chế rồi. Hô, Long Cốt Tào Nguyệt vung lên, bị Long Trần lười biếng được kháng trên bả vai trên, hiện tại Long Trần, trên người tràn đầy lực lượng, hắn linh nguyên phảng phất bị đốt lên. Long Cốt Tào Nguyệt đã luyện hóa được Tà Long tinh phách, lúc này lại có thể cùng Long Trần trong cơ thể Long huyết sinh ra cộng minh, thực tế tại Thanh Long chiến thân trạng thái xuống, giữa hai người lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một đạo cầu, giữa hai người lực lượng, tuy hai mà một, cái loại cảm giác này quá sung sướng. Hiện tại Long Trần, cùng Long Cốt Tào Nguyệt lực lượng kết hợp, cả hai người hợp hai làm một, lực có thể thôn thiên. Ta nói rồi, người cái kia điểm lực lượng, ở trước mặt ta không đủ xem, dù là trong cơ thể ta Long huyết, chẳng qua là Thanh Long chi huyết. Nhưng đó là chân Long, mà ngươi chẳng qua là một đầu tạp giao giao, nói trắng ra là tựu là một đầu lớn một chút quái xà, tại chân Long trước mặt, ngươi, không có tư cách giống to kêu to. Long Trần duỗi ra một căn ngón trỏ, tả hữu quơ quơ, khinh thường chi ý, giật phu môn biểu. Nói láo, ta thiên không tin cái này tà, hôm nay tựu làm thịt ngươi cái này cuồng vọng hỗn đản. Giao Kỳ Chân Quân gầm lên giận dữ, trong tay kỳ lân chiến kích sáng lên, lần nữa đối với Long Trần đánh tới. Chương 1905, Long huyết hộ thiên trận. Oanh, Long Trần trong tay Long Cốt Tào Nguyệt giơ lên cao cao, một đao chém rụng, Long Cốt Tào Nguyệt phía trên Long Văn lưu chuyển, một tiếng bạo hưởng, hư không tạc toái, Giao Kỳ Chân Quân lần nữa bị một đao đánh bay. Hôm nay Long Cốt Tào Nguyệt hấp thu nguyên vẹn Tà Long tinh phách cùng Long Tủy, đại đế phong ấn bắt đầu buông lỏng, bộ phận lực lượng bắt đầu tràn ra ngoài, hiện tại Long Cốt Tào Nguyệt đã không phải là trước khi có thể so sánh được rồi. Hiện tại Long Cốt Tào Nguyệt lực lượng cùng Long Trần máu huyết cộng minh, chỗ bộc phát lực lượng, đáng sợ khủng bố. Long Trần trên người tràn đầy lực lượng, một thân tinh huyết phảng phất bị đốt lên bình thường, quát lạnh một tiếng, thẳng hướng Giao Kỳ Chân Quân, lại là một đao chém rụng. Oanh, Giao Kỳ Chân Quân chân đạp đại địa, trong tay kỳ lân chiến kích hào quang chói mắt, toàn lực đón đỡ, kết quả đại địa bạo toái, hóa thành vạn dặm hố to, vô tận thổ sóng mang tất cả chư thiên, cái kia cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Ta đã biết, người đây là thiêu đốt tinh huyết, cho nên mới đổi là như thế lực lượng, ta nhìn ngươi máu huyết, đến cùng có thể thiêu đốt bao lâu. Giao Kỳ Chân Quân bỗng nhiên một tiếng gào to, Giao Kỳ chi lực lưu chuyển, điên cuồng ngăn cản Long Trần một kích. Bất quá Long Trần trong tay Long Cốt Tào Nguyệt ép xuống, Giao Kỳ Chân Quân thân thể càng không ngừng trầm xuống, toàn bộ thế giới rung động, cũng đang không ngừng dưới mặt đất chìm. Rầm rầm rầm, đại địa tại liên tục rung rung, hư không tại vặn vẹo. Toàn bộ thế giới phảng phất không chịu nổi Long Trần lực lượng, sắp nứt vỡ bình thường, Long Trần lực lượng là một loại diệt thế lực lượng. Tạch tạch tạch, theo đại địa càng không ngừng trầm xuống, toàn bộ thế giới càng không ngừng vặn vẹo, hư không vậy mà xuất hiện vết rạn. Ta đi, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, của ta đại trận muốn nhịn không được rồi. Hạ Thần sắc mặt đại biến, đại địa đã biến hình, bóp méo thế giới, Hạ Thần đại trận thậm chí có chút ít cháo không thể. Vốn là Hạ Thần đối với cái này đại trận đã có lòng tin. Chừng vây khốn ở đây sở hữu cường giả chi lực, nhưng là hôm nay Giao Kỳ Chân Quân cùng Long Trần toàn lực bộc phát, lòng tin của hắn thoáng cái dao động. Mắt thấy Long huyết quân đoàn vẫn còn điên cuồng đánh chết những liên quân kia, hôm nay liên quân nhân số đã chưa đủ 30 vạn, Long huyết quân đoàn cùng Thiên Võ Liên Minh ưu thế càng ngày càng rõ ràng rồi. Chỉ cần hắn có thể chống đỡ đại trận, những cường giả này rất nhanh cũng sẽ bị Long huyết quân đoàn toàn bộ giết sạch. Hạ Thần cắn răng một cái, hai tay kết ấn, mi tâm huyết quang lưu chuyển, tạo thành một cái tinh huyết phù văn. Phong, Hạ Thần một tiếng gào to, cái kia huyết sắc phù văn trong nháy mắt chui vào trong đại trận, hình thành đạo đạo xiềng xích, phóng xạ bát phương. Xiềng xích kéo dài nhập màu đen âm giới, điên cuồng mà rút ra âm giới tử vong chi lực, đến gia cố đại trận. Bất quá lúc này Hạ Thần, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn hiện tại dùng máu tươi của mình phù văn, đến cưỡng ép gia cố đại trận, vì chính là không cho đại trận sụp đổ, lại để cho Long Huyết quân đoàn triệt để đem bọn này liên quân tiêu diệt. Ông, bỗng nhiên hư không phía trên Hỏa Liệt Vân hít sâu một hơi, mi tâm sáng lên, khẩu tuôn ra chân kinh, thần thánh sao tiếng tụng kinh tại trong hư không kích động. Tại Hỏa Liệt Vân sau lưng, dị tượng vỡ ra, xuất hiện một cái hỏa diễm thế giới, ngay tại lúc đó, toàn bộ thế giới trong nháy mắt bị khủng bố nhiệt độ cao bao phủ. Hô, Hỏa Liệt Vân sau lưng, xuất hiện một vạn trượng hỏa diễm cự nhân, giống như một cự linh thần, toàn thân tản ra thần thánh hơi thở tức, vừa sải bước ra, đối với Long Trần đánh tới. Rầm rầm rầm, cái kia hỏa diễm cự nhân, cầm trong tay hỏa diễm trường thương, một thương nứt vỡ hư không, đốt lên thế giới, thẳng đến Long Trần đánh tới. Oanh, Long Trần cười lạnh một tiếng, một cước đá vào giao kỳ chân quân kỳ lân chiến kích phía trên, mượn lực bắn bay, một đao chém về phía ngọn lửa kia trường thương. Màu đen hào quang, phóng lên trời, Long cốt tà nguyệt phía trên, màu đen hỏa diễm quấn giao, cùng hỏa diễm cự nhân trường thương kích đụng vào nhau, một hắc một hồng hai chủng hỏa diễm, trong nháy mắt mang tất cả toàn bộ thế giới. Rốt cục nghĩ thông suốt, chuẩn bị bạo lộ át chủ bài, thật là có ý tứ, không thể tưởng được thiên long hỏa vực, lại vẫn có thể thông qua dị tượng triệu hoán đi ra, xem ra cái này thiên long hỏa vực, lai lịch rất không tầm thường a. Long Trần một đao chém rụng, quanh thân bị hắc ám huyễn long viêm bao khỏa, người hướng về sau rút lui, lạnh lùng thốt, hắn nhận ra Hỏa Liệt Vân sau lưng dị tượng bên trong cảnh tượng, cái kia rõ ràng tựu là thiên long hỏa vực. Lúc này giao kỳ chân quân cũng chỉ hoãn qua một hơi đến, cùng Hỏa Liệt Vân đứng chung một chỗ, ba người tương đối, khủng bố sát ý, tại trong hư không tràn ngập. Ngươi ngược lại là còn nhớ rõ thiên long hỏa vực, lúc trước chính là ngươi, để cho chạy trong đó một đầu hung thú. Hừ, bất quá ngươi không biết là, thiên long hỏa vực chính là một cái cự đại lao tù, bên trong vây khốn hung thú, chừng 10 vạn chi chúng. Mà ngươi phóng thích, bất quá là một cái trong số đó, hôm nay những con hung thú này, đã toàn bộ bị trận giết. Luyện hắn tinh huyết, trừ hắn tinh hồn, cho ta sử dụng. Ngươi không phải muốn nhìn một chút lá bài tẩy của ta sao? Vậy thì như ngươi mong muốn, cho ngươi chết cái minh bạch, kiến thức, đan cốc chính thức nội tình a. Hỏa Liệt Vân quát lạnh một tiếng, sau lưng thiên long hỏa vực, trong nháy mắt biến thành một mảnh huyết sắc biển lửa, theo thiên long hỏa vực bên trong, kích xạ xuất ra đạo đạo xiềng xích. Phốc phốc phốc, đạo đạo xiềng xích đâm vào cái kia vạn trượng cự nhân sau lưng, cái kia vạn trượng cự nhân trong nháy mắt toàn thân huyết sắc phù văn lưu chuyển, phát ra một tiếng thống khổ gào thét, giống như đã trải qua vô tận tra tấn. Giống, cái kia vạn trượng cự nhân phát ra một tiếng thê lương gào thét, khủng bố tiếng gầm, tạo thành cực lớn tiếng gầm, giống như ngôi sao bạo toái, chấn đắc người màng nhĩ kịch liệt đau nhức, lại cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Ông, vạn trượng cự nhân trong tay huyết sắc trường thương, lần nữa đối với Long Trần kích xạ mà đến, một kích này, huyết quang vạn đạo, làm thiên địa nổ vang. Long Trần trong lòng rùng mình. Lúc này huyết sắc cự nhân, phảng phất rút lấy thiên long hỏa vực lực lượng nào đó, vừa ra tay liền đem hắn cho khóa cứng, một kích này tránh cũng không thể tránh. Hừ, tự để cho ta lĩnh giáo thoáng một phát, các ngươi đan cốc tuyệt học, mạnh như thế nào. Long Trần không sợ, quát lạnh một tiếng, toàn thân lực lượng bộc phát, một đao đối với cái kia trường thương hung hăng chém rụng, đây là không hề xinh đẹp một kích, là bạo lực liều mạng, Long Trần phải thử một chút, Long Cốt Tào Nguyệt mạnh như thế nào. Long Cốt Tào Nguyệt nổi lên đao ảnh, như là một treo màu đen ngân hà chút xuống mà xuống, lôi đình vạn quân. Oanh, nhưng cảm giác thế giới một hồi vặn vẹo, một đạo khủng bố quang hồ, cấp tốc khuếch tán, thật giống như bình tĩnh mặt hồ, nhập vào một khỏa thiên thạch. Rầm rầm rầm, thế giới nhao nhao bạo toái, lúc này đây mà ngay cả Hạ Thần đại trận cũng chống đỡ không nổi rồi, trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, Hạ Thần máu tươi cuồng phun, bị chấn lên vân tiêu. Long huyết hộ thiên trận, bất quá tự tính toán Hạ Thần bị đánh bay, như trước không có quên hét lớn một tiếng. Theo Hạ Thần hét lớn, Long Huyết quân đoàn sở hữu chiến sĩ bỗng nhiên đình chỉ công kích, cấp tốc thu nạp cùng một chỗ, toàn thân huyết sắc lân phiến phía trên hào quang hiện lên, nổi lên huyết sắc thần quang, cùng với khác Long Huyết chiến sĩ trên người lân phiến đan vào cùng một chỗ, tạo thành một cái cự đại phòng ngự trận, đem sở hữu Long Huyết chiến sĩ cùng những Thiên Võ Liên Minh kia đệ tử đều bao bọc ở trong đó. Rầm rầm rầm, khủng bố rung động phóng xạ ra, trong thiên địa bộc phát ra kinh thiên nổ mạnh. Cương phong kích động phía dưới, một ít cường giả, căn bản đến không kịp đề phòng, đã bị trực tiếp đánh lên. Phốc phốc phốc, những cường giả này, liền kêu rên đều không có phát ra một tiếng, tự bị khủng bố gợn sóng đụng ở bên trong, lập tức chôn vùi tại rung động bên trong, liền một đóa bọt nước đều không có nhấc lên. Cái kia dư ba quả thực là tử vong sóng gợn, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, lực lượng khổng lồ, chỉ có thần khí có thể ngăn cản, huyết nhục chi thân thể lập tức sẽ bị nghiền thành bột mịn. Dư ba qua đi, 20 mấy vạn liên quân, trong nháy mắt bị diệt sát hơn phân nửa, còn thừa chi nhân, chưa đủ 10 vạn. Những cường giả này hoặc là dựa vào thần khí chi uy còn sống sót, hoặc là bị cường giả bảo hộ, mới lưu lại một cái mạng. Đường Long huyết các chiến sĩ triệt hồi phòng hộ, phát hiện toàn bộ chiến trường một mảnh đống bừa bộn, đoạn kích tàn kiếm, khắp nơi đều là lưu lại thi thể mảnh vỡ, thảm thiết vô cùng. Đại trận nứt vỡ rồi, ánh mặt trời theo hư không phía trên bắn thẳng đến mặt đất, nhưng là tất cả mọi người lại cảm thụ không đến ôn hòa, cái này chiến đấu quá thảm thiết rồi. Giết, một tên cũng không để lại. Quách Nhiên cái thứ nhất hét lớn một tiếng, vung đao thẳng hướng những còn đang ngẩn người kia liên quân, ngay sau đó, Long huyết các chiến sĩ cũng đã giết đi ra ngoài. Giết, vì các huynh đệ báo thù. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo xuất lĩnh lấy Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, theo sát phía sau, bọn hắn trong nội tâm thủy chung tràn đầy phẫn hận, giết chết nhiều hơn nữa địch nhân, huynh đệ của bọn hắn cũng không có thể sống lại rồi, nhưng là bọn hắn muốn vì các huynh đệ báo thù, lại để cho bọn hắn có thể nhắm mắt. Giết, vì chính nghĩa, vì Thiên Võ Liên Minh, vì Linh San Sư Tỷ. Thiên Võ Liên Minh các đệ tử cũng đã giết đi ra. Vừa rồi tuyệt thế va chạm dư ba, bị Long Huyết quân đoàn ngăn trở, bọn hắn cũng không có bị thương. Hôm nay gặp liên quân còn thừa không có mấy, lúc này không báo thù, càng đợi khi nào. Trốn, liên quân nhóm đã triệt để quân tâm tan rã, hôm nay đại trận sụp đổ, như vậy ở đâu còn muốn chiến đấu, nguyên một đám bỏ mạng chạy vội. Rầm rầm rầm, đột nhiên đại địa bạo toái, vô tận liễu cảnh kích xạ mà ra, một cây thông thiên cây liễu xuất hiện, che khuất bầu trời liễu cảnh hình thành rậm rạp chằng chịt tường cao, chặn đường đi của bọn hắn. Phốc, ngay tại lúc đó, một thanh trường kiếm xuyên thủng hư không. Đang tại sở giao công kích đến, đau khổ kiên trì cái kia bên trong một cái hỏa thần điện thần vệ, bị Nhạc Tử Phong một kiếm đánh chết. Cái kia tên thần vệ bị đánh chết, 12 người tạo thành trận pháp lập tức bị phá, còn lại 11 người kinh hãi. Vô biên lạc mộc táng thương sinh, trận pháp vừa vỡ, sở giao một tiếng khẽ kêu, bỗng nhiên vô tận cột gỗ lưu chuyển, đem 11 cường giả cấp tốc bao vây lại, tạo thành một cái thiên địa lồng giam, cái kia lồng giam bỗng nhiên mạnh mà uốn éo, lập tức biến thành bánh quai trèo bộ dáng. Phốc phốc phốc, cái kia 11 cường giả, trong nháy mắt bị rảo sát thành cặn bã, liền nguyên thần đều cùng một chỗ bị diệt. Vốn bọn hắn 12 người tạo thành trận pháp, mới có thể miễn cưỡng cùng sở giao đối kháng, đã đang ở hạ phong, vô hạ hắn chú ý. Nhạc Tử Phong ra tay sắc bén vô cùng, lại là xuất kỳ bất ý một kích, bọn hắn không ai có thể ngăn cản khủng bố như thế một kích, kết quả một người bị giết, lập tức ngã vào tử vong chi cốc, bị sở giao một kích diệt sát. Tạo thành mắt xích, Hỏa Liệt Vân bọn người muốn thất bại. Có người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Long Trần bên này, Liễu Như Yên cùng Nhạc Tử Phong hai cái siêu cấp cường giả gia nhập mặt khác phòng chiến, thắng lợi trong nháy mắt hướng Long Trần bên này nghiêng. Hôm nay Hỏa Thần Điện 12 thần vệ cũng bỏ mình rồi, Long Trần bên này lại nhiều ra sở giao cái này khủng bố cường giả, chiến trường lập tức mất nhất định. Hư không phía trên, Long Trần cầm trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, đao ảnh rung trời, đã cùng Hỏa Liệt Vân liên tục ba lượt va chạm, thiên địa đều bị đục lỗ rồi, như trước chẳng phân biệt được thắng bại. Giao Kỳ Chân Quân nổi giận gầm lên một tiếng, muốn thẳng hướng Liễu Như Yên bọn người, đi cứu viện tộc nhân của hắn, lại bị Hỏa Liệt Vân một tiếng giống ở. Không cần lo cho những người khác, trước hết giết Long Trần, chỉ cần giết hắn, thắng lợi như trước là của chúng ta, Tà La, Đế Phong, không muốn bảo lưu lại, hiện tại toàn lực đánh chết Long Trần. Tà La bỗng nhiên cấp tốc hướng lui về phía sau đi, thoát ly Diệp Chi Thu Hàn băng lĩnh vực, hừ lạnh nói. Đã như vậy, vậy thì chấm dứt ra, ông... Bỗng nhiên Tà La hai tay kết ấn, hư không rung động lắc lư, một bức to lớn không gì so sánh được khung xương, xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái kia khung xương mới vừa xuất hiện, xa xa mộng kỳ biến sắc. Lam Mâu Khổng Tước, chương 1906, mặc niệm cường hãn. Cực lớn khung xương, chống đỡ khai thiên địa, vô tận thần uy, phóng xạ cửu thiên, đạo đạo thần văn lưu chuyển, ánh sáng vạn dặm. Đương cái kia khung xương vừa xuất hiện, mọi người biết vậy nên lưng phát lạnh. Giống như bị viễn cổ hung thú ngưng mắt nhìn, da đầu đều nổ. Chi Thu coi chừng, đây là Lam Mâu Khổng Tước hài cốt. Mộng Kỳ lập tức cao giọng nhắc nhở, oanh, cái kia khung xương động, cực lớn đầu lâu, bao quát thiên địa, bỗng nhiên một đạo màu xanh ra trời hào quang theo ánh mắt của nó vị trí kích xạ mà ra. Mau tránh, đây là Lam Mâu thần thông. Khi thấy đạo kia lam sắc quang mang, Mộng Kỳ kêu to. Rầm rầm rầm, màu xanh ra trời ánh sáng, quét ngang thiên địa trong nháy mắt bị cắt mở. Diệp Chi Thu biến sắc, không có ngạnh bính, vội vàng né qua cái kia lam quang một cắt. Tạch tạch tạch két, hư không sụp đổ khai, đại địa xé rách, theo cái kia màu xanh ra trời ánh sáng lướt qua, toàn bộ thế giới bị hoành lấy mở ra, hư không sai chỗ, thời gian đại đạo lưu chuyển, cái kia cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Coi chừng, trung lập khu các cường giả, phát ra một tiếng thét kinh hãi, cấp tốc hướng chỗ cao chạy vội, đạo kia ánh sáng lướt qua bọn hắn chỗ trên mặt đất, mảnh đất kia phương trong nháy mắt hóa thành hư vô, làm cho trung lập khu các cường giả sắc mặt đại biến. Tà La, người đây là muốn bước ta ra tay sao? Hồ Phong sắc mặt âm trầm, hai mắt như đao, lạnh lùng mà nhìn xem Tà La, hắn cho rằng Tà La đây là cố ý khiêu khích. Ngộ thương mà thôi, Tà La nhàn nhạt nhìn Hồ Phong liếc, mặt không biểu tình địa đạo. Lúc này Tà La, đứng ở đó Lam Mâu Khổng Tước trên đỉnh đầu, nhìn xuống chúng nhân, hắn rốt cuộc tuôn ra lá bài tẩy của mình. Cái này Lam Mâu Khổng Tước hài cốt, đúng là ban đầu ở Hung Sào đoạt được cái kia cụ Lam Mâu Khổng Tước thi thể, bị hắn chế thành khôi lỗi. Thiên Tà Tông có bí pháp, có thể đem thi thể luyện chế thành khôi lỗi, cũng giữ lại hắn bộ phận thần thông, kinh khủng nhất chính là, thi thể sức chiến đấu, thậm chí không thể so với còn sống thời điểm tương kém bao nhiêu, kém cỏi nhất cũng có thể giữ lại chín thành chiến lực. Đáng tiếc, Tà La lấy được Lam Mâu Khổng Tước, cũng không hoàn chỉnh, nguyên thủy thần vũ bị đoạt, mà ngay cả một thân lông vũ, đều bị Long Trần một mồi lửa đốt rụi. Rơi vào đường cùng, Tà La chỉ có thể đem hắn luyện hóa thành khung xương, đã không có lông vũ, chỉ có thể ở khung xương trên kích hoạt phù văn, gây ra thần thông. Nhưng là bởi như vậy, lực sát thương tựu rất lớn giảm bớt rồi, cái này đầu Lam Mâu Khổng Tước chỉ có thể phát huy khi còn sống năm thành sức chiến đấu. Nhưng là coi như là năm thành sức chiến đấu, Lam Mâu Khổng Tước thân là thượng cổ hung thú, sức chiến đấu quét ngang cùng giai, thần thông cái thế, không thể ngăn cản, vừa rồi phát ra một kích, tựu không ai dám đón đỡ. Lam Mâu Khổng Tước vừa ra, lập tức bước lui Diệp Chi Thu, Tà La hừ lạnh một tiếng, cái kia Lam Mâu Khổng Tước cực lớn cốt cánh chấn động, thẳng tắp phóng tới Long Trần. Lúc này Long Trần cầm trong tay Long Cốt Tào Nguyệt, đang điên cuồng kịch chiến Hỏa Liệt Vân cùng Giao Kỳ Chân Quân, đao ảnh đầy trời, thôn phệ thiên khung, bỗng nhiên một đao lam quang kích xạ mà đến. Oanh, Long Trần trong tay Long Cốt Tào Nguyệt tật trảm, kết quả bị đạo kia lam quang phụ giúp bay rất ra ngoài. Ầm ầm, Long Trần sau lưng hư không không ngừng bạo toái, Long Trần muốn ổn định thân hình, nhưng là cái kia lam quang thật ngông cuồng làm lộ, lao thẳng đến Long Trần đẩy ra vạn dặm bên ngoài. Phốc, lam quang kiệt lực, Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, Lam Mâu Khổng Tước một kích, quả thực hủy thiên diệt địa, tự tính toán lúc này Long Trần cũng không cách nào ngăn cản, bị thương. Long Trần bàn tay lớn đem khóe miệng vết máu lau đi, trong đôi mắt kim quang đại thịnh, chiến ý ngập trời. Ngốc Mao Gà lại bị ngươi cải tạo thành cái này bộ hình dáng, Tà La, có ngươi. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng dáng tươi cười, nghe tới Ngốc Mao Gà ba chữ, Tà La trong con ngươi sát ý đầm đặc, vốn hảo hảo Lam Mâu Khổng Tước bị Long Trần một mồi lửa cho thiêu đắc nửa phế. Nếu như Lam Mâu Khổng Tước thi thể nguyên vẹn, dù là không có nguyên thủy chân vũ, hắn cũng có thể bảo trì Lam Mâu Khổng Tước tám thành chiến lực. Tám thành chiến lực phía dưới, cái này âm dương giới bên trong có ai có thể ngăn? Nếu như có được một thân lông vũ, Long Trần chỉ sợ sớm đã chết ở dưới một kích này rồi, cái đó còn có cơ hội trào phúng hắn. Không muốn lãng phí thời gian, trước tiên tiêu diệt Long Trần. Hỏa Liệt Vân một tiếng gào to, sau lưng Thiên Long Hỏa Vực dị tượng lưu chuyển, vạn trượng hỏa diễm cự nhân cầm trong tay huyết sắc trường thương lần nữa đánh tới. Giao Kỳ Giao Hòa, huyết mạch triệu hoán, tổ linh phụ thể. Giao Kỳ Chân Quân cũng là một tiếng quát lớn, dị tượng rung rung, mi tâm vậy mà xuất hiện một đạo kỳ lân đồ án cùng một con giao long đồ án. Đương cái kia đồ án vừa xuất hiện, Giao Kỳ Chân Quân khí huyết phóng lên trời, giống như thần diễm tại thiêu đốt, chấn động bát phương. Vậy mà vận dụng tổ tiên chi lực, bọn hắn đây là không giết Long Trần, thề không bỏ qua rồi. Trung lập khu có cường giả kinh hô, bọn hắn đối với Long Trần nguyện nhất định phải có, hiển nhiên, bọn hắn có thể buông tha bất luận kẻ nào, nhưng là nhất định phải đem Long Trần giết chết. Có người gật đầu nói, Hỏa Liệt Vân bọn người ý đồ đã rất rõ ràng rồi. Tại Long Trần cá nhân, cùng Long Huyết Quân Đoàn cùng Thiên Võ Liên Minh Thiên Kiêu nhóm so sánh với, bọn hắn càng coi trọng Long Trần, cho rằng Long Trần cá nhân đích uy hiếp, so tất cả mọi người cộng lại còn muốn lớn hơn, phải ưu tiên tiêu diệt Long Trần. Hỏa Liệt Vân chiến thuật cũng không sai, chỉ cần Long Huyết Quân Đoàn cùng Thiên Võ Liên Minh vẫn còn, dùng Long Trần bản tính, tự tính toán chết trận cũng tuyệt đối sẽ không lui về phía sau một bước. Nhưng là nếu như Long Huyết Quân Đoàn cùng Thiên Võ Liên Minh bị diệt rồi, Long Trần đã không có bất luận cái gì ràng buộc, hắn hội đào tẩu. Nếu như Long Trần đào tẩu rồi, dùng Long Trần kinh khủng kia thiên phú cùng tâm ngoan thủ là tính cách, chỉ sợ những thế lực này, cả ngày muốn sống tại trong sự sợ hãi rồi. Một cường giả, một câu nói toạc ra trong đó huyền cơ, làm cho ở đây các cường giả bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Hỏa Liệt Vân cũng không đem chủ lực đặt ở Long Huyết Quân Đoàn cùng Thiên Võ Liên Minh trên người, hắn là muốn dùng những người đến này một mực trói lại Long Trần, không cho hắn đào tẩu, rất hiển nhiên, bọn hắn đối với Long Trần tính cách hiểu rất rõ rồi. Cái này kêu là quân tử có thể lấn chi dùng phương, luận đến thiên hạ anh hùng, ta chỉ phục Long Trần, không có một trong cái này vừa nói. Một cái cường đại diễn thiên giả, không khỏi thở dài nói, hiển nhiên trong lòng hắn, Long Trần mới thật sự là anh hùng. Đáng tiếc, Long Trần tính cách quá rõ ràng rồi, không nhiều đủ biến, đã bị người khác thăm dò chi tiết, rất dễ dàng rơi người khác bẫy dập. Một người lắc đầu nói, Long Trần tựu là Long Trần, đây là khuyết điểm của hắn, cũng là đặc điểm của hắn, chính vì hắn cái này khuyết điểm, mới có một đám người, nguyện ý thể chết theo. Ngoại trừ đại đế bên ngoài, các người có từng bái kiến, bất cứ người nào, có thể có mạnh như thế hung hãn đích nhân cách mị lực, làm cho vô số người, liều mình tương bồi. Trong lúc nhất thời trung lập trong vùng một mảnh im lặng, Long Trần theo Đông Hoang đến Trung Châu, đã trải qua vô số hèn hạ hãm hại, vô số sinh tử quyết chiến, nhưng là tính cách của hắn, theo chưa bao giờ làm bất luận cái gì cải biến, tuyệt đối không trước bất kỳ ai cúi đầu, hắn là không thể chinh phục. Người như vậy thoạt nhìn có chút ngu xuẩn, có chút không thức thời vụ, không hiểu cùng lúc đều tiến, nhưng là không phải không thừa nhận, người như vậy, có không gì sánh kịp đích nhân cách mị lực. Nhìn về phía chiến trường, Long huyết các chiến sĩ, đẫm máu chém giết, hung hãn không sợ chết, mà ngay cả vừa mới tổ kiến Thiên Võ Liên Minh đại quân, cũng đều sĩ khí như cầu vồng, thấy chết không sờn, cái này là Long Trần mị lực. Bọn hắn không biết là, dù cho thân là ở ngoài đứng xem, bọn hắn đã ở thay đổi một cách vô tri vô giác địa bị cuốn hút lấy, bọn hắn cũng bắt đầu cảm giác nóng huyết sôi trào, hận không thể cũng gia nhập chiến đấu. Long Trần, hôm nay đem ngươi chết không có chỗ chôn. Mọi người ở đây trao đổi thời điểm, bên kia Hỏa Liệt Vân, Giao Kỳ Chân Quân cùng Tà La đã đem Long Trần thành phẩm chữ hình bao vây lại, phong kín hắn sở hữu đường lui. Có hay không nơi táng thân không trọng yếu, quan trọng là các ngươi có hay không cái kia năng lực rồi. Long Trần bị tam đại cường giả vây quanh, như trước không sợ. Rầm rầm rầm, ngay tại Long Trần bị cường giả vây quanh chi tế, bên kia Đế Phong toàn thân sáng lên, thần quang sáng chói, trên người bị thần giáp bao khỏa, cầm trong tay Bá Vương thương, sau lưng càng xuất hiện một cái cự đại ngũ sắc thần hoàn. Cái kia thần hoàn cùng Long Trần cầu vồng thần hoàn bất đồng, đó là một kiện thần khí, tên là Ngũ Hành Hoàn, có thể rút ra kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực, cung cấp Đế Phong. Đế Phong trên người Bá Vương thương, hoàng kim áo giáp cùng ngũ hành thần hoàn, chính là hiếm thấy thần khí sáo trang, là đế gia truyền thừa thần khí, cần dựa vào tổ huyết mới có thể kích hoạt. Hôm nay tam đại thần khí bộc phát, thần uy che thiên, Đế Phong cũng bạo phát toàn lực, nhưng là hắn thủy chung không cách nào xông qua mặc niệm phong tỏa. Lúc này mặc niệm sau lưng dị tượng bên trong, đứng đấy lưỡng cái cự đại thân ảnh, hai tay kết ấn, đạo đạo thần quang dũng mãnh vào mặc niệm trong cơ thể. Mặc niệm trong tay năm cổ săn dương cung, phù văn đầy trời, làm thiên địa nổ vang, mỗi một mũi tên bắn ra, thiên địa đều trong giây lát tối thoáng một phát, trong hư không mặt trời vậy mà hội kịch liệt run rẩy. Nghe đồn năm cổ săn dương cung, toàn lực bộc phát, có thể săn giết kiêu dương, đâm nguyệt xạ nhật, hôm nay mặc niệm không biết kích hoạt lên cái gì át chủ bài, chiến lực khôn cùng, cùng Đế Phong giết được khó hòa giải. Mặc niệm cường hãn, ngoài Hỏa Liệt Vân dự kiến, vốn bọn họ là muốn bốn người toàn lực bộc phát, hợp lực vây giết Long Trần, cùng một chỗ đem Long Trần tiêu diệt, lại đi đánh chết những người còn lại. Đây cũng là đan cốc cao tầng cho mệnh lệnh của hắn, lại để cho tất cả thế lực lớn tổn thất thảm trọng một ít, như vậy mới có thể dẫn phát càng nhiều nữa cừu hận. Đương Long Trần bọn người sau khi chết, tất cả thế lực lớn mang theo cừu hận này cùng oán khí, nhất cổ tác khí, triệt để đem Thiên Võ Liên Minh bị diệt. Hôm nay hắn bước đầu tiên đã xuất sắc địa hoàn thành, tất cả thế lực lớn xác thực tổn thất thảm trọng, hơn nữa thảm đã đến vượt ra khỏi hắn dự đoán tình trạng, hôm nay tựu xem hắn có thể hay không tiêu diệt Long Trần rồi. Giết! Hỏa Liệt Vân quát lạnh một tiếng, hỏa diễm cự nhân phát động, trường thương kinh thiên, thẳng hướng Long Trần. Giao Kỳ Chân Quân cùng Tà La cũng không chút do dự ra tay, Long Trần là tâm phúc của bọn hắn họa lớn, phải đánh chết, sự tình đã phát triển đến trình độ này, bọn hắn tuyệt đối không cho phép Long Trần còn sống ly khai. Quan trọng nhất là, chỉ cần Long huyết quân đoàn vẫn còn, Long Trần là tuyệt đối sẽ không đào tẩu, đây là đánh chết Long Trần cơ hội tốt nhất. Tam đại cường giả liên thủ, thần uy che thiên, ánh sáng càn khôn, mỗi một chiêu đều là tuyệt sát chi thuật. Rầm rầm rầm, Long cốt tà nguyệt thần uy tách ra, rồng ngâm tại trong thiên địa kích động, Long Trần chiến lực mở ra đã đến cực hạn, cùng Long cốt tà nguyệt lực lượng lẫn nhau vang lên, Long uy kích xạ, vô tận khắc nghiệt chi khí tách ra, điên cuồng ngăn cản ba người tấn công mạnh. Cái này không phải của hắn lực lượng, là trong tay hắn tà binh chi lực, toàn lực công kích, hắn chống đỡ không được bao lâu. Hỏa Liệt Vân liếc nhìn ra Long Trần dị trạng, lúc này Long cốt tà nguyệt, vô tận hắc khí lưu chuyển, hiển nhiên hiện tại lực lượng đều là Long cốt tà nguyệt, Long Trần bản thân lực lượng có hạn. Lúc này là Long cốt tà nguyệt phóng xuất ra mênh mông long uy, ba người công kích, đại bộ phận bị nó nứt vỡ, Long Trần thừa nhận lực lượng cũng không nhiều, cho nên dù cho bị ba cái cường giả vây công, như trước có thể chống đỡ một hồi. Ông, đột nhiên hư không chấn động, một đám cường giả kích xạ mà đến, đương đám người kia vừa xuất hiện, chỉ còn lại có chưa đủ 3 vạn liên quân, phát ra một tiếng rung trời hoan hô. Thiên võ liên minh hỗn đản, lúc này các ngươi chết chắc rồi. Chương 1907, vô tận lôi hải. Đây là, đương một đám người xuất hiện, trung lập trong vùng, vô số cường giả đều bị hoảng hốt, bọn hắn vừa xuất hiện, thiên địa vạn đạo bị trong nháy mắt áp chế, toàn bộ thế giới phảng phất dừng lại, vậy mà xuất hiện một đám tuyệt thế cường giả. Là thông minh cường giả sao? Có người rung giọng nói, bởi vì này bầy người khí tức trên thân khủng bố, làm cho vạn đạo nổ vang, đại đạo quy tắc khi bọn hắn bên người quay chung quanh, giống như một phương chúa tể, làm cho người sợ. Không, bọn hắn không phải thông minh cường giả, bọn họ là mệnh tinh cảnh cường giả, chỉ có điều bởi vì bọn họ đều là cường đại diễn thiên giả, cho nên khí tức uy áp cùng ngoại giới thông minh cường giả hiểu được liều mạng. Hồ Phong nhìn xem những cường giả kia, mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Làm sao có thể, không phải nói, âm dương giới nội, mệnh tinh cảnh cường giả thì không cách nào vào sao? Chẳng lẽ âm dương giới quy tắc cải biến sao? Có người hỏi, âm dương giới quy tắc là không sẽ cải biến, nhưng quy tắc là chết, người nhưng lại sống. Hồ Phong đạo, ý của ngài là, những cường giả này đều là tại âm dương giới ở bên trong đột phá hay sao? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hoảng hốt, cái này quá điên cuồng. Suốt hơn 3.000 khủng bố diễn thiên giả, vậy mà tại âm dương giới ở bên trong đột phá mệnh tinh cảnh, chôn vùi cả đời tiền đồ, tự vì giết Long Trần bọn người. Cái này đời giá quá kinh khủng, quả nhiên ngoan độc, cái này cũng cho thấy, bọn hắn muốn triệt để đem Long Trần cùng Thiên Võ Liên Minh đệ tử, toàn bộ ở tại chỗ này rồi. Xem bọn hắn khí tức kích động, hiển nhiên là vừa mới đột phá mệnh tinh cảnh, cái này nhất định là tại lưỡng quân vừa mới giao chiến thời điểm, đã đi xuống quyết định, hiện tại bọn hắn vừa mới độ kiếp hoàn thành. Hồ Phong ánh mắt sắc bén, những người này quả thực điên rồi, phi thường đáng sợ. Ly khai chiến trường, càng xa càng tốt. Hồ Phong vung tay lên, mang theo mọi người cấp tốc lui về phía sau, tuy nhiên bọn họ là trung lập người, nhưng là đối mặt một đám người điên, ai cũng không dám cam đoan, bọn hắn sẽ làm ra cái gì đến, an toàn đệ nhất. Giết, hơn 3.000 vừa mới đột phá mệnh tinh cảnh diễn thiên giả, sau lưng dị tượng căng ra, như là thủy triều bình thường, thẳng hướng Long Huyết quân đoàn. Ta đến chiếu cố ngươi. Quách Nhiên người thứ nhất giết ra, hoàng kim chiến đao lực chạm mà xuống, kết quả một tiếng bạo hưởng, bị một cái mệnh tinh cảnh diễn thiên giả, một kiếm đánh bay ra ngoài, khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Hỗn đản, bọn hắn như thế nào mạnh như vậy? Quách Nhiên vừa sợ vừa giận, hắn thậm chí ngay cả một chiêu đều ngăn cản không nổi. Bọn hắn đã đột phá mệnh tinh cảnh, lại là dị tượng mới tỉnh diễn thiên giả, có được thế giới chi lực, theo chân bọn họ liều mạng, khẳng định phải thiệt thòi lớn. Sở Giao lớn tiếng kêu lên, vậy làm sao bây giờ? Quách Nhiên trong lúc nhất thời không có chủ ý, hơn 3.000 cái mệnh tinh cảnh diễn thiên giả, hơn nữa toàn bộ đều là dị tượng mới tỉnh, đó căn bản không có biện pháp ngăn cản. Nếu không chúng ta cũng đột phá mệnh tinh được rồi, theo chân bọn họ liều mạng. Có Long Huyết chiến sĩ lớn tiếng kêu lên, hồ đồ, chúng ta đây đời này đều muốn dừng lại thông minh trước khi rồi. Quách Nhiên quát lạnh nói, kết hoàn toàn thể Long Huyết hộ thiên đại trận. Tất cả mọi người hoán đổi mạnh nhất phòng ngự trạng thái. Long Trần bỗng nhiên cao giọng gào to, thanh âm bao phủ bát phương. Rầm rầm rầm, theo Long Trần một tiếng gào to, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Tiểu Vân, Liễu Như Yên, Hạ Thần, Quách Nhiên, Cốc Dương, Nhạc Tử Phong, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Nguyệt Tiểu Thiến, Diệp Chi Thu chờ cường giả toàn bộ vứt bỏ đối thủ, lập tức hồi phòng. Long Huyết các chiến sĩ trong nháy mắt tạo thành một cái quỷ dị trận hình, đem sở hữu Thiên Võ Liên Minh đệ tử vây quanh. Người trên thân người huyết khí phóng lên trời. Hạ Thần hai tay kết ấn, hướng trên đỉnh đầu, cực lớn trận bàn lưu chuyển, bỗng nhiên trong nháy mắt nổ bung, đem tất cả mọi người bao phủ. Long Huyết hộ thiên đại trận ngưng, Hạ Thần một tiếng gào to, sở hữu Long Huyết các chiến sĩ, toàn thân huyết khí bộc phát, tạo thành một cái phương viên trăm dặm cực lớn vòng phòng hộ, đem tất cả mọi người bao khỏa. Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người huyết mạch tương liên, mỗi người triệu hồi ra Long Huyết chiến thân, linh huyết kích phát, hợp thành Long Huyết hộ thiên đại trận. Hừ, chúng ta bỏ qua tiền đồ, vì được tụ là đem bọn ngươi chém giết, các ngươi cảm thấy, loại này dãy dụa hữu dụng sao? Những mệnh tinh cảnh kia diễn thiên giả nhóm một tiếng cười lạnh, trên mặt tất cả đều là vẻ dữ tợn, ai nguyện ý buông tha cho chính mình tốt tiền đồ. Thế nhưng mà bọn hắn hết cách rồi, nếu như không phục tòng mệnh lệnh, bọn hắn chỉ có chết. Bọn họ là tất cả đại tông môn bồi dưỡng thiên kiêu, tuy nhiên thiên phú kỳ cao, tiền đồ vô tận, nhưng là bọn hắn cũng không có bối cảnh, tất cả thế lực lớn đương gặp được khốn cảnh thời điểm. Bọn hắn bị đẩy đi ra. Đây là mệnh lệnh, bọn hắn không thể không phục tùng. Nếu như không phục theo, chỉ có một con đường chết, càng có thể sẽ liên lụy người nhà, cho nên, bọn hắn không được không làm như vậy. Bọn hắn trong lòng có vô tận oán độc, nhưng là bọn hắn không cách nào phản kháng. Hôm nay, bọn hắn đem phần này oán độc, phát tiết vào Long Huyết quân đoàn trên người. Vô tận cuồng bạo công kích, trước tiên chạm tại Long Huyết hộ thiên đại trận phía trên, cái loại này lực lượng có thể nghiền nát ngôi sao. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Huyết hộ thiên trong đại trận Long Huyết các chiến sĩ, ngay ngắn hướng nhổ ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt tất cả mọi người bị thương. Không tốt, lực lượng của bọn hắn quá mạnh mẽ, chúng ta nhịn không được. Hạ Thần sắc mặt đại biến, bọn này cường giả quá kinh khủng. Chúng ta tới hỗ trợ. Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Nguyệt Tiểu Thiến, Nhạc Tử Phong bọn người, hai tay kết ấn, đem chính mình linh nguyên đưa vào cho có được Long Huyết chiến thân Long Huyết chiến sĩ, trợ mọi người phòng ngự. Cũng coi như chúng ta một cái, muốn chúng ta làm như thế nào? Diệp Linh San chờ cường giả kêu lên, ông, bỗng nhiên đại trong đất, đạo đạo liễu cảnh rủ xuống, liễu như yên thanh âm truyền đến, đem bọn ngươi linh nguyên đưa vào cho ta, ta đến chuyển hóa bại bởi Long Huyết chiến sĩ. Liễu như yên chính là bất tử minh liễu, có thể chuyển hóa bất luận cái gì linh nguyên, mọi người nghe xong, không chút do dự đem sở hữu linh nguyên, điên cuồng đưa vào liễu cảnh bên trong. Rầm rầm rầm, ngoại giới công kích không ngừng, nhưng là mọi người tề tâm hợp lực phía dưới, đại trận vậy mà miễn cưỡng duy trì. Cái này chính là các người cuối cùng át chủ bài đi à nha, vậy thì toàn lực bộc phát a. Long Trần bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, như kinh lôi nổ vang, bỗng nhiên nửa người trên hắc bào nứt vỡ, lộ ra cường tráng trên thân. Ông, bỗng nhiên Long Trần trên người thanh sắc lân phiến dần dần chuyển thành màu đen, càng không ngừng có máu tươi tràn ra, ngay tại lúc đó, một đạo màu đen cột sáng phóng lên trời, nứt vỡ cửu thiên đám mây, nhuộm đen toàn bộ thiên khung, tà ác mà bá đạo khí tức, làm cho chư thiên ngôi sao run rẩy. Long Trần khí thế, tại điên cuồng mà tăng lên, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng cường tráng, Hỏa Liệt Vân, Tà La cùng Giao Kỳ chân quân, bị kinh khủng kia khí thế, trong nháy mắt xông ra vạn dặm có hơn, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần. Lúc này Long Trần, tà ác, khát máu, bá đạo, vô tình, giống như một tới từ địa ngục tà ma, đang tại từng điểm sống lại lực lượng của mình. Đây là có chuyện gì? Giao Kỳ chân quân không khỏi gào thét, loại lực lượng này, vậy mà làm hắn có chút sợ hãi. Là trong tay hắn tà nhận, hắn tại mượn nhờ cái kia tà nhận lực lượng, cường đại chính mình. Hỏa Liệt Vân sắc mặt sảng rộng, lại thủy chung có thể gắng giữ tỉnh táo. Bởi vì hắn phát hiện, lúc này Long cốt tà nguyệt phía trên, Long văn lưu truyền, đạo đạo hắc khí đang điên cuồng dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể, Long Trần thanh sắc Long lân, đều bị nhuộm đen rồi. Phốc phốc phốc phốc, Long Trần trong cơ thể giống như có một đầu tà Long, muốn phá thể mà ra, Long Trần huyết nhục, lại bị xé rách, máu tươi giàn giụa. Ngươi còn có thể chịu đựng được sao? Long cốt tà nguyệt hỏi. Long Trần thân thể quá yếu, không cách nào phát huy tất cả của nó bộ lực lượng, nó cần dùng một phần lực lượng, rót vào Long Trần thân thể, bước ra hắn thân thể cực hạn, như vậy bọn hắn mới có thể toàn lực phối hợp. Chỉ có điều, mạnh như vậy đi rót vào lực lượng, có thật lớn cắn trả, dễ dàng nứt vỡ huyết quản, nhưng là Long Trần lúc này muốn toàn lực phát huy Long cốt tà nguyệt lực lượng, đây là duy nhất cách. Yên tâm, ta chịu đựng được. Long Trần cắn răng nói. Toàn thân huyết nhục bị xé nứt, càng không ngừng khép lại, đây là một loại không cách nào nói rõ đau đớn, nhưng là hắn phải chịu đựng. Oanh, bỗng nhiên thiên địa rung mạnh, Long Trần toàn thân bị màu đen lân phiến bao khỏa, giống như một tới từ địa ngục chiến thần, toàn thân khí tức rốt cục không hề khuếch tán. Tốt rồi, loại cường độ này, có lẽ có thể phát huy tất cả của ta bộ lực lượng, lên đi, Long Trần, lại để cho cái thế giới này, bởi vì chúng ta mà run rẩy, thỏa thích địa giết chóc, thỏa thích địa gào thét. Long cốt tà nguyệt lớn tiếng giận dữ hét, vô tận sát ý, tại linh hồn của nó ở chỗ sâu trong vang lên, trong lúc nhất thời nó cùng Long Trần linh hồn, sinh ra nào đó cộng minh. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, như rồng ngâm cửu thiên, phong vân biến sắc, sơn mạch nhao nhao nứt vỡ, cái này một giống, nghiền nát thiên khung, chấn nhiếp muôn đời, làm cho ở đây sở hữu cường giả sợ, đây là giết chóc nhạc dạo. Giết, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ, lúc này Long Trần, thanh âm đều trở nên trầm thấp rồi. Phảng phất thay đổi một người, vô tình mà bá đạo, càng tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm. Ông, Long Trần vừa sải bước ra, Giao Kỳ chân quân gầm lên giận dữ, ngăn tại Long Trần trước người, trong tay Kỳ Lân chiến kích thần quang bộc phát, ngăn cản Long Trần đường đi. Lan, Long Trần một tiếng gào to, như xuân lôi kinh thiên. Oanh, Long cốt tà nguyệt hắc sắc quang mang, như tinh hà rủ xuống, Giao Kỳ chân quân hai tay răng rắc một tiếng bạo hưởng, vậy mà lập tức bẻ gãy. Kỳ Lân chiến kích nặng nề mà nện ở trên ngực, máu tươi cuồng bắn ra bay rớt ra ngoài. Lúc này Long Trần, lực lượng đã bạo đã tăng tới một loại biến thái trình độ, Long cốt tà nguyệt lực lượng, rốt cục có thể phát huy, Giao Kỳ chân quân thậm chí ngay cả một chiêu đều tiếp bất trụ, lập tức bị thương bay ngược. Xoẹt, hắc đao lăng không chém rụng, chỉ thấy một đạo màu đen tấm lụa, phân cách thế giới, đối với những mệnh tinh cảnh kia diễn thiên giả nhóm chém rụng. Những mệnh tinh cảnh kia diễn thiên giả nhóm, bất chấp công kích Long Huyết quân đoàn, toàn lực ngăn cản Long Trần một kích này. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không bị xé nứt, những mệnh tinh cảnh kia diễn thiên giả, bị Long Trần một đao đánh bay, máu tươi cuồng phun. Chết, phốc phốc phốc, Long Trần dưới chân khẽ động, giống như một tử thần, nhảy vào trong đám người, Long Cốt Tà Nguyệt điên cuồng chảm kích, lần lượt mệnh tinh cảnh diễn thiên giả, vội vàng ngăn cản phía dưới, liền thần khí dẫn người, trong nháy mắt bị chém thành bột mịn. Trời ạ, Long Trần đây là nghịch thiên, đối mặt khủng bố dị tượng mới tỉnh diễn thiên giả, cũng có thể vượt cấp mà chiến, liên tục chém giết. Xa xa trung lập khu các cường giả, chứng kiến cái này tình cảnh, đều bị kinh hãi địa há to miệng. Ai có thể nghĩ đến, Long Trần thậm chí có khủng bố như thế át chủ bài, như thế điên cuồng chém giết mệnh tinh cảnh diễn thiên giả. Thời gian trong nháy mắt, Long Trần một hơi chém giết 18 vị mệnh tinh cảnh diễn thiên giả, phải biết rằng, những khủng bố này tồn tại, luận đến chân thật chiến lực, tối đa chỉ so với Hỏa Liệt Vân, Tà La, Giao Kỳ chân quân bọn người mạnh hơn một tầng mà thôi. Thế nhưng mà hôm nay tại toàn lực bộc phát Long Trần trước mặt, căn bản không phải đối thủ, bất quá 18 cái mệnh tinh cảnh diễn thiên giả, đối với 3.000 đại quân mà nói, không đáng kể chút nào. Những cường giả kia, trải qua lúc đầu kinh hoàng về sau, lập tức toàn lực phản kích, bất quá tự khi bọn hắn vừa mới tập hợp lại, chuẩn bị phản kích thời điểm, Long Trần bỗng nhiên sau lưng một đầu lôi long gào thét mà ra, cấp tốc xoay tròn, tạo thành một cái cự đại lôi đình thông đạo, ngay tại lúc đó, lôi đình trong thông đạo, một cái lôi đình thế giới xuất hiện. Lôi vực các huynh đệ đi ra, cho ta hướng trong chết giết. Long Trần bỗng nhiên gầm lên giận dữ, theo Long Trần gào thét, bỗng nhiên thiên địa rung động lắc lư, vô tận lôi đình giao long, như là một đạo nước lũ, kích xạ mà ra, cắn nuốt thiên địa. Chương 1908, Long Huyết Tuyệt Sát. Ông, theo Long Trần một tiếng quát lớn, vô tận cuồng lôi, theo lôi long khung trong thông đạo, đổ xuống mà ra, trong thiên địa, bị lôi hải tưới tiêu. Ngao giống, vô tận tiếng gầm vang lên, hàng tỷ lôi đình giao long đổ xuống mà ra, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Điên cuồng thẳng hướng những cái kia mệnh tinh cảnh diễn thiên giả cùng mặt khác những liên quân kia. Ầm ầm, trong thiên địa bị lôi đình chi hải bao trùm, phương viên sổ 10 vạn năm ở bên trong, biến thành một mảnh lôi đình lĩnh vực. Long Trần đắm chìm trong biển lôi, sau lưng lôi long xoay quanh, phảng phất tựa như một lôi thần đến thế gian, bao quát chúng sinh. Những lôi đình này giao long, đều là lôi vực sinh linh, lúc trước Long Trần cùng lôi vực chúa tể đạt thành hiệp nghị, chỉ cần hắn có chỗ cần, lôi vực chúng sinh phải vì hắn chỗ điều khiển. Hôm nay đại quân tiếp cận, Long Trần rốt cục đem át chủ bài cho triệu hoán đi ra rồi, vô tận lôi đình bộc phát, lôi đình giao long điên cuồng thẳng hướng quân địch. Đây là vật gì? Những mệnh tinh cảnh kia diễn thiên giả gào thét, bị vô tận lôi đình giao long vây quanh công kích, bọn hắn điên cuồng ngăn cản, tuy nhiên những lôi đình kia giao long tạm thời không làm gì được bọn hắn, nhưng lại làm bọn hắn toàn thân tê liệt, hành động chậm chạp, càng có lôi đình chi lực điên cuồng dũng mãnh vào thân thể của bọn hắn, cực kỳ khó chịu. Bọn hắn điên cuồng chém giết những lôi đình kia giao long, thế nhưng mà những lôi đình kia giao long bạo toái về sau, rất nhanh lần nữa phục hồi như cũ, lần nữa đánh tới, quả thực vô cùng vô tận. Ầm ầm, bỗng nhiên Long Trần sau lưng, một đôi vạn trượng lôi rực xuất hiện, lôi quang lưu chuyển, xé rách thiên khung. Giết, Long Trần một tiếng gào to, cầm trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, đối với mọi người đánh tới. Tập thể ra tay, giết chết Long Trần, mới có thể phá hủy khôn cùng lôi đình biển. Hỏa Liệt Vân gầm lên giận dữ. Người đầu tiên xuất thủ thẳng hướng Long Trần. Oanh, Hỏa Liệt Vân hỏa diếm cự nhân bị Long Trần một đao đánh bay, ngay tại lúc đó, Long Trần sau lưng lôi đỉnh cánh chim, tật chạm mà xuống. Phốc, một tiếng bạo hưởng, Hỏa Liệt Vân một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, hắn triệu hoán đi ra hỏa diếm cự nhân, lại bị đập liệt, bay rớt ra ngoài, thiếu chút nữa bạo toái. Thiên lôi liệt thiên cánh, quả nhiên lợi hại, Long Trần một kích đem Hỏa Liệt Vân đập bay, trong lòng không khỏi kinh hỉ, hôm nay lôi liệt thiên cánh so với hắn trong tưởng tượng càng tăng kinh khủng, có lẽ chỉ có tại lôi vực bên trong, một chiêu này bảo thuật mới có thể chính thức phát huy uy lực. Oanh, đúng lúc này, Giao Kỳ chân quân cùng Tà La giết đến, Long Trần lôi đỉnh cánh chim chấn động, bỗng nhiên bóng người theo tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xông vào mệnh tinh cảnh diễn thiên giả trong đại quân. Phốc phốc phốc phốc, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt, nổi lên đao ảnh đầy trời, đồng thời sau lưng lôi đỉnh cánh chim điên cuồng chém rụng, tạo thành một đạo tử vong chi hoàn, điên cuồng chảm kích. Những mệnh tinh cảnh kia diễn thiên giả nhóm, tại toàn lực bộc phát Long Trần trước mặt, vậy mà không người nào có thể ngăn cản thứ nhất chiêu, mỗi nhất kích rơi xuống, đều có cường giả bị chém giết. Trời ạ, Long Trần thật sự nghịch thiên, đây rốt cuộc là hạng gì khủng bố bảo thuật a? trung lập khu các cường giả, đứng tại lôi hải bên ngoài, nhìn xem trong biển lôi, điên cuồng giết chóc, đối mặt khủng bố mệnh tinh cảnh diễn thiên giả, vậy mà như vào chỗ không người, không khỏi run giọng kêu sợ hãi. Lôi đình giao long tại gào thét, lôi đình cánh chim cùng long cốt tà nguyệt hào quang đan vào, bạo hưởng không ngừng, huyết nhục đầy trời, đó là một khúc tử vong chi ca, hình ảnh làm cho người sởn hết cả gai ốc. Long Trần đây là vô địch nữa à, một người có thể chống đỡ thiên quân vạn mã, tự tính toán không có long huyết quân đoàn cùng thiên võ liên minh cường giả, một mình hắn có thể chiến thắng sở hữu cường giả. Có nhân đạo, Hồ Phong nhìn xem bên trong chiến trường, như sấm thần phụ thể, vạn phu không ai địch Long Trần, lắc đầu nói. Một người cường thịnh trở lại, năng lực cuối cùng có hạn, bất luận cái gì cường đại chiêu số, đều cần trả giá đáng sợ một cái giá lớn. Long Trần hiện tại dũng mãnh vô địch, không người có thể ngăn cản, nhưng là không có nghĩa là hắn có thể một mực vô địch xuống dưới. Mưa to gió lớn, hướng bất qua tịch, khủng bố như thế tiêu hao, hắn chi chống đỡ không được bao lâu, mà đối phương mệnh tinh cảnh diễn thiên giả, có 3.000 chi chúng, lực lượng của hắn có thể ủng hộ bao lâu, rất khó nói. Lúc này Long Trần như mãnh hổ hạ sơn, giao long nhập biển, mỗi nhất kích đều có mệnh tinh cảnh diễn thiên giả bị đánh chết, như vậy chỉ trong chốc lát, đã có hơn 100 cái mệnh tinh cảnh diễn thiên giả bị Long Trần chém giết. Bất quá cái kia dù sao cũng là mệnh tinh cảnh diễn thiên giả, mỗi một cái đều là tuyệt thế thiên kiêu, bỏ qua tiền đồ, đổi lấy hôm nay khôn cùng chiến lực, chính là vì giết chết Long Trần. Lực chiến đấu của bọn hắn, tuy nhiên không cách nào cùng thông minh cảnh cường giả cùng so sánh, nhưng là cũng chỉ có điều so với hơi nhược một đường mà thôi. Long Trần chiến lực kinh người, vô tận lôi đình giao long phụ trợ, uy phong vô tận, nhưng là khủng bố như thế tiêu hao, tất nhiên muốn trả giá khủng bố một cái giá lớn. Không phải sợ, khủng bố như thế lực lượng, hắn chi chống đỡ không được bao lâu, hắn đây bất quá là hồi quang phản chiếu mà thôi, mọi người phân tán ra đến, hao tổn chết hắn. Hỏa liệt vân bị đánh bay, lần nữa triệu hồi ra hỏa diễm cự nhân, trọng mới gia nhập vòng chiến, đồng thời cao giọng gọi. Đúng vậy, xác thực chi chống đỡ không được bao lâu, tối đa cũng tự chống được sang 5 tháng 6 phần. Long Trần một tiếng cười lạnh, trong tay long cốt tà nguyệt hào quang tăng vọt, điên cuồng chém giết những mệnh tinh cảnh kia diễn thiên giả. Long Trần sau lưng thiên lôi liệt thiên cánh, không riêng gì một loại giết chóc bảo thuật, đồng thời cũng là một loại thân pháp bảo thuật. Tại lôi đình trong lĩnh vực, Long Trần có thể tự do địa thuấn di, những mệnh tinh cảnh kia diễn thiên giả nghe được hỏa liệt vân mệnh lệnh, cấp tốc tránh ra. Kết quả lần này từ ở giữa Long Trần lòng kẻ dưới, đánh chết những mệnh tinh cảnh kia diễn thiên giả, căn bản không cần ngăn cản mặt khác cường giả công kích, giết khởi người đến, giơ tay chém xuống người biến mất, một đao một cái, cảm giác tựa như chém dưa thái rau đồng dạng nhẹ nhõm. Giết chóc tốc độ, so với trước càng nhanh hơn. Kết hợp lại, lực hướng một chỗ xử, ôm đoàn công kích. Hỏa liệt vân chợt phát hiện không đúng, phân tán ra tới là một cái quyết định sai lầm, phải tập hợp lực lượng, mới có thể để cho Long Trần có càng nhiều cố kỵ, thậm chí có cơ hội trọng thương Long Trần. Theo hỏa liệt vân gào to, những mệnh tinh cảnh kia diễn thiên giả cấp tốc tập hợp, bất quá một ít lạc đàn mệnh tinh cảnh diễn thiên giả, không đợi ôm đoàn, đã bị Long Trần cho giết chết. Rầm rầm rầm, những cường giả này một ôm đoàn, sở hữu công kích đều tập trung lại, thẳng hướng Long Trần, kết quả Long Trần bị khủng bố thần quang, đánh chúng liên tục bạo lui. Những mệnh tinh cảnh kia diễn thiên giả đại hỉ, rốt cuộc tìm được đối phó Long Trần phương pháp, như vậy Long Trần không cách nào cận thân, có thể nhẹ nhõm hao tổn từ Long Trần. Long Trần liên tục trùng kích ba lượt, vừa mới xuất hiện, không đợi phát ra công kích, sở hữu cường giả công kích, trước tiên giết đến, Long Trần lập tức bị đánh bay, người không có giết đến, ngược lại một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Hôm nay những mệnh tinh cảnh kia diễn thiên giả, bị Long Trần chém giết hơn 300 người, nhưng chỉ có điều chiếm cứ tổng số 1 phần 10. Hôm nay những cường giả này lực lượng kết hợp cùng một chỗ, coi như là Yến Nam Thiên cái kia cấp bậc cường giả, cũng phải nhượng bộ lui binh, Long Trần một kích tựu bị tổn thất nặng, liên tục thổ huyết. Cứ như vậy giết, Hỏa Liệt Vân gặp một kích có hiệu quả, lớn tiếng kêu lên, một khi mọi người hiểu được phối hợp, nếu như lực lượng đồng thời bộc phát, Long Trần một khi bị đánh trúng, sẽ có bị miểu sát khả năng. Hừ. Ta Long Trần hết lần này tới lần khác không tin cái này tà, cái thế giới này, không có người có thể ngăn cản ta Long Trần một kích. Long Trần bỗng nhiên phát ra một tiếng cuồng nộ gào thét, nổi giận gầm lên một tiếng, dĩ nhiên cũng liền như vậy thẳng tắp phóng tới mệnh tinh cảnh diễn thiên giả đại quân. Chết, mệnh tinh cảnh diễn thiên giả nhóm, thấy thế không khỏi đại hỉ, đồng thời giơ tay lên trong thần binh, trong nháy mắt gây ra thần uy, hơn 2.000 cường giả lực lượng tập trung đến cùng một chỗ, đủ để miểu sát bất luận cái gì cường giả, Long Trần cũng không ngoại lệ. Oanh, sở hữu mệnh tinh cảnh diễn thiên giả công kích hội tụ đến cùng một chỗ, nhiều như vậy khủng bố công kích, làm cho phong vân biến sắc, ngôi sao rung rung, đây mới thực là diệt thế một kích, Long Trần trong nháy mắt bị kinh khủng kia công kích thôn phệ. Đã xong, Tại trung lập khu các cường giả, thấy như vậy một màn, không khỏi phát ra một tiếng im ắng thở dài, bất kể là ai, bị như thế tập trung công kích đánh trúng, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tề Huyên càng là phát ra một tiếng kêu thảm, nước mắt tràn mi mà ra, nàng không muốn xem đến Long Trần hài cốt không còn hình ảnh. Tề Phong Tuyết cũng thống khổ địa nhắm mắt lại, Long Trần hay vẫn là quá cuồng vọng rồi, vậy mà đối chiến nhiều như vậy khủng bố cường giả, trong đó còn kể cả Tà La, Giao Kỳ Chân Quân, Hỏa Liệt Vân chờ cường giả tại, bị một kích này đánh trúng, coi như là Đại La Thần Tiên, cũng tất nhiên mất mạng. Hô, bất quá một kích kia vừa mới rơi xuống, trong hư không một hồi vặn vẹo, Long Trần thân ảnh, vậy mà theo một cái khác vị trí xuất hiện. Cái gì? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người kinh hãi, Long Trần vậy mà không thật sự công kích, mà là làm đánh nghi binh, tại mọi người bộc phát lập tức, dùng thiên lôi liệt thiên cánh, thuấn di ly khai, tránh khỏi cái này tuyệt sát một kích. Long Trần đem Long Cốt Tào Nguyệt khiêng trên bả vai trên, khóe miệng có chút sơ lên, đối với đám kia mệnh tinh cảnh diễn thiên giả nhóm, phất phất tay, làm cáo biệt trạng, trên mặt tất cả đều là cười âm hiểm cho. Không tốt, bị lừa rồi. Hỏa Liệt Vân bỗng nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, cái kia uy hiếp, đến từ sau lưng của bọn hắn. Long huyết thập tự trảm, bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, hơn một vạn long huyết các chiến sĩ, cùng kêu lên hò hét, âm thanh động trời cao, bọn hắn toàn thân long lân tỏa ánh sáng, hợp thành một cái kỳ dị trận hình. Quách Nhiên đứng tại đội ngũ phía trước nhất, sở hữu long huyết chiến sĩ lực lượng, đều tuôn hướng Quách Nhiên trên người, Quách Nhiên trong tay hoàng kim chiến đao thập tự giao nhau. Theo mọi người gầm lên giận dữ, một cái cự đại 10 chữ quang hồ kích xạ mà ra, thập tự quang hồ điểm trung tâm, đúng là những ôm kia đoàn sưởi ấm mệnh tinh cảnh diễn thiên giả nhóm. Oanh, cực lớn thập tự nặng nề mà chạm tại mệnh tinh cảnh diễn thiên giả chính giữa, bọn hắn vừa mới toàn lực phóng thích hết một kích, cho rằng Long Trần đã chết, tâm thần buông lỏng một khắc, nhưng lại không biết đoạt mệnh một kích, lặng yên tới, thập tự nổ bung, huyết nhục đầy trời. Đây là tập hợp Long huyết quân đoàn các chiến sĩ tất cả lực lượng một kích, kịch liệt trùng kích lực nổ bung, tại trong hư không tạo thành tử vong rung động, tại 10 chữ tâm niệm mang bị đánh trúng mệnh tinh cảnh diễn thiên giả, trong nháy mắt bạo vỡ thành bột mịn. Mà những người khác cũng bị tử vong rung động bao trùm, nhao nhao bạo toái, huyết nhục đầy trời, chỉ có biên giới khu vực một ít cường giả, may mắn đã tránh được một kiếp, nhưng lại cũng trọng thương ho ra máu, có ít người nửa người cũng bị mất. Một kích qua đi, vốn là chỉ có 2600 nhiều cường giả, trong nháy mắt chỉ còn lại không tới 500 người, hơn nữa cái này hơn 500 trong đám người, có nửa số trọng thương, thậm chí có người, chỉ còn lại có đầu lâu. Một kích này quá độc ác, một kích này tại không hề chuẩn bị dày đặc trong đám người bộc phát, thể hiện ra làm cho người không cảm tưởng giống như lực sát thương. Thấy trung lập khu các cường giả trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn quả thực không thể tin vào hai mắt của mình, lúc này đây kinh thiên nghịch chuyển, quá ngoài dự đoán của mọi người. Bất quá có người đã hiểu, đây hết thảy đều tại Long Trần tính toán bên trong, trước khi Long Trần bị giết được bốn phía chạy trốn, kết quả bị Long Trần từng cái đánh bại. Hỏa Liệt Vân lập tức triệu tập mọi người cùng một chỗ, mà Long Trần tương kế tự kế, biểu hiện xuất chúng người tụ lại về sau, cho hắn đã tạo thành chí mạng nguy cơ. Càng là cố ý câu dẫn mọi người, tập thể ra tay, hấp dẫn chú ý của bọn hắn lực, đồng thời lại để cho Long Huyết quân đoàn làm tốt đánh lén chuẩn bị. Long Trần dùng thân dụ địch, đem sở hữu mệnh tinh cảnh diễn thiên giả ánh mắt đều tập trung vào trên người của hắn, lại không để ý đến sau lưng ở vào phòng bị trạng thái Long Huyết quân đoàn. Kết quả bọn hắn một kích toàn lực bộc phát thời điểm, Long Huyết quân đoàn bỗng nhiên buông tha cho phòng ngự, phát ra tập kích, giữa hai người phối hợp được không chê vào đâu được, chờ Hỏa Liệt Vân kịp phản ứng thời điểm, hết thảy đã thành kết cục đã định. Giết, đúng lúc này, Cốc Dương, Nhạc Tử Phong, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu, Diệp Linh San bọn người đã nhảy vào loạn làm một đoàn mệnh tinh cảnh diễn thiên giả ở bên trong, điên cuồng chém giết. Chương 1909, Tà Linh Địa Ngục, Thiên Tà Tuyệt Sát. Đóng băng vạn dặm, cực hàn thế giới, kinh khủng nhất chính là Diệp Chi Thu, sau lưng nàng dị tượng lưu chuyển, vô tận hàn băng chi khí, phóng xạ khai thiên, lập tức đóng băng thế giới. Diệp Chi Thu cùng tất cả mọi người tách ra, nàng hàn băng lĩnh vực quá mức khủng bố, băng hữu chẳng phân biệt được, nếu như mình người cuốn vào trong đó tựu nguy hiểm. Những sống sót kia mệnh tinh cảnh diễn thiên giả, đại bộ phận trên người mang theo thương, thậm chí có những người này trọng thương sắp chết, hôm nay bị kinh khủng kia hàn khí một đông lạnh, hàn băng chi khí nhập vào cơ thể, vô lực chống cự, lập tức biến thành băng điêu. Giang giác, vừa mới hóa thành băng điêu mà bắt đầu vỡ ra, cuối cùng hóa thành đầy trời tinh phấn, liền nguyên thần cùng một chỗ bị diệt sát. Đây là điển hình thừa dịp người bệnh muốn người mệnh, nếu như là bình thường, những cường hãn này mệnh tinh cảnh diễn thiên giả, dựa vào mệnh tinh cảnh tu vi cùng thế giới chi lực, là có thể chống cự Diệp Chi Thu hàn băng chi khí, Nhưng là hôm nay, bị thương phía dưới, hàn băng chi khí lại thành bọn hắn bùa đòi mạng. Tại Diệp Chi Thu hàn băng trong lĩnh vực, những mệnh tinh cảnh kia diễn thiên giả nhao nhao bạo toái, hóa thành đầy trời vụn băng, một ít thương thế so sánh nhẹ đích cường giả, toàn lực chống cự, thế nhưng mà không đợi thoát đi, đã bị Diệp Chi Thu trong tay băng xương trường kiếm chém giết. Diệp Chi Thu trong tay băng xương trường kiếm, chính là Quảng Hàn cung trấn cung chi bảo, là một thanh cực hàn chi binh, không thể ngăn cản. Diệp Chi Thu vừa ra tay, mệnh tinh cảnh diễn thiên giả nhao nhao bị đánh chết, bất quá đây chỉ là một bắt đầu. Nhạc Tử Phong trường kiếm múa, kiếm khí trùng tiêu, một kiếm chém ra, tất nhiên có một cái mệnh tinh cảnh diễn thiên giả vẫn lạc, mỗi một kiếm cũng sẽ không thất bại. Truy Vân Thôn Thiên Tước bản thể hiển hiện, thân thể khổng lồ, tại trong hư không qua lại xuyên thẳng qua, chuyên môn đánh chết những chốn kia hướng xa xa mệnh tinh cảnh diễn thiên giả, tại nàng cái kia tốc độ khủng khiếp trước mặt, đào tẩu, chính là một cái chê cười. Liễu Như Yên cùng Sở Giao, đã khống chế toàn bộ chiến trường, Liễu Như Yên bản thể bộc phát, Liễu Cảnh Thông Thiên, phóng xạ bát hoang, hai người phụ trách ngăn cản đám người kia đào tẩu. Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Diệp Linh San bọn người, phụ trách từng cái đánh chết những mệnh tinh cảnh kia diễn thiên giả, Long Huyết các chiến sĩ phụ trách áp trận, vừa rồi Long Huyết thập tự trảm, trong nháy mắt tháo nước lực lượng của bọn hắn tạm thời vô lực tái chiến. Bất quá bọn hắn trước khi bộc phát kinh khủng kia một kích, xem như thép tốt dùng tại tốt trên mũi dao rồi, một kích kia uy lực, không có lãng phí một điểm, có thể nói là nhất một kích chí mạng. Hôm nay trên chiến trường mệnh tinh cảnh diễn thiên giả, đã chưa đủ 400, đại bộ phận trên người treo thương, tại mọi người toàn lực xung phong liều chết phía dưới, căn bản không có thời gian chữa thương, bị giết được chật vật không chịu nổi. Điểm chết người nhất chính là, Long Trần triệu hoán đi ra lôi đình giao long, điên cuồng công kích bọn hắn bối bụng thụ địch, khổ không thể tả. Long Trần bên kia, Long Cốt Tào Nguyệt bay múa, màu đen lân giáp sáng lên, sau lưng vạn trượng lôi rực di động, dốc sức chiến đấu hỏa liệt phân. Tà La cùng Giao Kỳ chân quân, vậy mà càng đánh càng hăng, đè nặng ba người điên cuồng kịch chiến. Ta nói rồi, lực lượng của ta đầy đủ chống được sang năm tháng 6 phần, nhưng nhìn bộ dáng, các ngươi liền một ngày đều nhịn không được. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt nổi lên đao ảnh đầy trời, giết được ba người mồ hôi đầm đìa. Người đó là khoác lác bức, ta không tin. Giao Kỳ chân quân gào thét, trong tay kỳ lân chiến kích sáng lên, điên cuồng công kích, kết quả bị Long Trần một đao đánh bay. Tại Long Trần hôm nay lực lượng trước mặt, cái kia điểm lực lượng, căn bản không đủ xem, nếu như không phải có hỏa liệt vân cùng tà la yểm hộ, tự cái kia điểm đầu óc, như thế cứng đối cứng xuống, chỉ sợ sớm đã bị Long Trần cho giết chết. Không tin, không tin tự đặc sao đúng rồi, Long Trần trên thực tế trong lòng mình cũng sốt ruột, hắn muốn triệu hoán lôi vực chi lực, tự cần vị trí không gian thông đạo. Duy trì cái kia không gian thông đạo, không riêng cần tiêu hao rộng lượng linh nguyên, càng tiêu hao nguyên thần lực, hôm nay đều đi qua nửa canh giờ. Hắn nguyên thần bắt đầu có chút bị xé nứt đau đớn, cái kia là linh hồn chi lực, kế tục vô lực dấu hiệu. Cái gọi là chống được sang năm tháng 6 phần, cái kia thật là đang khoác lác bức, Long Trần liền 6 canh giờ đều nhịn không được, khoác lác đều là dùng để hù dọa người. Bất quá coi như là hù dọa người, Long Trần cũng xác thực có thực lực kia, lôi quang cuồn cuộn, giao long du đáng, giết chóc bát phương, cho những mệnh tinh cảnh kia diễn thiên giả đã tạo thành áp lực thực lớn, nếu không không có lôi đình giao long quấy nhiễu, Long Huyết quân đoàn tập kích chưa hẳn có thể như thế thành công. Ông, đúng lúc này, hư không phía trên lôi đình thông đạo có chút rung động bỗng nhúc nhích, Long Trần sắc mặt hơi đổi. Vù vù vù, đột nhiên trong thiên địa vô tận lôi đình giao long, bỏ qua đối thủ, thẳng đến lôi đình thông đạo kích bắn đi. Nguy rồi, nguyên thần của ta chi lực, không đủ để giữ gìn không gian thông đạo, lôi vực vậy mà tự động căng ra thông đạo, bắt đầu triệu hồi lôi đình giao long rồi. Long Trần trong lòng giật mình, phải biết rằng, Long Trần lôi đình bảo thuật là một loại pháp tắc, cũng là một loại khế ước, Long Trần có thể triệu hoán lôi vực lực lượng đến giúp hắn ngăn địch, nhưng là hắn cần xây dựng ra một cái lối đi. Đương cái lối đi này lực lượng bắt đầu nhỏ đi, cuối cùng đạt tới giới hạn thấp nhất, cửa động sắp sụp đổ thời điểm, sẽ gây ra lôi vực pháp tắc. Cái lúc này, lôi vực lực lượng sẽ tự động căng ra thông đạo, bất quá lúc này là phi thường ngắn ngủi, tại trong cái thời gian này, sở hữu thuộc về lôi vực lôi đình chi lực, đều muốn bị bắt hồi. Vô tận lôi long, cấp tốc tuôn hướng thông đạo, ít đến một cái thời gian hô hấp, sở hữu lôi đình trong nháy mắt biến mất, đồng thời Long Trần sau lưng không gian thông đạo cũng đi theo đóng cửa. Hắn bảo thuật cực hạn đã đến, chúng ta còn có cơ hội giết sạch bọn hắn, toàn lực phản kích. Hỏa Liệt Vân bỗng nhiên gầm lên giận dữ, vậy mà triệu hồi hỏa diễm cự nhân, trong tay một chương thần đồ xuất hiện, cái kia thần đồ vừa xuất hiện, làm cho ở đây tất cả mọi người biến sắc. Phản Thiên thần đồ, cái kia thần đồ đúng là đan cốc chí bảo Phản Thiên thần đồ, cái kia thần đồ vừa xuất hiện, hư không nổ vang, một đạo thần quang đối với Long Trần kích xạ mà đến. Long Trần sau lưng Lôi Đình cánh chim chấn động, cấp tốc tránh đi đạo kia quang. Long Trần biết rõ, nếu như bị đạo này màn hào quang ở, hắn lập tức bị hội hút vào phản thiên thần đồ bên trong. Nếu như hắn bị khốn trụ rồi, dù là chỉ là sổ cái thời gian hô hấp, Hỏa Liệt Vân, Giao Kỳ chân quân cùng Tà La sát nhập Long huyết quân đoàn, đều tạo thành không cách nào tưởng tượng kết quả. 3. Hỏa Liệt Vân hai tay vỗ, đột nhiên mi tâm vỡ ra, đạo đạo tinh huyết, vẽ thành đóa đóa hoa sen phù văn, bay vào phản thiên thần đồ bên trong, hắn khẩu tụng chân kinh, cái kia đạo đạo tinh huyết hoa sen, không ngừng dũng mãnh vào phản thiên thần đồ bên trong. Cái kia phản thiên thần đồ phía trên, vô tận thần văn lưu chuyển, thần đồ nội núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần đang run động, đạo đạo thần huy kích xạ mà ra, thẳng đến Long Trần bao phủ mà đến. Hiển nhiên Hỏa Liệt Vân không cách nào thúc giục phản thiên thần đồ, hắn là tại dùng máu tươi của mình đến hiến tế, để đổi lấy phản thiên thần đồ thần uy, hắn vận dụng một loại tự mình hại mình phương thức đến công kích. Rất hiển nhiên, hắn đã bị làm cho đến bước đường cùng rồi, thật sự nếu không tế ra phản thiên thần đồ, hắn căn bản áp chế không nổi Long Trần, như vậy lần này kế hoạch, tự triệt để đã thất bại. Hỏa Liệt Vân dùng tinh huyết hiến tế cho phản thiên thần đồ, cái kia phần thiên thần đồ thần uy bộc phát, trong nháy mắt tăng vọt, bao trùm toàn bộ thiên địa, thần đồ phía trên, ngôi sao run run, đối với Long Trần đè xuống, lúc này đây Long Trần tránh cũng không thể tránh, Hỏa Liệt Vân đây là tại cùng Long Trần liều mạng. Hắn vậy mà còn có ngón này, chỉ có thể liều mạng. Cái kia phản thiên thần đồ che đậy thiên khung, thần quang bao phủ thế giới, Long Trần lên trời xuống đất cũng không cách nào tránh né, bỗng nhiên trong tay Long Cốt Tào Nguyệt trực chỉ thiên khung, màu đen đao ảnh xỏ xuyên qua hư không, thẳng vào Vân Tiêu, đâm vào thiên khung. Một cỗ lăng lệ ác liệt vô cùng ý chí, phóng xa cửu thiên thập địa, đó là một loại trảm khai thiên địa trói buộc, phá vỡ chư thiên vạn kiếp tinh thần, người ngăn cản sát nhân, thần ngăn cản thí thần. Khai thiên thức thứ 7, Long Trần gầm lên giận dữ, màu đen đao ảnh, giống như thiên thần chi nhận, lăng không mà xuống, như là một treo màu đen tinh hà chém rụng, nứt vỡ vạn cổ thanh thiên, thẳng đến phản thiên thần đồ chém rụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thiên đao chém rụng thần đồ, toàn bộ thế giới trong nháy mắt đã mất đi nhan sắc, khủng bố thần uy, nứt vỡ thiên khung, toàn bộ thế giới trong nháy mắt lâm vào hắc ám. Ầm ầm, hư không không ngừng bạo toái, vô số thời gian mảnh vỡ cùng không gian mảnh vỡ tại kích động, trong hư không nổi lên cực lớn rung động, trời cùng đất phảng phất phân ra ra, biến thành lưỡng cái thế giới, ở đây sở hữu cường giả, toàn bộ đánh bay, đại địa bạo toái, nhấc lên vạn dặm sóng cả, chôn toàn bộ thế giới. Đây mới thực là diệt thế một kích, phương viên mấy chục vạn dặm sở hữu cường giả, bị tung bay, phiên cổn mà ra, không biết bay đến địa phương nào. Một kích này thiếu chút nữa nứt vỡ thế giới hàng rào, xỏ xuyên qua thiên địa, Long Trần cùng Hỏa Liệt Vân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhao nhao máu tươi cuồng phun, hai người thân thể vậy mà xuất hiện vết rạn, thiếu chút nữa bạo toái. Một kích này quá kinh khủng, khủng bố lực phản chấn, bất kể là Long Cốt Tào Nguyệt hay vẫn là phản thiên thần đồ, đều không thể triệt tiêu, hai cái chủ nhân thiếu chút nữa bị chôn sống đánh chết. Hô, Long Trần rút lấy hỗn độn không gian tánh mạng chi lực, toàn thân miệng vết thương trong nháy mắt khép lại, sau lưng Lôi Đình cánh chim chấn động, người đã cấp tốc phóng tới Hỏa Liệt Vân, hắn muốn thừa dịp Hỏa Liệt Vân bị thương chi tế, đưa hắn tiêu diệt, tuyệt đối không để cho hắn lần thứ hai thi triển phản thiên thần đồ cơ hội, cái kia phản thiên thần đồ quá kinh khủng, hắn muốn đầy đủ lợi dụng hỗn độn không gian ưu thế. Long Trần thân hình vừa động, bỗng nhiên một cái cự đại thân ảnh xuất hiện tại Long Trần phía trước, một đầu cực lớn kỳ lân, sau lưng kéo lấy trăm dặm đuôi dài, toàn thân sáng lên, khí huyết tràn ngập, quanh thân hỏa diễm bốc lên. Rõ ràng là Giao Kỳ chân quân đến rồi, lúc này Giao Kỳ chân quân hiện ra nguyên hình, cũng trực tiếp thiêu đốt huyết hồn cùng tinh huyết, miệng rộng mở ra, kỳ lân chiến kích vậy mà theo hắn cự trong miệng, kích xạ mà ra. Kỳ lân huyết hồn kích, đây là Giao Kỳ nhất tộc mạnh nhất thần thông, Giao Kỳ chân quân phải thiêu đốt huyết hồn cùng tinh huyết mới có thể thi triển, hắn sẽ vì này trả giá thật lớn một cái giá lớn, nhưng là đồng dạng, một chiêu này là tuyệt sát chi thuật. Khai thiên thức thứ 7, Long Trần gầm lên giận dữ, lần nữa triệu hồi ra khai thiên thức thứ 7. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần chật vật bay rất ra ngoài, một đường phiên cổn máu tươi cuồng phun, quanh thân kịch liệt đau nhức, phảng phất thân thể muốn tan rã. Nguy rồi, âm dương tiên thảo lực lượng không đủ rồi. Long Trần sắc mặt đại biến, hắn kích phát một lần khai thiên thức thứ 7, kinh mạch sẽ rung mạnh một lần, trước đó lần thứ nhất âm dương tiên thảo, giúp hắn ngăn cản một lần cắn trả, bị hắn học xong. Hôm nay trong cơ thể hắn âm dương tiên thảo, vừa mới vừa được trăm trượng rất cao, hôm nay ngăn cản hai lần khai thiên thức thứ 7 cắn trả, mà bắt đầu héo rũ rồi, nói cách khác, hắn cũng đã không thể vận dụng khai thiên thức thứ 7 rồi, nếu không sẽ toàn thân gân mạch bạo toái. Tà linh địa ngục, thiên tà tuyệt sát, đúng lúc này, đột nhiên một cái cự đại huyết sắc hư ảnh xuất hiện, sau lưng mọc ra con rơi đồng dạng cánh, cầm trong tay Loan Nguyệt huyết nhận, một đao đối với Long Trần chém tới, rõ ràng là Tà La tuyệt sát một kích đã đến. Một đao còn không có chém rụng, trong thiên địa quỷ khóc thần gào thét, vô tận tử vong chi khí bộc phát, thần âm long long, huyết nhận như ác ma hàm răng, vô tình chém rụng. Long Trần miễn cưỡng đứng lên, hít sâu một hơi, khủng bố như thế một kích, chỉ có khai thiên thức thứ bảy mới có thể ngăn cản, hắn không có lựa chọn nào khác, hoặc là gân mạch vỡ vụn, hoặc là tựu là chết, hắn lựa chọn người phía trước. Ông, ngay tại Long Trần liều mạng gân mạch vỡ vụn, muốn gây ra khai thiên thức thứ bảy lúc, bỗng nhiên một cái yểu điệu bóng lưng xuất hiện, tay ngọc vươn ra, một thanh bạch cốt trường kiếm, chém về phía này Loan Nguyệt huyết nhận. Chương 1910, cốt kiếm động cửu thiên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, khí lãng ngập trời, kình thiên huyết nhận lại bị cái thanh kia nhìn về phía trên thường thường không có gì lạ cốt kiếm, một kiếm đẩy lui. Tất cả mọi người hoảng hốt, đầy trời khí lãng dần dần tán đi, trong hư không lộ ra một cái yểu điệu thân ảnh. Nàng có được một trương tuyệt mỹ dung nhan, giống như thần linh tạo hình ở dưới chân phẩm, không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt, một đôi lam bảo thạch con ngươi, như đại hải đồng dạng thâm thúy. Đó là một trương hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ mặt, thậm chí hoàn mỹ đến, tả hữu lông mi căn sổ, đều một căn không kém. Dáng người thon dài, có lồi có lõm, không nhiều một phần, không ít một hào, vẻ đẹp của nàng làm cho người quên hô hấp, đây là một cái không có lẽ tồn tại ở thế giới hoàn mỹ nữ tử. Chỉ có điều nàng dung nhan lạnh lùng, quanh thân sát ý lưu chuyển, cái kia cũng không phải nàng tận lực phóng xuất ra, phảng phất cái loại này sát ý, đã xâm nhập huyết nhục của nàng, cốt tủy thậm chí là linh hồn, nàng giống như trời sinh tựu là vi giết chóc mà sinh. Tuy nhiên có được tuyệt mỹ dung nhan, lại làm cho người không dám nhìn thẳng, phảng phất liếc nhìn nàng một cái, thì có chết nguy hiểm. Lãnh Nguyệt Nhan, ngươi muốn làm gì? Tà La vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị quát, nàng kia không phải người khác, đúng là có được thế gian hoàn mỹ nhất dáng người, hoàn mỹ nhất dung nhan, lại lãnh huyết vô tình Lãnh Nguyệt Nhan. Không làm gì, ta thiếu nợ Long Trần hai cái nhân tình, trước khi trả một cái, hiện tại chênh lệch một cái, cho nên, không muốn chết, cút ngay mở. Lãnh Nguyệt Nhan hải lam sắc trong con ngươi, một mảnh bình tĩnh, thanh âm lại tràn đầy chân thật đáng tin hương vị, giống như cao cao tại thượng nữ hoàng, bao quát chúng sinh, duy ngã độc tôn, không dung làm trái. Long Trần chậm rãi đứng lên, nhìn xem Lãnh Nguyệt Nhan bóng lưng, trong nội tâm trăm vị trần tạp, nói không nên lời cái gì cảm giác, Lãnh Nguyệt Nhan cử động, không thể nghi ngờ là phản bội tà đạo. Nguyệt Nhan, ngươi tránh ra, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Long Trần hít sâu một hơi, toàn thân linh nguyên lần nữa điều động, chuẩn bị tiếp tục kịch chiến, hắn không muốn liên lụy Lãnh Nguyệt Nhan, niềm kiêu ngạo của hắn tuyệt đối không cho phép hắn trốn ở một cái nữ nhân sau lưng, mặc kệ nữ nhân này mạnh bao nhiêu, hắn đều không thể tiếp nhận. Lãnh Nguyệt Nhan chỉ hoãn chậm quay đầu lại, bạch ngọc không tì vết trên mặt đẹp, vậy mà hiển hiện một vòng dáng tươi cười, giống như hoa quỳnh tách ra, rung động lòng người. Ngươi rất quật cường, ta rất ưa thích, bất quá ta Lãnh Nguyệt Nhan đã từng nói qua, chưa bao giờ sẽ cải biến. Lúc trước ngươi đối với ta hai lần hạ thủ lưu tình, ta cũng biết trả lại ngươi hai cái nhân tình, ngươi tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, không tiếp thụ cũng phải tiếp nhận. Đương Lãnh Nguyệt Nhan nói ra ta rất ưa thích bốn chữ này thời điểm, trung lập khu các cường giả đều bị hoảng sợ. Lãnh Nguyệt Nhan được xưng ma hậu, lãnh huyết vô tình, thị sát khát máu thành thánh, phàm là đối với nàng biểu lộ qua một tia yêu thương chi nhân, toàn bộ đều bị nàng cho làm thịt, nàng vậy mà chính miệng nói ưa thích Long Trần. Bọn hắn quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Nghịch Thiên, đã sớm nghe nói Long Trần mị lực kinh người, nam nữ ăn sạch, không riêng có vô số sinh tử huynh đệ đi theo, càng có mấy vị hồng nhan chi kỷ làm bạn. Không nghĩ tới, mà ngay cả một đời ma hậu, vậy mà cũng rơi vào tay giặc rồi, Long Trần, quả thực là như thần tồn tại a. Có người không khỏi vẻ mặt sùng bái mà nói, nam nhân làm được trình độ này, chết cũng đáng. Thiên Vũ Đại Lục trên một đời tuổi trẻ trong hàng đệ tử có như vậy một cái nghe đồn, trên cái thế giới này, có ba loại người, nam nhân, nữ nhân, Lãnh Nguyệt Nhan. Lãnh Nguyệt Nhan tựu là người bên trong khác loại, nàng cả đời thị sát khát máu, phàm là dám trêu chọc người của nàng, toàn bộ đều chết hết. Tà đạo Tam Vương, được xưng tà đạo bá chủ, nhưng không ai dám đi trêu chọc Lãnh Nguyệt Nhan, bởi vì Lãnh Nguyệt Nhan quá nguy hiểm, không có người nguyện ý trêu chọc nàng. Hôm nay chứng kiến Lãnh Nguyệt Nhan tuyệt thế có tư thế, lại nghe hai người đối thoại, tất cả mọi người trợn tròn mắt, Long Trần, quá mạnh mẽ, đây mới là thực nam nhân a, liền cái này nữ quái vật đều cho cầm xuống rồi. Hỗn đản, người đây là muốn phản bội tà đạo sao? Tà La gào thét, ta nói rồi, ta là muốn trả nhân tình, ta không thích lặp lại nói chuyện, muốn chết muốn sống, chính ngươi quyết định. Lãnh Nguyệt Nhan xoay đầu lại nhìn xem Tà La, nụ cười trên mặt không thấy, lại khôi phục trước khi lạnh lùng. Ông, Tà La giận dữ, Lãnh Nguyệt Nhan cái này là căn bản sẽ không đem hắn để vào mắt, hắn dù sao cũng là tà đạo thiên kiêu, Tà Long hậu nhân, tương lai tà đạo kẻ thống trị, hôm nay bị Lãnh Nguyệt Nhan bỏ qua, lập tức cuồng nộ rồi, gầm lên giận dữ, trong tay Loan Nguyệt huyết nhận, lần nữa đối với Lãnh Nguyệt Nhan chém tới. Lúc này đây, Tà La sau lưng dị tượng bên trong, vô tận tiếng gầm vang lên, không biết dùng cái gì bí pháp, toàn thân màu đen phù văn rậm rạp, giống như độc xà bò đầy toàn thân, một đao kia chém rụng, thế giới đều bị chém ra rồi. Hiển nhiên Tà La cuồng nộ phía dưới, đối với Lãnh Nguyệt Nhan nổi lên sát tâm, đều là tà đạo thiên kiêu, hắn cũng không có đem Minh Kiệt cùng Quỷ Tham để ở trong mắt, bởi vì bọn họ không cách nào dung chuyển địa vị của hắn. Nhưng là Lãnh Nguyệt Nhan có thể, hắn lao thẳng đến Lãnh Nguyệt Nhan coi là uy hiếp, nhưng là vì đủ loại cố kỵ, hắn không có cơ hội đối với Lãnh Nguyệt Nhan ra tay. Hôm nay, hắn rốt cục đã có một cái lấy cớ đi giết Lãnh Nguyệt Nhan rồi, chỉ cần Lãnh Nguyệt Nhan vừa chết, toàn bộ tà đạo, đem không người có thể cùng hắn tranh phong. Thiên Tà Kinh Thiên Trảm, Tà La một kích này bộc phát, cuồng mãnh bá đạo, làm thiên địa biến sắc, quỷ khóc thần gào thét, mà ngay cả Long Trần đều biến sắc, một kích này, vậy mà so vừa rồi một kích càng mạnh hơn nữa, hiển nhiên Tà La vì giết Lãnh Nguyệt Nhan, bắt đầu dốc sức liều mạng rồi, trên một kích này thiên xuống đất, tránh cũng không thể tránh. Ông, ngay tại Long Trần hít sâu một hơi, chuẩn bị liều mạng gân mạch bạo toái, cũng muốn ngăn cản một kích này thời điểm, Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên sau lưng xuất hiện một thân ảnh. Cái kia thân ảnh tuy nhiên mơ hồ, nhưng là cùng nàng bản tôn giống như đúc, chỉ có điều cái kia thân ảnh cao tới vạn trượng, thẳng vào vân tiêu. Thân ảnh kia vừa xuất hiện, một cỗ thần thánh khí tức, phóng xa cửu thiên, trong thiên địa vô tận thần uy lưu chuyển, làm cho ở đây các cường giả, linh hồn rung mạnh, sắc mặt tái nhợt, vậy mà nhịn không được muốn sinh ra quỷ bái xúc động. Lãnh Nguyệt Nhan sau lưng chính là cái kia hư ảnh, giống như một thần linh, bao quát muôn đời, bế nghễ chư thiên, vạn vật chỉ có thể phủ phục hắn dưới chân. Trong lòng mọi người hoảng hốt, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại này dị tượng, đáng sợ nhất chính là, Lãnh Nguyệt Nhan sau lưng hư ảnh, trên người thần uy, làm cho người phát ra từ sâu trong linh hồn kính sợ, không dám ngăn cản. Đương cái kia hư ảnh vừa xuất hiện, âm dương trong cốc, vốn âm dương rõ ràng hàng rào, thoáng cái bạo nát, thuộc về âm giới tử vong chi khí, lập tức sôi trào, hóa thành đạo đạo thần văn, đem Lãnh Nguyệt Nhan bao khỏa, phảng phất đối với nàng triều bái. Mọi người ở đây đối với kinh khủng kia dị tượng kinh hãi gần chết thời điểm, Lãnh Nguyệt Nhan trong tay cốt kiếm, đã nổi lên một đạo màn sáng, chém về phía Tà La Loan Nguyệt huyết nhận. Oanh, một tiếng bạo hưởng, khí lãng trùng thiên, chỉ thấy một thanh một nửa huyết nhận, trực tiếp bay lên cửu thiên biến mất không thấy gì nữa, Tà La máu tươi cuồng phun, bay rớt ra ngoài, liền sau lưng dị tượng đều đánh tan. Mọi người phát ra một hồi kinh hô, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, Tà La trong tay kinh khủng kia huyết nhận, vậy mà chỉ còn lại có một nửa. Một thanh tuyệt thế thần binh, lại bị Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm chặt đứt. Ông, Lãnh Nguyệt Nhan lại là một kiếm chém ra, vừa chém ra một kiếm thời điểm, còn khoảng cách Tà La ở ngoài ngàn dặm, chờ một kiếm chém dụng lập tức, người đã quỷ dị địa xuất hiện ở Tà La trước mặt. Tà La vừa sợ vừa giận, sắc mặt đại biến, vội vàng dùng một nửa huyết nhận ngăn cản. Phốc, kết quả huyết nhận giống như đậu hũ bị chặt đứt, không riêng huyết nhận bị chặt đứt, Tà La nửa người cũng bị chém xuống, máu tươi đầy trời. Tà La hét thảm một tiếng, cấp tốc chạy vội, may mắn Lãnh Nguyệt Nhan một kiếm chém dụng chi tế, hắn thời khắc mấu chốt, bản năng tránh được đầu lâu, nếu không một kiếm này, khả năng đã muốn mạng của hắn. Tà La vừa mới khởi hành, Lãnh Nguyệt Nhan lại là một kiếm chém dụng, bỗng nhiên một cái khổng lồ khung xương chắn Tà La trước người. Phốc, Lam Mâu khổng tước khung xương bị Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm, một kiếm nứt vỡ thành bột mịn, bất quá trải qua Lam Mâu khổng tước ngăn cản, hắn thành công địa trốn đi nha. Ông, Tà La đào tẩu, Lãnh Nguyệt Nhan ngọc tay vừa lộn, trong tay cốt kiếm, thẳng đến cách đó không xa Giao Kỳ Chân Quân đánh tới. Giang giác, Giao Kỳ Chân Quân trong tay Kỳ Lân chiến kích, đón đỡ phía dưới, vậy mà cũng bị một kiếm chặt đứt, cái kia Kỳ Lân chiến kích vậy mà phát ra một tiếng gào thét. Cái này, làm sao có thể, Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm, liên tục chặt đứt Tà La Loan Nguyệt huyết nhận cùng Giao Kỳ Chân Quân Kỳ Lân chiến kích, tất cả mọi người lấy làm kinh ngạc. Phải biết rằng, hai người thần binh, đều là khủng bố bán thần khí, hơn nữa còn là bán thần khí bên trong cực phẩm. Truyền thừa vô số năm, trải qua lịch đại cường giả tâm thần ân cần săn sóc, đã triệt để thông linh, chiến lực ngập trời, lại bị Lãnh Nguyệt Nhan trong tay cái kia không ngờ cốt kiếm chặt đứt, cái này quá dọa người rồi. Mà ngay cả Long Trần đều sợ ngây người, Lãnh Nguyệt Nhan lúc nào trở nên khủng bố như thế. Vì cái gì mỗi lần nhìn thấy Lãnh Nguyệt Nhan, lực chiến đấu của nàng đều trở nên càng thêm biến thái, đây quả thực cũng không phải là người a. Phốc, Kỳ Lân chiến kích bị chém đứt, Lãnh Nguyệt Nhan trong tay cốt kiếm chạm tại Giao Kỳ Chân Quân trên bờ vai, Giao Kỳ Chân Quân một đầu cực lớn cánh tay, lập tức ly thể mà bay, máu tươi rơi trời cao. Giao Kỳ Chân Quân tuy nhiên chiến lực khủng bố, nhưng rõ ràng nhất đầu óc có chút thiếu gân, nổi giận phía dưới, vậy mà cái tay còn lại, nắm lấy một nửa kỳ lân chiến kích, thẳng đến Lãnh Nguyệt Nhan mặt đập tới. Lãnh Nguyệt Nhan khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, cốt kiếm một chuyển, thẳng đến Giao Kỳ chân quân cái kia cực lớn đầu lâu chém tới, hắn nhanh chóng như điện, căn bản không để ý tới Giao Kỳ chân quân một nửa chiến kích. Bành, phốc, Giao Kỳ chân quân bỗng nhiên bị một đạo hỏa diễm chi chùy đánh bay, tránh được Lãnh Nguyệt Nhan tuyệt sát một kiếm, kết quả hay vẫn là bị mũi kiếm vạch phá ngực, tiên huyết phi tiên. Đương Giao Kỳ chân quân bị trường kiếm vạch phá ngực trong nháy mắt, sắc mặt đại biến, lồng ngực của hắn vậy mà cấp tốc biến thành đen, khủng bố tử vong chi lực cấp tốc xâm lấn thân thể của hắn. Coi chừng, nàng có thể khống chế âm dương giới tử vong chi lực. Hỏa Liệt Vân thời khắc mấu chốt cứu được Giao Kỳ chân quân một mạng, một tiếng gào to, trong tay Phản Thiên Thần Đồ đối với Lãnh Nguyệt Nhan đánh tới. Oanh, Lãnh Nguyệt Nhan một kiếm chạm tại thần đồ phía trên, thiên địa nổ bung, thần đồ bị đánh bay, nhưng lại không có tổn thương. Hiển nhiên Phản Thiên Thần Đồ cực kỳ khủng bố, Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm không làm gì được nó. Phản Thiên Thần Đồ chính là đan cốc trấn cốc thần khí, cùng Thiên Dạ Lô nổi danh, nghe đồn chúng là thần linh luyện chế, uy lực khôn cùng, hôm nay rốt cuộc thể hiện ra uy lực của nó. Tuy nhiên muốn phát huy thần khí chính thức uy lực, chỉ có thông minh cảnh cường giả mới có thể làm được, nhưng là cường đại diễn thiên giả cũng có thể phát huy bộ phận uy lực. Chỉ có điều rất nhiều thần khí, bởi vì vi chủ nhân tu vi hạn chế, không cách nào phát huy toàn bộ uy lực. Đã bị mặt khác thần khí phá hủy, bị chết cực kỳ biệt khuất. Nhưng là lúc này, có thể nhìn ra thần khí chính thức phẩm cấp, rất rõ ràng, Phản Thiên Thần Đồ uy lực càng tăng kinh khủng, không phải kỳ lân chiến kích cùng Loan Nguyệt huyết nhận có thể so sánh. Đi, Hỏa Liệt Vân vung tay lên, Phản Thiên Thần Đồ cản phía sau, lôi kéo Giao Kỳ chân quân cấp tốc chạy trốn, thẳng truy trước khi chạy vội mà đi Tà La. Chương 1911, âm giới huyết tộc. Hỏa Liệt Vân ngăn cản Lãnh Nguyệt Nhan một kích, sắc mặt lại tái nhợt vài phần. Hắn hôm nay vì thúc giục Phản Thiên Thần Đồ, tổn thất đại lượng máu huyết, chiến lực hạ thấp. Dưới loại tình huống này, muốn giết Long Trần, căn bản không có khả năng rồi, nếu như gượng chống xuống dưới, bọn hắn cũng phải chết ở Lãnh Nguyệt Nhan trong tay. Lãnh Nguyệt Nhan xuất hiện, thật sự quá ngoài ý muốn rồi, nếu như không có nàng, Long Trần lúc này có lẽ đã là một cỗ thi thể rồi, nhưng là trên cái thế giới này, không có nhiều như vậy nếu như, bọn hắn chỉ có thể đối mặt hiện thực tàn khốc. Mắt thấy Hỏa Liệt Vân bọn người đào tẩu, Lãnh Nguyệt Nhan cũng không có đuổi theo, mà là xoay đầu lại, đối với Long Trần nói. Cảm tạ ngươi hai lần hạ thủ lưu tình, hôm nay ta cũng triệt để trả hết nợ nhân tình, từ nay về sau ta và ngươi tất cả không thiếu nợ nhau, đại lộ chỉ lên trời, tất cả đi một bên. Cuối cùng khuyên các ngươi một câu, tranh thủ thời gian ly khai tại đây, bởi vì ta đem âm giới huyết tộc vương tử làm thịt, bọn hắn lập tức muốn giết đã tới, nếu ngươi không đi, tự vĩnh viễn cũng đi không được nữa. Lãnh Nguyệt Nhan trong tay nhiều ra một cái máu chảy đầm đìa đầu người, người nọ đầu mọc ra một đôi huyết sắc sắc, diện mục dữ tợn, tản ra khủng bố khí tức. Chúc các vị vận may, ông, nói dứt lời, Lãnh Nguyệt Nhan trường kiếm vung lên, hư không thật giống như gấm bố đồng dạng bị xé nứt ra một cái lỗ hổng, nàng một bước bước vào trong đó, đối với Long Trần mỉm cười, tựu như vậy biến mất. Lãnh Nguyệt Nhan vừa biến mất, bỗng nhiên hư không rung rung, vô tận hắc khí bộc phát, che khuất bầu trời đối với bên này bao trùm mà đến. Chạy mau, Long Trần biến sắc, lớn tiếng kêu lên, đương đầy trời hắc khí che đậy thiên khung, Long Trần lập tức cảm thấy da đầu run lên, lưng lạnh cả người, cửu tinh bá thể quyết trực giác nói cho hắn biết, nguy hiểm tới lúc gấp rút nhanh chóng tới gần. Ông, Long Trần trong tay Long Cốt Tào Nguyệt đối với vẫn còn trong lúc kích chiến Đế Phong chém tới, hôm nay Đế Phong cùng Mặc Niệm, hai người toàn thân là huyết, vết thương chồng chất, hiển nhiên hai người chiến đấu, cũng cực kỳ thảm thiết, đều tại điên cuồng dốc sức liều mạng. Bỗng nhiên Long Trần đột kích. Đế Phong biến sắc, hắn cùng với Mặc Niệm ra tận tuyệt chiêu, như trước liều mạng cái lưỡng bại câu thương, Long Trần nếu như gia nhập, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mắt thấy Long Trần đánh tới, Đế Phong hừ lạnh một tiếng, sau lưng thần hoàn sáng lên, cấp tốc xoay tròn, hắn vừa sải bước nhập thần hoàn bên trong, cái kia thần hoàn cấp tốc thu nhỏ lại, dĩ nhiên cũng liền như vậy biến mất. Chạy mau, muốn chết thứ đồ vật đến rồi. Long Trần vốn cũng không muốn lấy đánh chết Đế Phong, hắn tới bất quá là kết thúc trận chiến đấu này mà thôi. Đế Phong cái kia cấp bậc cường giả, tất nhiên có vô số trốn chạy để khỏi chết thủ đoạn, càng có đại khí vận gia trì, muốn giết bọn hắn, phải có lực lượng tuyệt đối mới được. Lại có một cái canh giờ, ta có lẽ có thể đánh bại hắn rồi. Mặc Niệm một vòng vết máu ở khóe miệng, oán hận địa đạo. Mặc Niệm biết rõ, hai người chân thật chiến lực, không kém bao nhiêu, muốn giết Đế Phong, căn bản không có khả năng. Nhưng là chỉ đánh bại hắn, có thể triệt để áp chế đế gia nhuệ khí, đáng tiếc, không có phân ra thắng bại. Tự lại để cho hắn cho chạy thoát, Long Trần tới, chẳng khác gì là cho hắn một cái đào tẩu lấy cớ. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn. Long Trần tức giận nói, Bởi vì Long Trần phát hiện, hư không đã bị đầy trời hắc khí vật che chắn, ánh nắng tươi sáng thế giới, trong nháy mắt trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Hỏa Liệt Vân, Tà La, Giao Kỳ Chân Quân, Đế Phong bọn người đào tẩu, liên quân mặt khác các cường giả thấy tình thế không ổn, cũng nhao nhao bỏ mạng chạy vội, mà ngay cả những khủng bố kia mệnh tinh cảnh diễn thiên giả cũng đi theo chạy trốn. Thiên Võ Liên Minh tương ứng, toàn bộ tập hợp, Long Trần kêu lớn, Thiên Võ Liên Minh vốn là hơn 60 vạn cường giả, hôm nay chỉ còn lại có 14 vạn tả hữu, thương vong đồng dạng thảm trọng, bất quá đối với so liên quân đám bọn chúng tổn thất, đã xem như đại thắng rồi. Tất cả thế lực lớn liên quân, hơn 200 vạn cường giả, hôm nay còn lại cường giả, đã chưa đủ 3 vạn, hôm nay giống như chó nhà có tang, điên cuồng thoát đi. Trung lập khu bên kia, sở hữu cường giả gặp tình thế không đúng, cũng đã cấp tốc rút lui khỏi, bọn hắn vốn tự khoảng cách chiến trường rất xa, thuộc về nhóm đầu tiên chạy vội mà đi. Nhóm thứ hai thì là tất cả thế lực lớn liên quân, bọn hắn như là chia rẽ, bỏ mạng chạy vội, riêng phần mình trốn chạy để khỏi chết. Mà Long Huyết quân đoàn cùng Thiên Võ Liên Minh các chiến sĩ, tắc thì tại nguyên chỗ tập hợp, chờ đợi Long Trần mệnh lệnh. Như khói phối hợp thoáng một phát Tiểu Vân, Long Trần lớn tiếng kêu lên, Liễu Như Yên gật gật đầu, bỗng nhiên trong hư không, vô tận liễu cành, đem sở hữu cường giả bao khỏa, tạo thành một cái cự đại lồng giam. Lệ, Truy Vân thôn thiên tước miệng rộng mở ra, đem cái kia cái cự đại lồng giam nuốt vào, Long Trần, Mặc Niệm, Diệp Chi Thu bọn người, nhảy lên Truy Vân thôn thiên tước bối. Đáng chết nhân loại, lưu cái mạng lại đến. Long Trần bọn người vừa mới bay lên Truy Vân thôn thiên tước bối, sau lưng xâm lãnh thanh âm truyền đến, giống như địa ngục u hồn triệu hoán. Long Trần bọn người nhìn lại, không khỏi tóc chuẩn bị ngược lại, chỉ thấy một đám huyết sắc sinh linh, cầm trong tay cực lớn liêm đao, tại vô tận trong bóng tối tuôn ra mà ra. Bọn hắn lớn lên lấy người đồng dạng, nhưng là toàn thân mọc ra huyết sắc phù văn, hướng trên đỉnh đầu mọc ra hai cái quái giác, khí tức quỷ dị, làm cho người sợ. Bọn hắn mỗi người trên người, đều bổ sung lấy khủng bố uy áp, làm lòng người kinh, cho mọi người áp lực, vậy mà không so những mệnh tinh cảnh kia diễn thiên giả tiểu bao nhiêu. Những huyết sắc sinh linh kia theo trong bóng tối giết ra, quả thực vô cùng vô tận, căn bản không cách nào tính toán số lượng. Chạy mau, Long Trần một tiếng kêu sợ hãi, Truy Vân thôn thiên tước không đợi Long Trần phân phó, hai cánh phía trên phù văn lưu chuyển, giống như một đạo năm màu lưu tinh kích xạ mà ra. Truy Vân thôn thiên tước mới bận, được xưng vũ nội thứ nhất, lúc này toàn lực bạo phát phía dưới, ngay lập tức vạn giảm, cấp tốc chạy vội xuống, hư không cũng bắt đầu bóp méo. Trong nháy mắt thời gian, cũng đã vượt qua những liên quân kia các cường giả, những liên quân kia các cường giả gào thét, nhao nhao đối với Truy Vân thôn thiên tước ra tay, muốn thừa cơ trọng thương Truy Vân thôn thiên tước, đám đông lưu lại, dụng tâm cực kỳ ác độc. Phốc phốc phốc phốc, Mặc Niệm hừ lạnh một tiếng, trong tay trường cung cấp tốc kích thích, đạo đạo mũi tên bay ra, những ra tay kia chi nhân, toàn bộ bị bắn chết, tinh chuẩn làm cho người khác khó có thể tin. Bọn đạo trích thế hệ, cũng dám làm càn, Mặc Niệm cười lạnh, ra tay gọn gàng, tiêu sái đến cực điểm. Long Trần nhìn Mặc Niệm liếc, một hồi im lặng, trang bức không chỗ nào không có, lúc này Mặc Niệm đã là nỏ mạnh hết đà, không nghỉ ngơi thật tốt, lại vẫn muốn trang bức. Những người kia công kích, mơ tưởng phá vỡ Truy Vân thôn thiên tước phòng ngự, căn bản sẽ không cho nàng tạo thành cái gì tổn thương, hoàn toàn có thể bỏ qua. Mà Mặc Niệm ra tay căn bản chính là dư thừa, thằng này rõ ràng là làm cho Diệp Linh San xem, hắn cái này vừa ra tay, dẫn động nội thương, vụng trộm nuốt vào sắp phun ra máu tươi, giấu giếm được người khác, lại bị Long Trần thấy nhất thanh nhị sở. Mà người ta Diệp Linh San lúc này đang tại khoanh chân mà ngồi, sở giao ngọc thủ đặt tại hắn sau lưng, vì hắn chữa thương. Diệp Linh San đánh chết Minh Kiệt, mình cũng bỏ ra khủng bố một cái giá lớn, lúc ấy đè xuống thương thế, hôm nay thương thế bộc phát, nàng đã tiến vào nửa trạng thái hôn mê. Phải biết rằng, cái kia Minh Kiệt chính là Tà Đạo Thiên Kiêu, cùng Tà La nổi danh, chân thật sức chiến đấu, cũng không thể so với Tà La kém bao nhiêu. Chỉ có điều bởi vì không nghĩ tới Diệp Linh San êm đẹp hội bỗng nhiên dốc sức liều mạng, kết quả một chiêu chi chênh lệch, đem chính mình tính toán chết rồi, hắn chạy trốn át chủ bài bị Long Trần nhìn thấu, làm cho khuất chết ở Diệp Linh San trong tay. Bất quá Minh Kiệt một kích toàn lực, cũng không phải tốt như vậy lần lượt, Diệp Linh San trên vết thương, bổ sung lấy khủng bố nguyền rủa chi lực. Lúc ấy đại chiến sắp tới, Diệp Linh San không có thời gian chữa thương, chỉ có thể cắn răng kịch chiến, hôm nay nguyền rủa bộc phát, xâm nhập linh hồn, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Sở Giao dùng chính mình mộc linh chi lực, không ngừng rút ra Diệp Linh San trên người nguyền rủa, dùng tánh mạng của mình lực, đi pha loãng cùng tinh lọc nguyền rủa chi lực. Tuy nhiên hiệu quả chậm chạp, nhưng là thắng tại an toàn. Mặc Niệm lúc này trang bức, căn bản không có người xem, Long Trần không nghĩ ra tiểu tử này, đầu óc là như thế nào trường, gượng chống lấy có ý tứ sao. A, bỗng nhiên thê lương kêu thảm thiết truyền đến, những huyết sắc kia đại quân phô thiên cái địa mà đến, rất nhanh đuổi theo liên quân những cường giả kia, chỉ gặp trong tay bọn họ liêm đao vung lên, lập tức một cái cường đại diễn thiên giả, bị chém thành hai đoạn. Hơn 200 vạn liên quân, hôm nay chỉ còn lại có hơn 3 vạn người, những người này đều là tinh anh trong tinh anh, cường giả bên trong cường giả, đáng tiếc tại những toàn thân kia dài khắp huyết sắc phù văn sinh linh trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Rầm rầm rầm, một cái mệnh tinh cảnh diễn thiên giả lạc đàn rồi, kết quả bị những quỷ dị kia sinh linh vây quanh, hắn điên cuồng kịch chiến, muốn giết ra lớp lớp vòng vây, thế nhưng mà không có trèo chống một cái thời gian hô hấp, đã bị đánh chết, đầu lâu bị chém xuống. Một người mặc cổ xưa quần áo và trang sức già nua sinh linh, một ngón tay điểm ở đằng kia mệnh tinh cảnh cường giả mi tâm, đầu lâu của hắn trong nháy mắt khô quắt. Lãnh Nguyệt Nhan, Long Trần, Thiên Vũ Đại Lục, các người thật to gan, dám giết ta huyết tộc hoàng tử, phóng thích tiên thảo, phá ta phong ấn, hôm nay các người một cái cũng đừng muốn sống. Lão giả kia gầm lên giận dữ, xuất lĩnh những huyết sắc sinh linh kia, điên cuồng xông về trước, rất hiển nhiên, lão giả kia trong nháy mắt hoàn thành siêu hồn, đã được biết đến bên này tình huống, liền Long Trần phóng thích âm dương tiên thảo, Diệp Linh San phá hư phong ấn, phóng thích đông hoang trung mảnh vỡ sự tình cũng biết. Xem ra bọn hắn tựu là Lãnh Nguyệt Nhan trong miệng huyết tộc rồi. Long Trần nhìn xem những huyết sắc sinh linh kia, mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Ngàn vạn không thể bị bọn hắn bắt được a, lão gia hỏa kia chỉ sợ so nhân tộc thông minh cảnh cường giả còn muốn khủng bố. Mặc Niệm nhìn xem cái kia vô cùng vô tận huyết tộc đại quân, ra đầu run lên địa đạo. Cái kia Lãnh Nguyệt Nhan quá kinh khủng a, nàng như thế nào hội rảnh rỗi được nhức cả trứng, đi giết người ta huyết tộc hoàng tử, đem khủng bố như vậy tồn tại cho dẫn ra. Huyết tộc chính là thượng cổ dị tộc một trong, bọn hắn sinh hoạt tại âm u thế giới, trên người bọn họ huyết sắc phù văn, tựu là tử vong chi phù, trời sinh có được tử vong chi lực, chiến lực khủng bố, cho dù ở thượng cổ thời đại, cũng là tiếng tăm lừng lẫy chủng tộc. Cái này âm dương giới, trên thực tế là lãnh địa của bọn hắn, chỉ có điều bởi vì tại âm dương giới âm dương lẫn nhau chuyển thời điểm, bọn hắn cần lui về âm giới, không thể ra hiện tại dương giới, nếu không dương giới sinh linh chi khí, sẽ để cho bọn hắn không thích ứng. Hôm nay bọn hắn không tiếc tiêu hao thiên địa lực lượng, dẫn động âm giới tử vong chi lực bao trùm dương giới, xem ra lần này bọn họ là triệt để tức giận rồi. Nguyệt Tiểu Thiến mở miệng nói, mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, khó trách cảm giác âm dương giới hết thảy, đều là con người làm ra bố trí, nguyên lai huyết tộc tụ là chủ nhân nơi này. Thế nhưng mà bọn hắn vì cái gì đem bảo bối, ở lại dương giới đâu? Bọn hắn chắc có lẽ không hảo tâm, cung cấp chúng ta thí luyện a. Đường Uyển Nhi khó hiểu mà hỏi thăm. Đây thật ra là một cái âm mưu, có nhiều thứ, không thể nói thẳng, kỳ thật các ngươi suy nghĩ một chút sẽ hiểu. Nguyệt Tiểu Thiến đạo, Long Trần trong nội tâm khẽ động, hắn chợt nhớ tới Tiểu Tuyết ẩn thân quả trứng khổng lồ, cái kia quả trứng khổng lồ phía trên bao trùm thần bí xiềng xích. Đồng thời cũng nhớ tới vạn cổ lộ, nhớ tới vạn cổ lộ xuống, cái kia thần bí trên tế đàn khủng bố đầu lâu, hắn trong nháy mắt tựa hồ đã minh bạch cái gì. A a a, trong lúc nhất thời có tiếng kêu thảm thiết rung trời, càng ngày càng nhiều huyết tộc cường giả đánh tới. Một ít rớt lại phía sau các tộc cường giả, nhao nhao bị chém giết, máu tươi đầy trời. Chương 1912, chạy ra âm dương giới. Những huyết tộc kia cường giả tốc độ cũng không phải đặc biệt nhanh, nhưng là phía sau bọn họ hắc ám chi lực, phảng phất nộ hải cuồng đào bình thường, đẩy của bọn hắn cấp tốc đi về phía trước, một ít tốc độ chậm chạp cường giả, nhao nhao bị chém giết. Long Trần sư huynh cứu cứu ta, chúng ta cũng là chính đạo đệ tử a, chúng ta chỉ có điều nhất thời ngu muội, nhận lấy người khác đầu độc. Có chính đạo cường giả cấp tốc chạy vội, mắt thấy đằng sau huyết tộc cường giả càng đuổi càng gần, tại tử vong uy hiếp xuống, vậy mà hướng Long Trần nhận sai cầu cứu. Vô sỉ, Liễu Như Yên vẻ mặt trào phúng, người vậy mà có thể vô sỉ đến loại trình độ này, trước khi còn cầm dao mổ, điên cuồng chém giết Thiên Võ Liên Minh đệ tử, lúc kia, ngươi như thế nào không muốn lấy ngươi là chính đạo đệ tử. Đầu độc, ngươi là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Sự tình gì đều nghe người khác nói, vậy ngươi mở to mắt con ngươi là đang làm gì? Trường đầu là đang làm gì? Chính đạo có các người bọn này rác rưởi tại, cho nên mới chướng khí mù mịt, lần này đại chiến lớn nhất chỗ tốt, tự là triệt để đem bọn người bọn này rác rưởi cho loại bỏ sạch sẽ rồi, cạo xương liệu độc, gắn liền với thời gian không muộn. Chính các ngươi làm bao nhiêu ác trong lòng mình không có điểm số sao? Đối mặt ngày xưa đồng bạn đều có thể vung lên dao mổ, đây là các ngươi nên được báo ứng, lẳng lặng yên hưởng thụ tử vong tiến đến a. Long Trần cười lạnh nói. Lúc này Diệp Linh San đã chuyển biến tốt đẹp đi một tí, nàng nguyên rủa đã bị sở giao hấp được không sai biệt lắm, tuy nhiên thân thể y nguyên suy yếu, nhưng là đã có thể vận chuyển thiên đạo chi lực, chậm rãi chữa thương. Diệp Linh San nhìn xem những cầu xin tha thứ kia chính đạo đệ tử, nghĩ đến Long Trần trước khi, trong lòng không khỏi cảm khái, Long Trần Tổng có thể ở tuyệt cảnh bên trong, chứng kiến sự tình tốt một mặt. Hôm nay thiên võ liên minh bấp bênh, bát phương đều địch, bên trong phân liệt, nguy như chồng trứng, nhưng là Long Trần trực chỉ đây là thiên võ liên minh quật khởi thời cơ tốt nhất. Hiện tại hết thảy đều nghiệm chứng Long Trần nhìn xa trông rộng, cái lúc này còn có thể đứng tại thiên võ liên minh bên này, đều là thiên võ liên minh trung thành nhất chiến sĩ, hơn nữa thông qua lần này kịch chiến, một đời tuổi trẻ thiên võ liên minh quân đoàn sĩ khí, rốt cục ngưng tụ rồi. Nhiệt huyết ngọn lửa thiêu đốt, cái này là khó khăn nhất một bước, hôm nay tại Long Trần dưới sự trợ giúp, nàng thuận lợi địa bước ra bước đầu tiên, về sau, thiên võ liên minh sẽ càng ngày càng đoàn kết, càng ngày càng lớn mạnh. Nhìn xem Long Trần bóng lưng, Diệp Linh San trong nội tâm tràn đầy cảm động, nếu như không phải Long Trần điểm tỉnh nàng, buộc nàng đứng lên, nàng còn chậm chạp không dám khơi mào cái này trọng trách. Có đôi khi, đường người bước ra một bước kia về sau, mới sẽ phát hiện, có một số việc, cũng không có trong tưởng tượng khó như vậy. Liền chết còn không sợ, còn có cái gì đáng sợ hay sao? Rầm rầm rầm, bỗng nhiên phía trước đạo đạo màu đen cột sáng hiện lên, trong nháy mắt phong tỏa thiên địa, tựa như lao lung bao phủ thế giới. Trung lập các cường giả, vừa vặn ở vào cái kia quang cháo biên giới, đã tránh được một kiếp, nhưng là Long Trần bọn người bởi vì cất bước đã chậm một bước, lại bị bao phủ. Nguy rồi, màu đen cây cột có được thế giới chi lực, là dùng âm giới thiên địa pháp tắc ngưng tụ, man lực không cách nào mở ra, cần thế giới chi lực mới có thể đánh nhau toái. Nguyệt Tiểu Thiến biến sắc, rung giọng nói, vậy làm phiền rồi, chúng ta tại đây không có người nào là mệnh tinh cảnh cường giả, không chuẩn bị thế giới chi lực, căn bản không cách nào mở ra. Mặc Niệm sắc mặt, ông, bỗng nhiên một đạo mũi tên kích xạ mà ra, bắn về phía cái kia màu đen tử vong chi trụ, cái kia ẩn chứa thần lực một mũi tên, vậy mà sáp nhập vào cái kia màu đen cây cột bên trong, chỉ là nổi lên một đạo nho nhỏ rung động, sau đó tự biến mất. Không có tác dụng đâu, đây là một loại pháp tắc, không phải man lực có thể phá. Nguyệt Tiểu Thiến lắc đầu nói, bảo thuật cũng vô dụng sao? Long Trần hỏi, vô dụng, thế giới chi lực chỉ có thể dùng thế giới chi lực ngăn cản, nếu không thuộc tính không cùng, không cách nào tạo thành hữu hiệu phá hư. Nguyệt Tiểu Thiến đạo, lúc này mọi người trong nháy mắt thành chim trong lồng. Bong bong, ngay tại Long Trần tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghĩ đến biện pháp thời điểm, bỗng nhiên một hồi du dương tiếng đàn vang lên, thiên địa cộng hưởng, như tiên vui cười vang vọng cửu thiên. Ầm ầm, theo tiếng đàn vang lên, thiên địa rung rung. Toàn bộ âm dương giới đều tại lay động, cái kia tiếng đàn vừa vang lên, Long Trần lập tức trong nội tâm cả kinh. Là nàng, tạch tạch tạch, theo tiếng đàn động tĩnh, ngăn ở Long Trần phía trước thế giới chi trụ trên, xuất hiện vô số rậm rạp vết rạn. Oanh, cuối cùng ầm ầm bạo toái, tạo thành một cái cự đại động. Truy Vân thôn thiên tước không đợi Long Trần phân phó, cánh chim mở ra cấp tốc chạy như bay, lập tức xuyên qua này cái cự đại cửa động. Mọi người xuyên qua cửa động, chỉ thấy trong thiên địa một khung đàn cổ hoành ở trên hư không phía trên, chư thiên ngôi sao lưu chuyển, chiếu rọi tại trên người của nó, toàn bộ thế giới, bị một khung đàn cổ cho nhồi vào, cái kia hình ảnh thập phần làm cho người ta sợ hãi. Long Trần bọn người vừa mới xuất hiện, cái kia khung đàn cổ chậm rãi biến mất, dĩ nhiên là một cái cự đại hư ảnh, cầm ảnh biến mất, cũng không có chứng kiến cái kia ứng nên xuất hiện bóng dáng. Là nàng đã cứu chúng ta, nguyên lai nàng một mực đều tại trung lập khu trong đám người, thế nhưng mà nàng vì cái gì không chịu theo chúng ta tương kiến đâu. Đường Uyển Nhi có chút khó hiểu địa đạo, chứng kiến cái kia đàn cổ hư ảnh, tất cả mọi người biết rõ người xuất thủ là ai, khống chế thất huyền trấn hải cầm nứt vỡ kết giới, chỉ có cầm tiên tử Tử Yên có thể làm đã đến. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng bất đắc dĩ, Tử Yên là địch là bạn, hiện tại mà nói còn quá sớm, bất quá nàng có thể ra tay cứu mọi người, Long Trần thiếu nàng một cái nhân tình, hơn nữa còn là một cái thiên đại nhân tình, muốn còn, chỉ sợ không biết muốn trả giá cái dạng gì một cái giá lớn. Nhưng là nếu như không phải Tử Yên ra tay, Long Trần khả năng muốn tao ngộ đại phiền toái, vừa rồi hắn hỏi qua Long Cốt Tà Nguyệt rồi, nó hiện tại chỉ là phong ấn buông lỏng, không dùng được toàn lực, mà Long Trần chỉ có kích phát khai thiên thức thứ 7, dựa vào khai thiên ngày đó sinh bổ sung phá thuẫn chi lực, có 5 thành cơ hội, có thể nứt vỡ cái kia lao tù chi trụ. Bất quá kích phát khai thiên thức thứ 7, Long Trần tự tạm thời trở thành phế nhân, tại nguy hiểm như vậy hoàn cảnh ở bên trong, quá nguy hiểm. Huống hồ thành công xác suất chỉ có 5 thành. Nói cách khác, thất bại xác suất cũng là 5 thành, một khi thất bại, tự ý nghĩa toàn quân bị diệt, cho nên, Long Trần lần này nhân tình thiếu nợ lớn hơn. Lại để cho người đau đầu, Long Trần trong nội tâm không khỏi yên lặng địa thở dài một hơi, hắn không thích nhất nợ nhân tình, hơn nữa đối phương bằng hữu chưa phân, lại để cho Long Trần trong nội tâm thập phần không thoải mái. Nhưng là bất kể thế nào nói, thiếu nhân tình muốn còn, Long Trần chỉ có thể đem chuyện này, yên lặng địa ghi ở trong lòng. Xông qua lồng giam, Truy Vân thôn thiên tước cấp tốc phi hành, không gian không ngừng vặn vẹo, rất nhanh phía trước xuất hiện quang minh. Tuy nhiên hắc ám chi lực vẫn còn cấp tốc khuếch tán, nhưng là khuếch tán tốc độ, còn không có truy vân thôn thiên tước tốc độ nhanh. Bất quá lại để cho Long Trần kinh hãi chính là, trung lập khu những cường giả kia, không biết như thế nào chuyện quan trọng, vậy mà biến mất không thấy. Theo lý thuyết, tốc độ của bọn hắn, tuyệt đối không có truy vân thôn thiên tước nhanh, nhưng là bọn hắn dĩ nhiên cũng làm như vậy tập thể quỷ dị địa biến mất. Hẳn là cái kia đánh bạc thiên đạo truyền nhân, đem tất cả mọi người mang đi, nghe đồn đánh bạc thiên đạo truyền nhân cực kỳ cường hãn, có thể xua cắt tị hung, biến nguy thành an. Mặc niệm đạo, Long Trần gật gật đầu, cái kia sau lưng có một con xúc sắc tại chuyển động nam tử thập phần quỷ dị, Long Trần tự nhận là thức người khắp thiên hạ, bất luận cái gì cường giả mạnh yếu, hắn cơ hồ liếc có thể xem thấu, nhưng là duy chỉ có người này, lại để cho Long Trần nhìn không thấu. Ha ha, phía trước tựu là thông đạo rồi, rốt cục có thể chạy ra tìm đường sống rồi. Truy vân thôn thiên tước cấp tốc phi hành, đem đằng sau hắc ám chi vân, xa xa địa lắc tại đằng sau, phía trước đã đến lúc trước bọn hắn vào địa phương. Tại vào phương hướng, có một cái cự đại thông đạo, chỗ đó tựu là kết nối ngoại giới thông đạo. Long Trần cùng Diệp Linh San lúc trước là bị Yến Nam Thiên dùng sinh tử chi lực tiến đưa vào, mà thiên võ liên minh ở bên trong đại đa số cường giả cùng long huyết các chiến sĩ, đều là theo thông đạo vào. Cái lối đi này, nối thẳng thiên vũ đại lục, chứng kiến thông đạo, tất cả mọi người tâm thần buông lỏng. Nhìn phía sau cái kia đầy trời hắc khí, cùng trong hắc khí, diện mục dữ tợn, không ngừng quát mắng huyết tộc cường giả, đặt ở ngực cự thạch rốt cục buông xuống. Bọn hắn không đuổi, buông tha cho, Mặc Niệm quay đầu lại nói. Không phải không đuổi, mà là không dám đuổi, nghe đồn cái chỗ này, có đại đế phong ấn chấn áp, bọn hắn không dám tới. Nguyệt Tiểu Thiến đạo, tại đây cũng có đại đế phong ấn. Long Trần cả kinh, Nguyệt Tiểu Thiến gật đầu, đúng vậy, cùng Ma Linh Sơn đồng dạng, bất đồng chính là... Cái này đại đế phong ấn là che giấu, chỉ có huyết tộc cường giả, tới gần tại đây, mới có thể kích phát, chấn áp bọn hắn. Chính là bởi vì có đại đế phong ấn chấn áp, bọn hắn mới không dám sát nhập thiên vũ đại lục, nếu không thiên vũ đại lục, cũng sớm đã sinh linh đổ thán, luân làm đầy tớ rồi. Buồn cười, thiên vũ đại lục có rất nhiều ngu ngốc, không hiểu sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, cả ngày nghĩ đến nội đấu, đại đế vì bọn họ căng ra một mảnh yên lặng thế giới, bọn hắn lại trà đạp đại đế một phen khổ tâm. Mặc Niệm khóe miệng nhếch lên, lắc lắc đầu nói, ông, đi vào thông đạo trước mặt, truy vân thôn thiên tước miệng rộng mở ra, đem long huyết chiến sĩ cùng thiên võ liên minh các cường giả phun ra. Truy vân thôn thiên tước là tự nhiên mình dị độ không gian, có thể dung nạp vạn vật, mang theo hơn 10 vạn người, còn là phi thường nhẹ nhõm. Chỉ có điều, đã đến không gian thông đạo trước mặt, cần đám đông thả ra, nếu không duy nhất một lần mang nhiều người như vậy xuyên qua không đạo có nứt vỡ nguy hiểm. Đi! Long Trần vung tay lên, lại để cho Mặc Niệm dẫn đầu đi ra ngoài trước, Sở Giao, Diệp Chi Thu bọn người theo sát phía sau, vạn nhất bên ngoài có nguy hiểm gì, cũng có thể ứng phó. Mà Long Trần tắc thì phụ trách cản phía sau, mọi người cấp tốc tiến vào thông đạo, lập tức biến mất, đương cuối cùng một lớp người cũng tiến nhập thông đạo, Long Trần mới quay đầu lại nhìn thoáng qua xa xa màu đen thế giới, khoát khoát tay, cũng chui vào thông đạo, biến mất tại âm dương giới bên trong. Hỗn đản thiên vũ đại lục, hỗn đản nhân tộc, các ngươi chờ. Chúng ta huyết tộc sớm muộn có một ngày, hội xua quân mà xuống, san bằng các ngươi thiên vũ đại lục. Huyết tộc cường giả bên trong, lão giả kia phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, cũng không dám tới gần thông đạo, đáng tiếc thanh âm của hắn, Long Trần đã nghe không được rồi. Hô, Long Trần hai mắt tỏa sáng, cái kia quen thuộc không khí, quen thuộc không gian chấn động, lại để cho Long Trần tâm thần buông lỏng, rốt cục trở lại thiên vũ đại lục rồi. Ha ha ha, ta Mặc Niệm rốt cục trở lại rồi, lúc này đây. Ta muốn làm một phen đại sự nghiệp, ngoại trừ viễn cổ thế gia liên minh, cổ tộc, tà đạo, huyền thú nhất tộc, huyết sát điện, thiên cơ đảo, ta muốn đảo phần. Khục khục, ta muốn đi thi cổ rồi. Mặc Niệm u ám địa đạo. Mặc Niệm bỗng nhiên vỗ Hạ Thần cùng Quách Nhiên bả vai nói, hai vị huynh đệ, ta và các ngươi nói, ta tinh thông tướng mạo, các ngươi có thể được việc, các ngươi có thể thành đại sự, có hứng thú hay không, cùng ta liên thủ, làm một phen đại sự nghiệp. Quách Nhiên cùng Hạ Thần hai mặt nhìn nhau. Không hiểu Mặc Niệm là có ý gì, Long Trần tức giận nói. Hắn là muốn kéo các ngươi nhập bọn, Hạ Thần tinh thông trận pháp, Quách Nhiên tinh thông khí cụ, phá phần móc mộ, làm chơi ăn thật. Này này, đừng nói khó nghe như vậy, cái này gọi là đào móc lịch sử di tích, tục tiếp tiên cổ văn minh, là nhân loại tu hành sử thượng bất hủ tấm bia to. Thế nào, hai vị huynh đệ, cùng ca ca làm, ta cam đoan các ngươi rất nhanh sẽ yêu mến một chuyến này. Mặc Niệm cười hắc hắc đạo, hiển nhiên hắn phi thường muốn kéo hai người nhập bọn. Ở đây sở hữu cường giả, không khỏi một hồi mỉm cười, Mặc Niệm thật đúng là một cái người kỳ quái, vậy mà ưa thích làm một chuyến này. Nguy rồi, Long Trần, chúng ta rơi vào bẫy dập rồi. Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên sắc mặt đại biến, đối với Long Trần truyền âm nói. Chương 1913, tuyệt sát bẫy dập. Ngay tại lúc đó, vốn là chính ở chung quanh xem xét hạ thần, bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi, trong tay trận bàn đối với hư không mãnh liệt nện. Oanh, một tiếng bạo hưởng, vô tận thần văn lưu chuyển, hư không vậy mà bạo nát, chung quanh cảnh sắc trong nháy mắt biến mất, mọi người hoảng sợ phát hiện, bọn hắn đang đứng ở hư không phía trên. Đây là cái gì tình huống? Quách Nhiên không khỏi kêu to, chúng ta thông đạo bị người động tay động chân, chúng ta tiến nhập huyễn cảnh bên trong, vậy mà chút bất chi bất giác, đem chúng ta chuyển tống đi. Hạ thần lớn tiếng nói, nhanh ly khai tại đây, Long Trần sắc mặt hơi đổi, rất lộ ra nhưng cái chuyển tống trận này, muốn đưa bọn chúng chuyển tống đến một chỗ tuyệt địa, kết quả bị Nguyệt Tiểu Thiến cùng hạ thần phát hiện, hạ thần càng là đã cắt đứt truyền tống. Ông, mọi người vừa mới chuẩn bị chạy vội, đột nhiên hư không chấn động, một đám người ảnh xuất hiện, ngăn cản đường đi của bọn hắn. Đám người kia vừa xuất hiện, tất cả mọi người trong lòng trầm xuống, trong thiên địa bị khủng bố lực lượng tập trung, mọi người phảng phất bị mang lên trầm trọng gông xiềng, trong nháy mắt không cách nào nhúc nhích. Thông minh cảnh cường giả, tổng cộng 30 thông minh cảnh cường giả xuất hiện, người cầm đầu là một vị tóc trắng xóa lão giả, người này Long Trần nhận thức. Ban đầu ở Đông Hoang cứu cha mẹ thời điểm, hắn cầm xuống một cái thiên cơ đảo đệ tử, đối với hắn siêu hồn thời điểm, đã từng bị cường giả công kích, thiếu chút nữa chết, cuối cùng nhất kích phát thần quan tinh phản kích, Long Trần mới có thể thoát khốn. Long Trần tuy nhiên là không cùng người này đã gặp mặt, nhưng lại bái kiến mặt mũi của hắn, hắn đánh chết La Thiên Cơ thời điểm, mới biết được, người này dĩ nhiên là Thiên Cơ đảo Thái Thượng trưởng lão một trong, đồng thời cũng là Thiên Cơ đảo phó đảo chủ, tức thì bị hắn chém giết La Thiên Cơ sư phụ. Long Trần, mặc ngươi giảo hoạt như hồ, cuối cùng nhất còn không phải rơi vào trong tay của ta, nếu không muốn chết, tự thúc thủ chịu trói, ta có thể cho các ngươi lưu đường sống. Cái kia Thiên Cơ đảo lão giả, nhìn xem Long Trần, lạnh lùng thốt. Tuy nhiên hắn che giấu rất tốt, nhưng là Long Trần có thể theo trong mắt của hắn, thấy được hắn lửa giận, đồng thời, còn có thể chứng kiến một loại phát ra từ nội tâm kiêng kỵ. Hôm nay 30 mấy người khủng bố diễn thiên giả, đám đông vây quanh, trên người bọn họ sinh tử lĩnh vực, một mực khóa lại mọi người, những thiên võ liên minh kia đệ tử, động liên tục cả ngón tay cũng không có so khó khăn, trên linh hồn càng thừa nhận lấy khủng bố áp bách, nguyên một đám toàn thân run lên, cái trán đổ mồ hôi đều ra rồi. Phải biết rằng, những thế nhưng mà này khủng bố thông minh cảnh cường giả, khống chế sinh tử chi lực, đối mặt cường giả như vậy, bọn hắn liền một tia cơ hội đều không có, thực tế đưa thân vào sinh tử trong lĩnh vực, bọn hắn cảm giác sinh tử của mình, ngay tại đối phương một ý niệm, cái loại này lực áp bách, sẽ để cho người tinh thần sụp đổ. Tại 12 giai ma thú trước mặt, bọn hắn còn có lực đánh một trận, nhưng là tại khống chế sinh tử chi lực thông minh cảnh cường giả trước mặt, bọn hắn đều bị áp chế rồi, không cách nào ngăn cản. Lúc này cái kia Thiên Cơ đảo lão giả mới mở miệng, thanh âm chấn đắc mọi người màng nhĩ nổ vang, giống như thiên cổ tại lôi động, làm cho người kính sợ. Long Trần trong đám người kia mà ra, nhìn trước mắt những cường giả này, tại đây cường giả, có cổ tộc, có thiên võ liên minh, có huyền thú nhất tộc, thậm chí Long Trần còn chứng kiến xuyên lấy đan cốc cùng huyết sát điện quần áo và trang sức cường giả. Cùng sở hữu 33 người, hiển nhiên những người này, dùng Thiên Cơ đảo lão giả kia cầm đầu, ngưng lập hư không, bao quát lấy mọi người. Thật giống như thẩm phán người, xem kỹ lấy một đám kẻ tù tội, quyền sanh sát trong tay. Lão gia hỏa, ta một mực không có làm hiểu, ta với ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao phải như thế nhằm vào ta? Long Trần nhìn xem cái kia Thiên Cơ đảo lão giả, không khỏi có chút kỳ quái địa đạo. Long Trần thật sự không rõ, Thiên Cơ đảo vì cái gì như thế nhằm vào hắn, mà ngay cả Lý Thiên Huyền đều một mực khó hiểu, Thiên Cơ đảo căn bản không có nhằm vào lý do của hắn. Long Trần có thể từ ngày đó cơ đảo lão giả trong ánh mắt đọc lên một ít kỳ quái thứ đồ vật, hắn rất sợ Long Trần, nhưng là vừa muốn đưa hắn vào chỗ chết, hắn làm không rõ ràng đây là vì cái gì. Vì sao nhằm vào ngươi? Chẳng lẽ chính ngươi không rõ ràng lắm sao? Cái kia Thiên Cơ đảo lão giả cười lạnh nói, ta còn thật không biết. Long Trần lắc đầu, cái kia Thiên Cơ đảo lão giả, đứng chắp tay, lạnh lùng thốt, ta Thiên Cơ đảo tu luyện chính là Khuy Thiên chi thuật. Trăm năm trước, tự suy tính ra, Thiên Vũ Đại Lục đem có hung nhân xuất thế, làm hại tứ phương, giết hại sinh linh, nhiễu loạn thiên địa trật tự. Cái này hung nhân chính là ngươi Long Trần, ngươi tựu là Thiên Vũ Đại Lục bại hoại, ta Thiên Cơ đảo chính là muốn vì dân trừ hại, bị diệt ngươi cái này tà ác cuồng đồ. Lăn ni mã trứng vịt thối đi thôi, có thể yếu điểm mặt không? Ngươi có thể lừa dối được rồi người khác, lừa dối không được ngươi Long Tam gia. Ni mã nếu quả thật có thể tính toán thiên tính toán địa tính toán không khí, cũng không trở thành đem tứ đại thiên cơ tử đều đưa vào âm dương giới, từ nay về sau với các ngươi âm dương vĩnh viễn cách xa. Hôm nay các ngươi Thiên Cơ đảo tứ đại thiên cơ tử đều chết hết, liền cái kế thừa hương khói người cũng bị mất, còn thổi phồng đặc sao cái gì như bức. Long Trần không khỏi chửi ầm lên, cái này lão thần côn ra vẻ đạo mạo bộ dáng, thật là làm cho người ta buồn nôn rồi. Nói láo, chúng ta tứ đại thiên cơ tử chính là vì diệt trừ hung ngoan mà hy sinh, cái chết của bọn hắn là vì xúc tiến thiên vũ đại lục hòa bình, bọn họ là thiên vũ đại lục anh hùng. Bọn hắn vốn tiến vào âm dương giới, tự không có tính toán còn sống trở về, bọn hắn vì thiên vũ đại lục, thấy chết không sờn, liền lông mày đều không có nhăn thoáng một phát, như thế anh hùng nhân vật, sau khi chết còn cũng bị ngươi ma đầu kia chửi bới, Long Trần, ngươi quá ác độc. Cái kia thiên cơ đảo lão giả chỉ vào Long Trần, lòng đầy căm phẫn địa đạo. Long Trần thiếu chút nữa bị có chút tức giận, hắn rốt cục nhìn thấy đời này bái kiến nhất người vô sỉ rồi, cái này miệng một chương khép lại, cái gì đều là bọn hắn có lý, cái kia bốn cái ngu ngốc bị giết chết, trải qua cái kia thiên cơ đảo lão giả miệng, lại vẫn thành thiên vũ đại lục anh hùng, vĩnh viễn lưu truyền rồi. Bái kiến không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, đi, ngươi miệng đại, ai cũng nói bất quá ngươi, cái kia ta hỏi ngươi. Long Trần tiếp tục hỏi, om sòm, ai có rảnh nghe ngươi nói hưu nói vượt, thiếu cho ta kéo dài thời gian, ngươi điểm này tiểu tâm tư lão phu được coi là nhất thanh nhị sở, ta chỉ cho ngươi ba cái đếm được thời gian cân nhắc, hoặc là thúc thủ chịu trói, hoặc là sẽ chết. Cái kia thiên cơ đảo lão giả cười lạnh nói, căn bản không để cho Long Trần cơ hội nói chuyện. Thực thật sự có tài, liền kéo dài thời gian, đều bị ngươi đã nhìn ra. Long Trần không khỏi lắc đầu thở dài nói, ngươi tốt nhất chết này đầu tâm a, các ngươi tuy nhiên phá vỡ không gian thông đạo, không có truyền tống tiến lồng sắt, nhưng là các ngươi như trước chắp cánh tránh khỏi. Thiên cơ đảo lão giả hừ lạnh nói, thì ra là thế, các ngươi đã sớm bố trí tốt bẫy dập, tại thông đạo trên động tay động chân, chúng ta tiến vào thông đạo, sẽ truyền tống đến các ngươi bố trí trong cạm bẫy. Nếu như ta đoán không lầm, một khi chúng ta tiến vào bẫy dập, chỉ sợ liền chết đều trở nên khó khăn đi à nha. Long Trần nhìn lên trời cơ đảo lão giả nói, ngược lại là có chút ít thông minh, hỗn đản, không cho phép loạn ngắt lời, muốn chết muốn sống, ngay tại các ngươi một ý niệm. Nếu như không muốn chết, tự tiến lên một bước, chúng ta cam đoan không thương tính mạng các ngươi. Thiên cơ đảo lão giả bỗng nhiên cảnh giác, không để cho Long Trần kéo dài cơ hội, trực tiếp mở miệng quát lạnh. Lão quỷ câm miệng a, chúng ta đi theo Long Trần sư huynh, Diệp Linh San sư tỷ, theo núi thây biển máu ở bên trong leo ra, hội thụ ngươi châm ngòi ly gián. Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử, hay vẫn là ngươi bản thân mình tựu là 3 tuổi tiểu hài tử? Một người đệ tử giễu cợt nói. Đệ tử kia một câu, lập tức kích thích mọi người vạn trượng hào hùng, nhao nhao cười lạnh. Đúng vậy, chúng ta đã dám đứng tại Linh San sư tỷ bên này, sẽ không nghĩ đến còn sống trở về. Lão gia hỏa, mở ra mắt chó của ngươi xem thật kỹ xem, chúng ta cũng không phải là các ngươi thiên cơ đảo cái kia bầy kinh sợ hàng. Tự tính toán chúng ta chết rồi, tại trên đường hoàng tuyền, cười cười nói, sợ cái gì? Gặp được bị chúng ta tiêu diệt oan hồn, lão tử còn có thể sau đó là giết hắn nhóm một lần. Đám đệ tử này đã biết rõ hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dứt khoát buông xuống sợ hãi, chỉ vào bọn này thông minh cảnh các cường giả chửi ầm lên, giết không được người, cũng muốn mắng thống khoái chết lại. Mặc Niệm trên mặt hiển hiện một vòng tán thưởng thần sắc, Long Trần nói đúng, thiên võ liên minh ở bên trong, vẫn có một ít xương cứng đàn ông, đây mới là đàn ông bản sắc. Hơn 10 vạn cường giả, vậy mà không ai đầu hàng, đây là thập phần khó được, tử vong, không có người không sợ, nhưng là tại tử vong cùng tôn nghiêm trước mặt, bọn hắn lựa chọn thứ hai, bọn hắn phải có tôn nghiêm địa còn sống, nếu không tình nguyện chết đi. Nhiều người như vậy, cùng một chỗ lẫn nhau cổ vũ, cùng sinh cùng tử, tạo thành một loại kỳ dị khí tràng, dù cho một ít nhát gan người, cũng trở nên cương liệt, dũng cảm đối mặt tử vong. Đã như vậy, vậy thì đừng trách lão phu ra tay ác độc vô tình, cùng một chỗ động thủ, chóc bong nguyên thần, giam cầm lại. Thiên cơ đảo lão giả lạnh quát một tiếng, sở hữu thông minh cảnh các cường giả, đại duỗi tay ra, đạo đạo sinh tử chi lực lưu truyền, thiên địa cộng hưởng, khủng bố uy áp, bao trùm toàn bộ thế giới. Lão quỷ, người quá tự tin rồi, người như vậy gặp nhiều thua thiệt. Long Trần hai tay chậm rãi kết ấn, cười lạnh nói. Giả thân giả quỷ, bọ ngựa đấu xe, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ta sẽ như thế nào chịu thiệt. Cái kia thiên cơ đảo lão giả khóe miệng nổi lên một vòng trào phúng dáng tươi cười. Người đường đường thiên cơ đảo phó đảo chủ, có thể véo hội tính toán, hiểu su các tị hung, cái kia ta hỏi ngươi, hôm nay đi ra ngoài, ngươi có hay không tính toán qua, ngươi hôm nay đem có huyết quang tai ương. Hội chết lúc này, Long Trần khóe miệng đồng dạng cũng hiện ra một vòng trào phúng, cười lạnh nói. Khẩu suất cuồng ngôn, hôm nay, ta tự đại cha mẹ ngươi, giáo huấn một chút ngươi, lại để cho ngươi biết, nên như thế nào trước mặt bối nói chuyện. Cái kia thiên cơ đảo lão giả nổi giận, Long Trần ngữ khí, làm hắn thập phần khó chịu, bàn tay lớn kỳ trương, tật đập mà xuống, sinh tử chi lực lưu chuyển, làm thiên địa cộng hưởng, vừa ra tay, tựu là nhất lăng lệ ác liệt công kích, không lưu tình chút nào. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng xứng giáo huấn ta. Ta nói thiệt cho ngươi biết a, lão tử mới thật sự là thần toán, hôm nay lão tử dám đoán chắc, ngươi tất nhiên sẽ chết tại trong tay của ta. Long Trần bỗng nhiên gầm lên giận dữ, hai tay kết ấn hoàn thành, Mộng Kỳ đã sớm đứng tại Long Trần sau lưng, ngọc thủ đặt tại Long Trần sau ót, linh hồn chi lực tuôn ra mà ra. Ông, Long Trần sau lưng lôi long xuất hiện lần nữa, phát ra một tiếng rung trời gào thét, tại trong hư không cấp tốc xoay tròn, tạo thành một cái cự đại thông đạo. Ầm ầm, hư không rung động lắc lư, bát phương run rẩy, một đầu ngân sắc long chảo theo cái kia trong thông đạo thò ra, cái kia ngân sắc long chảo, ngân quang sáng chói, chói mắt sinh huy, so dãy núi còn muốn khổng lồ, thẳng đến cái kia thiên cơ đảo lão giả đập rơi. Cái kia thiên cơ đảo lão giả nằm mơ cũng không nghĩ tới, Long Trần lại vẫn có khủng bố như thế chuẩn bị ở sau, cái kia ngân sắc long chảo xuất hiện, hư không bị xé nứt, hắn bản năng đem lực lượng chuyển rời đến cái kia long chảo phía trên. Oanh, hư không đại diện tích sụp đổ, thiên cơ đảo lão giả máu tươi cuồng bắn ra, bị một chảo đập bay, ngay tại lúc đó, những thông minh kia cảnh các cường giả, đều bị cái này ngân sắc cự chảo chấn đắc bay rớt ra ngoài, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần sau lưng. Ầm ầm, Long Trần triệu hồi ra thông đạo, càng không ngừng vỡ ra, cuối cùng ầm ầm bạo toái, một đầu vạn dặm giao long xuất hiện ở trên hư không phía trên, làm cho ở đây thông minh cảnh các cường giả ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Chương 1914, Lôi vực Long Vương. Vạn dặm giao long nhất xuất hiện, thiên địa run rẩy, hư không ông ông chấn động, ngân sắc hào quang, so kiêu dương còn muốn thiêu đốt liệt, đốt sáng lên thiên khung. Ngân sắc giao long vừa mới xuất hiện, tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi chi sắc, cái kia thiên cơ đảo lão giả, tức thì bị ngân sắc giao long một chảo đánh bay, máu tươi cuồng phun, còn lại thông minh cảnh cường giả, đều là vẻ mặt vẻ khẩn trương, thần khí nơi tay, hai mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào, cái này chưa bao giờ thấy qua sinh vật. Bọn hắn trong nội tâm tràn đầy kinh hãi, ai có thể nghĩ đến, Long Trần vậy mà có thể triệu hồi ra khủng bố như thế quái vật. Tiểu tử, không phải nói, không có việc gì không muốn kêu gọi ta. Ngân sắc giao long thanh âm tại Long Trần trong đầu quanh quẩn, thanh âm của nó tràn đầy tức giận, hiển nhiên nó không muốn ra tay giúp Long Trần. Hơn nữa lúc trước, nó cũng không có đáp ứng Long Trần, nhất định sẽ giúp hắn, chỉ nói mặt khác giao long có thể nghe hắn điều khiển, nhưng là Long Trần triệu hoán nó hay vẫn là rất nể tình địa xuất hiện. Đây không phải không có biện pháp sao? Ngươi xem những lão quỷ kia, nguyên một đám sống nhiều năm như vậy, khi dễ ta một cái nhân vật mới, đồ phá hoại không? Bất kể thế nào nói, chúng ta coi như là bằng hữu rồi, vinh nhục cùng, bọn hắn khi dễ ta, tựu là khi dễ ngươi a, ta có thể nhẫn, nhưng là ngươi có thể chịu sao? Long Trần thấy kia ngân sắc giao long thật sự đi ra, không khỏi đại hỉ, hắn trên thực tế trong nội tâm tâm thần bất định, sợ cái này kiêu ngạo ra hỏa không nể tình, hôm nay đến rồi, Long Trần vội vàng đem nó kéo vào thuyền của mình trên. Thiếu kéo không có tác dụng đâu, ta cho ngươi biết, ta tối đa chỉ vì ngươi làm một lần tay chân, lần sau, ngươi cho dù chết, đó là ngươi sự tình, ta sẽ không xen vào nữa ngươi rồi. Cái kia ngân sắc giao long hừ lạnh nói, đi, đi, một lần là đủ rồi, ngươi giúp ta đưa bọn chúng toàn bộ tiêu diệt là tốt rồi, chờ ta độ kiếp thời điểm, tuyệt đối sẽ không quên các ngươi. Long Trần không khỏi đại hỉ, không có khả năng, ngươi càng ra không gian thông đạo quá nhỏ, của ta bản tôn căn bản không qua được. Ta hiện tại bất quá là một cỗ phân thân mà thôi, lực lượng có hạn. Hơn nữa, nếu như toàn lực ra tay, tối đa chỉ có 10 hơi thời gian, không gian thông đạo sẽ sụp đổ khai, như vậy ta nhất định phải đi trở về, như vậy trong thời gian ngắn, không có khả năng giết được nhiều người như vậy. Ngân sắc giao long đạo, ta đi, mạnh như vậy, một phân thân thì có như thế thực lực khủng bố, cái kia nếu bản tôn đến rồi, há không phải có thể cả đoàn bị diệt. Bất quá 10 hơi thời gian quá ngắn, Long Trần nhãn châu xoay động, đối với ngân sắc giao long truyền âm nói. Nếu không chúng ta như vậy, oanh, bỗng nhiên hư không rung rung, cái kia ngân sắc giao long động, nó cái kia vạn dặm thân hình chấn động, trong thiên địa thần âm long long, cự thạch sụp đổ khai, một đầu dài vĩ thẳng đến những thông minh cảnh cường giả kia chiều đến, đuôi dài chưa tới, hư không xé rách, sơn mạch hóa thành bột mịn, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Tập thể ngăn cản, thiên cơ đảo lão giả một tiếng gào to, sở hữu cường giả cầm trong tay thần khí. Đối với cái kia thật dài đuôi rồng ba chém tới. Thần quang sáng chói, thần uy che thiên, thần khí chỉ có tại thông minh cảnh cường giả trong tay mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, cái này hơn 30 cái cường giả đồng loạt ra tay, uy lực kia so những mệnh tinh cảnh kia diễn thiên giả lúc bộc phát, cường đại gấp 10 lần đã ngoài. Công kích như vậy, ở đây các cường giả không có người có thể tiếp được, cái này là thông minh cảnh cường giả khủng bố chỗ. Rầm rầm rầm, liên tục bạo hưởng, thần uy bộc phát. Cái kia ngân sắc giao long vô cùng cường hãn, một kích đem những công kích kia toàn bộ bắn ra, bỗng nhiên đuôi rồng một cuốn, vậy mà thẳng đến cái kia thiên cơ đảo lão giả đánh tới. Cái kia thiên cơ đảo lão giả chấn động, hắn không nghĩ tới, cái kia ngân sắc giao long một kích, bức khai mọi người, mục tiêu cuối cùng nhất dĩ nhiên là hắn. Ông, cái kia thiên cơ đảo lão giả trong tay xuất hiện một chỉ cực lớn la bàn, la trên bàn, vô tận phù văn sáng lên, đem hắn bao khỏa, cấp tốc hướng ra phía ngoài phóng đi, sợ bị cái kia đuôi rồng cuốn ở bên trong, nếu như bị cuốn ở bên trong, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Oanh, hắn vừa mới bay ra, kết quả một chỉ cực lớn long chảo, xé rách hư không, vỗ vào trên người của hắn, cái kia la bàn thần khí bộc phát phòng hộ, bị một chảo đập toái, tại ngân sắc giao long cái kia thực lực tuyệt đối trước mặt, không người có thể ngăn cản. Thì ra là thế, tại so với bọn hắn cường đại tồn tại trước mặt, bọn hắn thiên cơ đảo khuy thiên chi thuật, căn bản vô dụng, tính toán không đến đối phương chiêu số cùng công kích quỹ tích. Diệp Linh San mở miệng nói, đã xem thấu thiên cơ đảo lão giả một tia bí mật, đối mặt so với bọn hắn cường đại quá nhiều tồn tại, thiên cơ chi thuật không có hiệu quả rồi. Cái kia thiên cơ đảo lão giả, biến sắc, bỗng nhiên đem la bàn hướng đỉnh đầu ném đi, hai tay liên tục kết ấn. Phốc, thế nhưng mà hắn ấn pháp vừa mới kết liễu một nửa, một chi lôi đình trường thương, theo sau lưng của hắn đâm vào, lúc trước ngược lộ ra. Cái kia thiên cơ đảo lão giả, toàn thân cứng đờ ngạnh, chậm rãi cúi đầu xuống, có chút không dám tin mà nhìn xem ngực lôi đình trường thương, muốn quay đầu nhìn xem đánh lén hắn chính là ai. Ta trước khi véo chỉ tính toán đến người hôm nay có huyết quang tai ương, có thể sẽ chết không sai, lúc này, người có thể tin. Long Trần thanh âm truyền đến, chỉ thấy Long Trần sau lưng lôi đình hai cánh di động, cầm trong tay cuồng lôi chiến thương, chọn lấy thiên cơ đảo lão giả thân hình, khuôn mặt lạnh lùng đạo. Một kích tuyệt sát, ở đây cường giả, bất luận địch ta, đều lập tức tĩnh lặng im ắng, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem, cái kia mặc trường bào, tóc dài bay múa, như vô tình giết giống như thần thân ảnh. Hết thảy phát sinh được quá đột nhiên đến làm cho người không thể tin được bọn hắn chứng kiến tình cảnh, một đời thông minh cảnh đại năng, sinh tử vậy mà niết tại một cái hóa thần cảnh đệ tử trong tay. Phải biết rằng, thông minh bốn cảnh bên trong, vị này thiên cơ đảo phó đảo chủ, đã đi vào thứ hai cảnh giới, thì ra là sinh cảnh. Thông minh cảnh bốn cái cảnh giới, phân biệt khống chế bốn loại lực lượng, loại thứ nhất là sinh tử chi lực, loại thứ hai là sinh chi lực, loại thứ ba là chết chi lực, loại thứ tư, thì ra là thông minh cảnh cuối cùng một cái cảnh giới, luân hồi chi lực, thì ra là luân hồi cảnh. Đại bộ phận thông minh cảnh cường giả, dừng lại tại đệ nhất cảnh giới, nắm giữ chính là cơ bản nhất sinh tử chi lực, mà vị này thiên cơ đảo đảo chủ, đã bước ra bước thứ hai, tại đây tất cả mọi người dùng hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, không riêng bởi vì hắn là thiên cơ đảo phó đảo chủ, càng bởi vì hắn kinh khủng kia tu vi. Chỉ có như vậy một vị khủng bố cường giả, vậy mà đần độn u mê địa bị Long Trần, một thương đinh ở trên hư không phía trên, cái kia hình ảnh thật là khiến người không dám tin, mà ngay cả quen thuộc Long Trần mọi người, cũng đều xem choáng váng, lão đại lúc nào trở nên khủng bố như thế. Thậm chí ngay cả thông minh cảnh cường giả, cũng có thể một kích miểu sát. Lão đại tựu là lão đại, vĩnh viễn không có ai biết hắn ngọn nguồn. Quách Nhiên cười hắc hắc nói, người này, như thế nào trở nên mạnh như vậy, quá biến thái rồi. Mặc Niệm một hồi im lặng, cái này Long Trần quả thực chính là một cái quái vật. Nhất kinh hãi, hay vẫn là thiên võ liên minh đệ tử, bọn hắn trong mắt đều muốn lồi ra đến, đây là người sao? Long Trần cầm trong tay lôi đình trường thương, sau lưng là vạn dặm lôi long, phụ trợ lấy Long Trần, giống như một vô địch chiến giống như thần, thần thánh bá đạo, làm cho người không dám nhìn gần. Tiểu tử, người rút ra lực lượng của ta, cái này hội tiêu hao ta càng nhiều nữa năng lượng. Cái kia ngân sắc giao long đối với Long Trần truyền âm nói. Nguyên lai Long Trần một kích này, dùng chính là bảo thuật cuồng lôi chiến hồn thương, bảo thuật một khi thi triển, tự nhiên mà vậy mượn ngân sắc giao long lực lượng, cũng chính là bởi vì như thế, Long Trần công kích mới làm cho cái kia thiên cơ đảo lão giả, không cách nào bắt, kết quả một kích đắc thủ. Chuyện còn lại giao cho ta, ngươi không cần xuất lực, tận lực ở chỗ này dừng lại thêm một thời gian ngắn, xin nhờ rồi. Long Trần truyền âm nói, hiện tại hắn đã khống chế tràng diện, đủ để trấn nhiếp quần hùng. Ngân sắc giao long không nói gì, chậm rãi thu liếm khí tức, tự như vậy dừng lại tại Long Trần sau lưng, lạnh lùng mà nhìn xem những kinh hãi kia thông minh cảnh cường giả. Lão quỷ, tại sao không nói chuyện, ngươi không phải rất biết tính toán sao, sẽ không có tính toán qua, chính mình lúc nào chết sao? Long Trần lôi đình trường thương chọn lấy thiên cơ đảo lão giả, thản nhiên nói. Ông, cái kia thiên cơ đảo lão giả vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên Long Trần trong tay lôi đình trường thương chấn động mạnh một cái động, cái kia thiên cơ đảo lão giả bỗng nhiên miệng lớn ho ra máu. Mi tâm vậy mà xuất hiện hắc bạch hai màu vết rạn. Đừng cho ta đùa nghịch bịp bợm. Long Trần cười lạnh, hắn dùng lôi đình trường thương làm vỡ nát lão giả kia đan điền, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn vậy mà muốn tập kích, bị Long Trần trước hạ thủ. Đương cái kia thiên cơ đảo lão giả, mi tâm xuất hiện hắc bạch hai màu vết dạn thời điểm, xa xa những thông minh cảnh cường giả kia phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bọn hắn biết rõ, Long Trần không riêng làm vỡ nát lão giả kia đan điền, càng dùng cường hoành bá đạo lôi đình chi lực đả thương nặng nguyên thần của hắn, hắn mi tâm vết dạn, tỏ vẻ sinh tử của hắn chi lực đang tại cấp tốc tiêu giảm, đương sinh tử chi lực biến mất thời điểm, hắn tự triệt để chết rồi, Long Trần thật ác độc. Long Trần một kích này, chẳng khác gì là phế đi thiên cơ đảo lão giả tu vi, cái này hắn đem không có một tia sức phản kháng, không có một điểm uy hiếp. Long Trần, người chết không yên lành, tu vi bị phế, cái kia thiên cơ đảo lão giả biết rõ chính mình rất nhanh sẽ chết rồi, không khỏi điên cuồng gào thét. Chết không yên lành người khẳng định có, nhưng nhất định không phải ta, người cứ nói đi. Long Trần cười lạnh, bỗng nhiên trong tay lôi đình trường thương lần nữa chấn động. Phốc, cái kia thiên cơ đảo lão giả thân hình bạo toái, chỉ còn lại có ngực đã ngoài bộ vị, Long Trần trường thương run lên, đem lão giả kia thân hình chuyển nửa vòng, một lưỡi lê tại trên lồng ngực của hắn, trường thương chọn lấy hắn một nửa thân hình, lạnh lùng thốt. Ta Long Trần tự nhận là, không có chiêu ngươi, không trêu chọc ngươi, các ngươi thiên cơ đảo lại một mà tiếp, lại mà ba hãm hại ta, tính toán ta, thật sự đương ta Long Trần là quả hồng mềm, tùy cho các ngươi niết đúng không? Ta Long Trần gần đây căn cứ người không phạm ta không phạm người nguyên,